Chung cư cơ toàn năng học sinh chương 734 tới chương 767. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Hạo không nghĩ hồ nước này lại sâu đến hơn ngàn mét. Khi đến đáy hồ, Diệp Hạo thấy một cửa động có đường kính vài trăm mét đang phát ra ánh sáng bảy màu, từ cửa động toát ra từng đợt áp lực mênh mông. Thượng cổ thiên ưng khẳng định vẫn lạc chỗ này. Hắc Y lão giả nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên nói: "Các ngươi có từng đi dò xét chưa?" Hắc Y lão giả chợt nói: "Ta đã từng phái ba tiểu đội đến thăm dò, nhưng không một người nào trở về." Bang chủ Huyết Lang Bang cười khổ đáp: "Lại phái?" Hắc Y lão giả trầm giọng nói. Bang chủ Huyết Lang Bang chần chờ một chút nhưng vẫn ra lệnh: "A Bảo, mang theo tiểu đội của ngươi đi vào." "Bang chủ." Sắc mặt A Bảo đại biến. "Đi vào." Bang chủ Huyết Lang Bang trầm giọng quát. A Bảo nhìn thấy sát ý rõ ràng trong mắt bang chủ mình. Hắn biết nếu lại do dự thì bang chủ sẽ giết hắn ngay lập tức. "Theo ta đi." A Bảo cắn răng lên tiếng. A Bảo cùng tiểu đội của mình khoảng 20 tên không chút trở ngại nào mà tiến vào trong động, bất quá sau thời gian rất lâu nhưng không một ai đi ra. Hắc Y lão giả trầm ngâm rất lâu cuối cùng vẫn tự mình đi vào. Lại tiếp tục phái thêm người cũng không có ý nghĩa. Nếu có thể đi ra sớm thì nên đi ra. "Các ngươi vào, ta bọc lót phía sau." Hắc Y lão giả nhìn bang chủ Huyết Lang Bang nói. "A, chuyện này ngươi không cần báo cáo cho Liệt Hỏa Tông sao?" Bang chủ Huyết Lang Bang giật mình nói. "Không cần." Hắc Y lão giả lạnh lùng nói. Bang chủ Huyết Lang Bang trầm mặt xuống. Hắc Y lão giả rõ ràng muốn độc chiếm bảo tàng của thượng cổ thiên ưng, a mẹ nó. Chẳng lẽ không biết nơi này là hung địa sao? Dù bang chủ Huyết Lang Bang không tình nguyện vào trong động này, nhưng hắn biết nếu phản kháng thì vị này chắc chắn sẽ ra tay. Hắc Y lão giả cùng đoàn người tiến vào, sau nửa phút Diệp Hạo cũng xông vào theo. Đây gọi cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Hạo cũng muốn nhìn xem phong thái của thượng cổ thiên ưng. Sau khi tiến vào cửa động, hắn thấy một đường hành lang thật dài, đi dọc theo hành lang chừng một khắc đồng hồ thì thấy một đại sảnh. Mà cảnh tượng trong đại sảnh lúc này làm Diệp Hạo kinh trụ. Hắn thấy một con thiên ưng cao đến trăm trượng oai hùng ngạo nghễ mà đứng trong thiên địa, lông vũ mang theo hàng quang lạnh thấu xương, móng vuốt sắc bén, mắt ưng sáng ngời như điện, dù trên người không có khí tức sinh mệnh nhưng vẫn làm cho người hải hùng khiếp vía. Rất nhanh Diệp Hạo phát hiện trên người thiên ưng có một vết thương chí mạng. Một vết kiếm. Vết kiếm này xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của thiên ưng. Máu theo vết thương chảy xuống đã hình thành một ao máu. Huyết hà. Diệp Hạo vui mừng bật thốt. Thượng cổ thiên ưng ngưng tụ ra huyết hà thì Đông Tiên Điện không thể so sánh được. Bất quá Diệp Hạo lại không vội lấy huyết dịch, mà nhìn về bốn phía xung quanh. Đám người Hắc Y lão giả đâu? Diệp Hạo quét mắt một vòng cũng không nhìn thấy bọn họ. Kỳ lạ, bọn họ đến chỗ nào rồi? Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Trên đường tới đây Diệp Hạo cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, vậy thì bọn họ cũng không thể gặp nguy hiểm được. Chẳng lẽ họ đã vẫn lạc hết ở chỗ này? Ý thức được điều ấy, Diệp Hạo cẩn thận lên. Rất nhanh Diệp Hạo phát hiện được một thanh chiến kiếm phát ra ba động kinh khủng, Diệp Hạo vô thức đi tới chỗ thanh kiếm này. Khi còn cách thanh chiến kiếm 10 mét thì hắn thấy trên mặt đất có một số chữ cổ. Sau khi đọc lướt qua, Diệp Hạo chấn động nhìn về phía thanh chiến kiếm. Dựa theo thiên ưng nói, năm đó nó gặp được một tên tu sĩ lạm phát người vô tội, thiên ưng cùng tên tu sĩ đó đánh nhau thì phát hiện tên kia bị ma kiếm chưởng khống, cuối cùng thiên ưng chém giết được tên tu sĩ kia nhưng bản thân cũng bị ma kiếm làm trọng thương. Sau khi thiên ưng trị liệu không có kết quả thì lợi dụng thời gian còn lại của mình khắc xuống một trận pháp phong ấn ma kiếm lại. Trước khi chết thiên ưng còn nhấn mạnh tuyệt đối không được rút thanh ma kiếm này ra. Bởi vì khi lấy được thanh ma kiếm này thì có thể lập tức có được lực lượng viễn siêu tu vi của mình, nhưng khi sử dụng thời gian dài sẽ làm bản thân mất đi tâm trí. Diệp Hạo trầm ngâm rất lâu vây quanh trận pháp phong ấn của thiên ưng mà nhìn. Cửu cung phong ấn thuật. Hắn lập tức nhìn ra lai lịch của trận pháp, sau đó hắn thấy lực lượng của phong ấn qua nhiều năm đã bị yếu đi rất nhiều. Trận pháp này chỉ sợ không kiên trì được quá 10 năm nữa. Diệp Hạo vây quanh trận pháp một vòng đánh ra một phù chú chữa trị cửu cung phong ấn thuật. Diệp Hạo không biết trong khi hắn chữa trị trận pháp thì có một đôi mắt đang nhìn từng động tác của hắn. Cũng không biết qua bao lâu thì Diệp Hạo ngừng lại. Đáng tiếc, nếu trận đạo tu vi của ta đến kim tiên thì đã có thể duy trì phong ấn thêm 10 năm 8 năm, bất quá bây giờ chỉ có thể duy trì một năm nửa năm thôi. Diệp Hạo khẽ thở dài. Thiếu niên, tại sao ngươi không lấy thanh kiếm này? Lúc này một tiếng nói vang lên trong tai Diệp Hạo. Diệp Hạo kinh nghi nhìn về bốn phía, rất nhanh hắn chú ý thấy một thân ảnh từ trong thân hình khổng lồ cửa thượng cổ thiên ưng chui ra. Diệp Hạo lập tức đề phòng. Thiếu niên, ta chỉ là một đạo tàn niệm, không có năng lực động thủ. Thân ảnh này ung dung nói. Tiễn bối, những người kia đâu? Dù là tàn niệm của Thượng Cổ Thiên Ưng, nhưng Diệp Hạo vẫn không có buông lỏng đề phòng. Ngươi chỉ nhìn ra trận pháp phong ấn ma kiếm là cửu cung đại trận, nhưng ngươi không biết trong đó còn có ẩn giấu một sát trận. Sát trận? Diệp Hạo nhìn về phía trận pháp. Sát trận trên ma kiếm. Thượng Cổ Thiên Ưng đáp. Chỉ cần ngươi rút thanh ma kiếm này ra thì sẽ bị sát trận giết chết ngay lập tức. Nói cách khác, những kẻ tiến vào nơi đây đều bị sát trận trên ma kiếm giết chết. Diệp Hạo rốt cuộc hiểu được. Không sai. Thượng Cổ Thiên Ưng gật đầu. Ta cũng đã liên tục nhấn mạnh đây là ma kiếm nhưng vẫn không thắng được lòng tham của con người. Vì bọn họ khá tự tin với bản thân mình thôi. Diệp Hạo không lạnh không nhạt lên tiếng. Hắn không phải không nghĩ đến việc rút thanh ma kiếm này ra. Nhưng hắn rõ ràng thanh ma kiếm này có thể chém giết cả Thượng Cổ Thiên Ưng, bản thân hắn cũng không phải đối thủ của nó. Thiếu niên, trận pháp phong ấn ma kiếm này dù được ngươi gia trì, chỉ sợ cũng không kiên trì được 10 năm. Thượng Cổ Thiên Ưng nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Ta có thể làm gì? Hiện tại ngươi không thể làm được gì cả, trừ khi ngươi có thực lực của chủ cấp trận đạo sư. Thượng Cổ Thiên Ưng nói khẽ. Nói cách khác, ngươi phải đạt cảnh giới này trước khi phong ấn hư hao hoàn toàn, nếu không thanh ma kiếm này sẽ phá phong ấn mà ra. Thanh ma kiếm này rất mạnh sao? Rất mạnh. Thượng Cổ Thiên Ưng gật nhẹ đầu nói. Dựa theo suy đoán của ta, thanh ma kiếm này sau khi uống đủ máu tươi sẽ tấn cấp. Rất mạnh. Thượng Cổ Thiên Ưng nhẹ gật đầu. Dựa theo suy đoán của ta, thanh ma kiếm này khi uống đủ máu tươi sẽ tấn cấp. Tấn cấp? Diệp Hạo giật mình hỏi lại. Thanh ma kiếm này đã có thực lực chém giết Thượng Cổ Thiên Ưng, nếu lại tấn cấp thì chẳng phải có chiến lực cấp tiên tôn sao? Bởi vậy chui ma kiếm này tuyệt đối không được xuất thế. Ta sẽ mau chóng đặt chân tiên chủ cảnh. Diệp Hạo trầm giọng nói. Đến lúc đó nếu không kịp đột phá, ta cũng sẽ mang một chủ cấp trận sư đến đây. Làm phiền. Thượng Cổ Thiên Ưng nói khẽ. Tiền bối, không cần nói như vậy. Diệp Hạo vội nói. Một thân ta chỉ còn những huyết dịch này. Thượng Cổ Thiên Ưng chỉ ao huyết dịch nói. Ta tin tưởng những huyết dịch này sẽ hữu hiệu đối với ngươi. Diệp Hạo đại hỉ. Diệp Hạo quả thật rất cần những huyết dịch này. Bởi vì độ tinh thuần của nó so với huyết trì đệ tam tầng của Đông Tiên Điện còn tinh khiết hơn. Đa tạ tiền bối. Đây là thứ ngươi nên được. Thượng Cổ Thiên Ưng nói khẽ. Sau đó Diệp Hạo thu hết huyết dịch vào trong tiên cung, cùng Thượng Cổ Thiên Ưng hàn huyên một hồi liền rời đi. Bất quá hắn cũng không rời đi Thiên Ưng lĩnh ngay mà dừng lại nơi này chừng nửa tháng. Trong nửa tháng này hắn cùng phân thân liên tục chém giết cường đạo nơi đây. Nửa tháng sau Diệp Hạo mới rời đi. Diệp Hạo biết cường đạo nơi này không giết hết được. Kim Dương Thành. Diệp Hạo theo dòng người đi đến Kim Dương Thành thì phát hiện cả tòa thành trì cũng đã được rỡ hẳn lên cùng sự phồn vinh và sức sống. Diệp Hạo dạo quanh Kim Dương Thành một vòng rồi đi về phía phủ thành chủ. Sau khi Trịnh gia bị diệt, Kim Dương Thành đã quy về Lâm gia. Lâm gia hiển nhiên trở thành thành chủ của Kim Dương Thành. Mà khi đến phủ thành chủ, Diệp Hạo đã nhìn thấy Lâm Hồng phía trước, nhưng lúc này thần sắc nàng lại có vẻ chán ghét cùng một thanh niên nói chuyện. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nghe nói ngươi có hứng thú với trận đạo, nên ta đặc biệt gọi đại ca tới. Đại ca của ta là Ngọc cấp trận sư A, một thanh niên mang vẻ nhu tình đang đứng trước mặt Lâm Hồng nói. Ta chỉ có hứng thú với võ đạo. Lâm Hồng lạnh lùng nói. Cái này. Tống Tam nhất thời không biết nói cái gì. Tống Tam cũng là con cháu thuộc thế lực đại gia tộc trong thành, nhưng thực lực lại không bằng hai nhà Lâm Trịnh. Những năm này Tống Tam một mực theo đuổi Lâm Hồng, nhưng đáng tiếc Lâm Hồng không hề có chút động lòng nào. Lâm Hồng, cha ngươi có nhà không? Ngay khi Lâm Hồng muốn quay người rời đi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng. Lâm Hồng nghe được tiếng nói quen thuộc, thân thể mềm mại không khỏi cứng đờ, khi thấy rõ người vừa nói chuyện thì trở nên ngạc nhiên. Diệp công tử, người đến Kim Dương Thành khi nào? Vừa tới, dạo qua một vòng liền đến đây. Diệp Hạo cười đáp. Lâm Hồng nhạy bén phát hiện ý tứ trong lời nói của Diệp Hạo. Diệp Hạo đang muốn kiểm tra Lâm gia những năm này làm như thế nào. Cha ta ở nhà, ta dẫn ngươi đi. Lâm Hồng nói khẽ. Tống Tam nhìn thấy Lâm Hồng thân mật với Diệp Hạo thì nổi giận. Những năm này Tống Tam hắn kiên nhẫn theo đuổi do Lâm Hồng đối với hắn không tốt lắm, nhưng đối với kẻ khác cũng như vậy, hắn tin tưởng bản thân sẽ mang được mỹ nhân về. Nhưng tình huống trước mắt không phải như vậy. Ngươi là ai? Tống Tam ngăn cản Diệp Hạo. Ta và Lâm Hồng không có loại quan hệ như ngươi nghĩ. Diệp Hạo sớm đã nhìn ra Tông Lâm đối với Lâm Hồng có ý, bởi vậy lập tức giải thích nói. Còn ta đến nơi này vì tìm Lâm Viễn. Ngươi muốn lừa gạt ai đây? Tống Tam tức giận mắng to. Ngươi cho rằng ta bị mù hay sao? Tống Tam, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Hồng nổi giận nói. Tống Tam nhìn thấy Lâm Hồng nói giúp cho Diệp Hạo như thế thì càng cho rằng mình nghĩ đúng. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Tống Tam chỉ Diệp Hạo nói. Ta thật không biết ngươi là ai. Diệp Hạo cười híp mắt nói. Ta làm tam thiếu gia của Tống gia. Tống Tam đắc ý nói. Tống gia rất lợi hại sao? Diệp Hạo nhìn về phía Lâm Hồng hỏi. Ở Kim Dương Thành cũng là một thế lực lớn. Lâm Hồng nói khẽ. Ta còn tưởng rất lợi hại đó. Diệp Hạo nói đến đây thì lườm Tống Thanh một cái nói. Đi ra khỏi nhà tuyệt đối không nên phách lối, nếu muốn phách lối thì phải xem đối tượng là ai. Bởi vì có những người ngươi không chọc nổi. Lời vừa dứt Diệp Hạo lập tức rời đi. Đứng lại. Tống Tam còn định nói cái gì thì Diệp Hạo lại phất tay về phía hắn. Tống Tam như bị sét đánh lảo đảo lùi lại vài chục bước, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn Diệp Hạo. Nhưng điều này cũng không làm Tống Tam từ bỏ ý đồ. Lâm Hồng mang Diệp Hạo đến thư phòng của Lâm Viễn trong lúc Lâm Viễn đang phê duyệt văn án. Cha à, công tử đến. Lâm Hồng nói khẽ. Công tử cùng Diệp công tử mang hai loại hàm nghĩa khác nhau. Cái trước đại biểu đi theo, cái sau chỉ là một loại xưng hô. Diệp Hạo đã sớm nói qua với Lâm gia rằng không nên tiết lộ thân phận của mình, bởi vậy bên ngoài luôn xưng hô Diệp Hạo là Diệp công tử. Nếu Lâm Hồng xưng với Diệp Hạo là Diệp Hạo công tử thì Tống Tam dù có ngu đến đâu cũng không dám xuất thủ với Diệp Hạo. Lâm Viễn vội vàng buông án văn trân tay xuống, đi tới trước mặt Diệp Hạo cung kính hành lễ. Công tử. Diệp Hạo gật nhẹ đầu nói. Kim Dương Thành rất không tồi. Nghe được Diệp Hạo đánh giá Lâm Viễn có chút kích động. Hai năm nay Lâm gia phát triển thế nào? Từ khi lấy được đống tài nguyên kia, chỉnh thể thực lực của Lâm gia đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa hai năm nay Lâm gia luôn chiêu binh mãi mã, ngoài ra còn âm thầm khống chế ba thế lực ngoài thành. Không cần quan tâm chuyện tiêu hao tài nguyên. Diệp Hạo nói khẽ. Có bao nhiêu tài nguyên thì cứ xài bấy nhiêu. Nói đến đây Diệp Hạo ném cho Lâm Viễn một cái túi càn khôn. Tài nguyên trong đó ngươi chỉnh hợp một chút đi. Sắc mặt của Lâm Viễn không khỏi biến đổi. Những tài nguyên này vượt xa phủ khố của Lâm gia hiện tại. Kỳ thật cái này cũng hợp lý. Phân thân của Diệp Hạo ở Thiên Ưng lĩnh càng quét cường đạo hơn nửa tháng, một bộ phận tướng cướp còn có tu vi ngọc tiên cảnh, bởi vậy tài nguyên Diệp Hạo cướp được hơn xa Lâm gia. Bây giờ ngươi chuẩn bị cho ta 100 tên tu sĩ. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi mở miệng nói. Ta sẽ bồi dưỡng 100 tu sĩ này đến ngọc tiên cảnh. Cái gì? Nghe được như thế thì Lâm Viễn kinh trụ. Ngọc tiên cảnh đâu phải dễ dàng bồi dưỡng ra được. Có vấn đề hả? Không có vấn đề. Lâm Viễn vội vàng nói. Nói cho 100 tu sĩ này biết bọn họ cần 3 năm năm mới có thể trở về Kim Dương Thành, mà trong thời gian đi theo nhất định phải vô điều kiện làm theo lời ta. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Được. Lâm Viễn thấy điều kiện này không thành vấn đề. Chỉ cần tu vi có thể tăng lên đến ngọc tiên cảnh, đừng nói 3-5 năm coi như 30-50 năm, lại như thế nào? Công tử, ta có thể đi theo ngươi không? Lâm Hồng nghe xong cái này vội vàng mở lời. Có thể. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Lâm cảnh thành tựu có hạn. Tương lai sẽ không đi bao xa. Bởi vậy Diệp Hạo muốn chú trọng bồi dưỡng Lâm Hồng hơn. Lại hàn huyên một hồi, Lâm cảnh dẫn Diệp Hạo đến một tiểu viện nghỉ ngơi, còn chưa đi đến tiểu viện, Lâm Thông đã vội vã chạy tới. Phụ thân, không xong rồi. Không thấy công tử sao? Sắc mặt Lâm Cảnh trầm xuống quát lớn. Lâm Thông lúc này mới nhìn thấy Diệp Hạo bên người Lâm Cảnh, vội vàng không người hành lễ. Lâm Thông gặp qua công tử. Năm đó, thời điểm tiến về Lâm gia tổ địa, Lâm Thông cũng đi theo, chính vì đi theo, Lâm Thông mới kiến thức được Diệp Hạo cường đại, bản thân xa xa không thể so sánh với vị này. Diệp Hạo nhàn nhạt gật gật đầu nói. Phát sinh chuyện gì? Tống Nhất bỏ gánh không cho chúng ta xây dựng trận pháp về thành. Lâm Thông vội vàng nói. Tống Nhất. Diệp Hạo tự hồ nghĩ đến cái gì? Người Tống gia. Tống Nhất là ngọc cấp trận sư của Lôi Kiếm Tông, đồng thời cũng cháu ruột là Tống gia. Lâm Thông trả lời. Tra ra nguyên nhân gì không? Lâm Cảnh trầm giọng hỏi. Không có. Lâm Thông lắc đầu. Chuyện này có thể do Tống Tam làm. Lâm Hồng lúc này nói. Cái gì? Lâm Cảnh kinh nghi mà nhìn con gái. Lâm Hồng nói sự tình vừa rồi một lần. Tống Tam dám đắc tội công tử. Lâm Cảnh nổi giận hỏi tiếp. Công tử, muốn giết Tống Tam không? Lâm Cảnh thế nhưng biết rõ Diệp Hạo là đệ tử chân truyền của Đông Tiên Điện. Thân phận bậc này không phải dạng như Tống Nhất. Chân truyền đệ tử Lôi Kiếm Tông có thể so sánh. Không cần. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. nếu Tống Nhất bỏ gánh không làm, thì để cho ta xây. Vậy làm phiền phức công tử rồi. Lâm Cảnh vội vàng nói. Không có gì phiền phức cả. Diệp Hạo thản nhiên đáp lời. Địa phương nào tại Kim Dương Thành còn có cần trận pháp ngươi nói cho ta, ta để phân thân xây luôn một lần. Phân thân. Lâm Cảnh khẽ giật mình lặp lại. Trận pháp do phân thân ta kiến tạo cho dù Kim Tiên đến cũng đừng hòng phá vỡ. Diệp Hạo lườm Lâm Cảnh một cái. Hắn như thế nào không nhìn ra ý đồ trong mắt Lâm Cảnh. Lâm Cảnh sợ hết hồn vội giải thích. Thuộc hạ không có ý hoài nghi. Đi thôi. Diệp Hạo nhấc chân đi đến vệ thành. Trong thời gian hai năm này, Kim Dương Thành dưới sự quản lý của Lâm gia càng thêm phồn hoa. Vệ thành cũng phụ thuộc thành trì. Thời điểm đoàn người Diệp Hạo đi đến vệ thành thấy Tống Tam khoanh cánh tay cười nhạo đúng cần một thanh niên có ánh mắt cao hơn đầu. Thành chủ, Tống trận sư bãi công không làm. Một trận sư lâu năm cười khổ lên tiếng nói. Trận sư này là trận sư của Lâm gia bản thân, bất quá vị này chỉ đến cấp bậc thiên cấp trận sư. Coi như hắn không bãi công ta cũng sẽ bảo hắn xéo đi. Vượt qua dự đoán của mọi người, Diệp Hạo cười lạnh nói. Tự xưng ngọc cấp trận sư, có thể kiến tạo trận pháp chó má gì? Cái gì? Thanh niên mắt cao hơn đầu kia tức khắc nổi giận. Diệp Hạo đang vũ nhục hắn. Ngươi kiến tạo trận pháp có thể ngăn cản cường giả Ngọc Tiên bao nhiêu chuyển công kích? Diệp Hạo lườm hắn một cái rồi hỏi. Ngọc Tiên tam chuyển. Tống Nhất lúc này trả lời. Hắn rất rõ ràng trận pháp mình kiến tạo như thế nào. Ngọc Tiên tam chuyển mà ngươi cũng dám khoe khoang. Tống Nhất còn chưa hồi hồn, Diệp Hạo vung tay một cái, trận pháp do hắn bố trí ngay lập tức vỡ nát, ngăn cản không được một nhịp hô hấp. Còn ngươi Tống Nhất co rút lại. Trận pháp hắn kiến tạo thật có thể ngăn cản tu sĩ Ngọc Tiên tam chuyển, mà muốn phá vỡ trận pháp của trong khoảnh khắc thì không có thực lực ngũ chuyển căn bản không có khả năng. Sắc mặt Lâm Cảnh thì biến ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Hạo càng thêm cường đại rồi. Diệp Hạo mặc kệ Tống Nhất chấn kinh, mà tiện tay giả tạo một cái thêm một cái phù chú bắt đầu xây dựng trận pháp cửa thành. Bởi vì cái gọi người trong nghề vừa ra tay đã biết có giỏi hay không. Tống Nhất nhìn một chút sắc mặt biến âm trầm. Đại ca, tình huống như thế nào? Tống Tam truyền âm hỏi. Ta nhìn qua vẫn không hiểu rõ, nhưng mơ hồ cảm thấy rất cường hoành. Tống Nhất trầm giọng đáp. Vậy làm sao bây giờ? Ta chẳng phải báo không được thù. Tống Tam lo lắng hỏi. Không vội. Tống Nhất lắc đầu tiếp lời. Sư huynh ta. Diêm Dương hôm nay sẽ đến Kim Dương Thành, đến lúc đó ta mời ta sư huynh đối phó hắn. Diêm Dương. Tống Tam nghe được cái tên này giật mình. Vị này có phải là một trong cửu đại chân truyền đệ tử Lôi Kiếm Tông các ngươi? Tống Tam sở dĩ nghe qua cũng bởi vì Tống Nhất là tùy tùng của Diêm Dương. Chúng ta có thể nhờ Diêm Dương giúp mình nắm Kim Dương Thành trong tay không? Tống Tam âm trầm hỏi. Phía sau mỗi tòa thành trì hoặc nhiều hoặc ít đều có tông môn đệ tử hoặc cao tầng duy trì. Tống Nhất nói đến xong dừng một chút nói tiếp. Bất quá Diêm Dương sư huynh là cửu đại chân truyền đệ tử Lôi Kiếm Tông ta, ta không tin những tông môn khác sẽ vì một Kim Dương Thành mà dám trở mặt cùng Diêm sư huynh. Tống Tam nghe qua đã rõ ý tứ ca ca. Tống gia muốn mượn cơ hội lần này để nắm Kim Dương Thành trong tay a, đến lúc đó ta muốn lột da tróc thịt tiểu tử này. Sắc mặt Tống Tam âm trầm nhìn Diệp Hạo nói. Không thể. Nghe vậy Tống Nhất lại lắc lắc đầu. Thân phận vị này trong tông môn khẳng định không thấp, chắc cũng phải đệ tử chân truyền, dù sư huynh ta cũng là cửu đại chân truyền, nhưng cũng không tiện chém giết chân truyền của tông môn khác. Nếu nội môn đệ tử thì các tông môn sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng nếu chạm đến đệ tử chân truyền, bọn họ tất nhiên sẽ ra mặt. Vậy ta đánh hắn một trận không có việc gì chứ? Chỉ cần không giết hắn là được. Tống Tam nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh Diệp Hạo phải quỳ xuống mà liếm gót giày của hắn. Vừa nghĩ đến tràng diện này, trong mắt hắn hiện vẻ chờ mong nồng đậm. Diệp Hạo sở dĩ tự tay bố trí trận pháp cũng vì muốn biết tình độ trận pháp của bản thân trận pháp hiện tại đã đến loại nào, bất quá, một tòa vệ thành trận pháp không phải một sớm một chiều có thể xây xong, thời điểm gần chạng vạng tối, Diệp Hạo chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, một thanh niên cưỡi kiếm hổ đang đáp xuống cửa thành. Tướng sĩ vệ thành mới vừa muốn nói cái gì đã cảm ứng được đầu kiếm hổ trên không trung tuôn ra uy áp ngập trời. Thật mạnh uy áp. Yêu thú Ngọc Tiên cảnh. Thanh niên này là ai? Lâm Cảnh vừa muốn tiến lên đã bị Diệp Hạo ngăn cản. Răng rắc. Thời điểm đầu kiếm hổ còn cách vệ thành 100 mét đã bắt đầu phóng xuất uy áp, song song đó, trận pháp Diệp Hạo căn bản chưa được thành hình, thậm chí ngay cả trận tâm cũng không được lắp đặt, đâu thể chống đỡ nổi đầu kiếm hổ Ngọc Tiên cảnh này. Đầu kiếm hổ cậy mạnh xé rách trận pháp vệ thành sau đó lơ lửng trên đỉnh đầu đám người Diệp Hạo. Ai là thành chủ Kim Dương Thành? thanh niên trên lưng hổ lạnh lùng quát hỏi. Ta. Lâm Cảnh trầm giọng đáp. Cho các ngươi thời gian một canh giờ rút khỏi Kim Dương Thành, từ hôm nay trở đi, Kim Dương Thành này sẽ thuộc về họ Tống. Cho các ngươi thời gian một canh giờ rút khỏi Kim Dương Thành, bắt đầu từ hôm nay tòa thành này sẽ thuộc về họ Tống. Cái gì? Lâm Cảnh tức giận quát hỏi. Đừng cho thể diện mà không cần. Thanh niên thấy Lâm Cảnh còn dám cao giọng, trong mắt hiện lên sát cơ nồng đậm. Ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, nhưng chúng ở trước mặt Diêm Dương ta đều không đủ nhìn. Diêm Dương? Lâm Cảnh quả thật không biết Diêm Dương là ai. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, Diêm Dương là cửu đại đệ tử chân truyền Lôi Kiếm Tông ta. Lúc này, Tống Nhất cười lạnh đáp lời. Hơn nữa, huynh ấy bài danh đệ nhị. Sắc mặt Lâm Cảnh hoàn toàn thay đổi. Ai cũng không ngờ Diêm Dương có bối cảnh bậc này. Lâm Cảnh thấp thỏm nhìn thoáng qua Diệp Hạo, lại khiếp sợ phát hiện khắp khuôn mặt Diệp Hạo hiện lên vẻ trào phúng. Đúng, trào phúng. Chẳng lẽ thân phận Diệp Hạo còn muốn tôn quý hơn Diêm Dương trước mặt này? Làm sao có thể? Ngay thời điểm Lâm Cảnh còn đang suy đoán, Diệp Hạo chậm rãi đi đến Diêm Dương. Đệ nhị trong cửu đại chân truyền đệ tử Lôi Kiếm Tông. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn thử xem ngươi có phải hữu danh vô thực không? Có ít người không thể thăm dò. Tại sao? Bởi vì ngươi đảm đương không nổi đại giới đó. Diêm Dương biết rõ thân phận Diệp Hạo cũng không đơn giản, chắc cũng thuộc đệ tử chân truyền của tông môn nào đó, bởi vậy có thể không đắc tội thì không đắc tội. Nhưng nếu Diệp Hạo không biết tốt xấu, hắn đành phải xuất thủ giáo huấn một phen. Ta cũng muốn khuyên ngươi một câu. Nói. Có vài người ngươi không thể đắc tội. Ha ha. Diêm Dương nghe được như thế cười ha hả. Lão tử hiện tại là cường giả Ngọc Tiên 19 chuyển, ta muốn biết ngươi dựa vào gì mà chém gió như thế. Toàn trường xôn xao. Ngọc Tiên 19 chuyển. Cái này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Diêm Dương có khả năng đặt chân đến tiên chủ cảnh A, tiên chủ. Dù ở đại tông môn như Đông Tiên Điện, cũng sẽ trở thành cao tầng A mà hắn có cảnh giới Ngọc Tiên cảnh 19 chuyển, toàn trường hiện giờ còn ai có thể làm đối thủ của hắn đây? Tay chân Lâm Cảnh bắt đầu lạnh buốt. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Hồng tràn đầy rung động. Diêm sư huynh là tồn tại vô địch trong Ngọc Tiên cảnh. Tống Tam chỉ Diệp Hạo nói. Mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, mặc kệ ngươi thân phận bực nào, đứng trước mặt Diêm sư huynh, ngươi chỉ là cặn bã. Tồn tại vô địch. Ngoài dự đoán của toàn trường, Diệp Hạo nở nụ cười. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy như thế nào mới là tồn tại vô địch. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Hạo oanh ra một quyền về phía Diêm Dương. Giản đơn giản duy nhất quyền. Không có huyền pháp ba động, không có dấu vết thần thông. Thế nhưng toàn bộ thiên địa đều bị một quyền này ảnh hưởng, sóng âm chói tai khiến tất cả mọi người xung quanh không khỏi bịt kín lỗ tai, bọn họ hoảng sợ nhìn thấy Diêm Dương vừa mới không ai bị nổi lúc nãy khi đối mặt với một quyền này Diệp Hạo, khắp khuôn hiện lên vẻ kinh khủng. Cứu ta! Diêm Dương sợ. Một quyền này của Diệp Hạo quá kinh khủng, cưỡng ép giam cầm nhục thân của hắn. Vị thắng cường giả được Lôi Kiếm Tông an bài bảo hộ Diêm Dương. Dù Diêm Dương không kêu cứu thì hắn cũng sẽ xuất thủ. Nhưng khi vị thắng vừa mới hiện thân đã bị một đạo thần niệm kinh khủng giam lại. Không thể động đậy. Trên mặt vị thắng lộ vẻ hoảng sợ. Đối phương chỉ bằng thần niệm đã có thể giam cầm mình, điều này nói rõ đối phương xa xa vượt qua bản thân hắn. Bịch một tiếng, kiếm hổ dưới một quyền của Diệp hóa thành tro tàn, mà Diêm Dương không ai bị nổi thì miệng phun máu tươi rơi xuống đất. Tống Tam bị choáng váng. Tống Nhất cũng choáng váng. Lâm Viễn càng choáng váng. Toàn trường đều choáng váng. Không ai ngờ cường giả Ngọc Tiên 19 chuyển như Diêm Dương đỡ không nổi một quyền nhìn như bình thường của Diệp Hạo. Chênh lệch thực lực giữa song phương lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Diêm Dương vừa mới rơi xuống đất, Diệp Hạo tặng kèm thêm một cước đạp trên ngực hắn, khiến hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Tiên 19 chuyển chỉ vừa có tư cách tham gia đại tái tranh bá thế hệ trẻ Đông Vực, người lại nói mình vô địch trong Ngọc Tiên cảnh, đùng là đồ khoác lác mà không biết ngượng. Thanh âm Diệp Hạo vọng vang toàn thành. Ta thực sự muốn biết da mặt ngươi dày thế nào mới có thể nói ra lời này. Ngươi rốt cuộc là ai? Diêm Dương giờ mới biết bản thân đã đắc tội tồn tại kinh khủng. Ngươi không có tư cách biết lão tử là ai đây. Diệp Hạo ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Diêm Dương khinh bỉ. Vừa nãy ngươi tự xưng lão tử trước mặt ta, nhỉ? Các hạ, Diêm Dương là cửu đại chân truyền đệ tử Lôi Kiếm Tông ta. Lúc này, vị thắng đang hiện vẻ mặt khó coi nói cất lời. Lôi Kiếm Tông. Rất mạnh hả? Diệp Hạo cười lạnh hỏi lại. Lôi Kiếm Tông ta có tiên chủ cảnh tọa trấn. Vị thắng cảnh cáo nói. Không khéo, tùy tùng bên người ta cũng là cường giả tiên chủ a. Diệp Hạo chỉ thôn thiên mãn vừa mới hiện thân nói. Không biết tu vi người nào cao hơn đây? đánh một trận chẳng phải biết sao? Thôn Thiên Mãn thản nhiên đáp. Vị thắng giật nảy mình. Vừa mới hắn chỉ nghĩ cường giả bên người Diệp Hạo chỉ đến kim tiên cao giai, hiện tại mới ý thức được người ta là cường giả tiên chủ cảnh. Lôi Kiếm Tông bọn họ thật có tiên chủ cảnh, nhưng cảnh giới mấy vị kia cảnh giới đều không cao. Trời mới biết được vị trước mắt này cao bao nhiêu. Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Vị thắng vội vàng lấp liếm. Ta nghĩ ngươi so với ai khác đều rõ ràng chân tướng chuyện này. Diệp Hạo thản nhiên nói. Trở về nói cho tông chủ các ngươi biết, nếu muốn giữ mạng tiểu tử này, hãy cho ta thấy thành ý của các ngươi. Mà lời vừa dứt, ai cũng không ngờ Diệp Hạo treo Diêm Dương lên ngay cột cờ trên cửa Kim Dương Thành. Các hạ, người có hơi quá mức đó. Sắc mặt vị thắng như đưa đám lý nhí nói. Diệp Hạo hiện giờ không phải đánh lên mặt chỉ mỗi Diêm Dương nha. Nếu quá tùy tiện thì ngươi làm sao nhớ đây? Diệp Hạo nói xong nhìn qua Thôn Thiên Mãn một cái. Xà Ca Ta hiểu ý, lập tức thu hồi việc giam cầm vị thắng. Vị thắng nhìn Diệp Hạo một cái thật sâu rồi xoay người rời đi. Diệp Hạo, Lôi Kiếm Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt Diêm Dương đầy dữ tợn trợn nhìn Diệp Hạo quát. Ngớ ngẩn, ngươi đến giờ mà vẫn không rõ chuyện đang diễn ra. Chuyện gì? Người ngươi đắc tội là ai? Trong lòng Diêm Dương trầm xuống. Ngươi là ai? Ngươi sẽ biết rất nhanh thôi. Diệp Hạo nói xong, ánh mắt rơi vào người Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, ngươi chuẩn bị đối phó Tống Gia như thế nào? Tống Gia cấu kết ngoại nhân giả tâm thôn tính Kim Dương Thành, đáng tru. Sau khi Lâm Cảnh nói xong, sắc mặt Tống Tam trắng bệch hẳn lên. Tống Nhất cố gắng trấn định nói. Ta là chân truyền đệ tử Lôi Kiếm Tông. Ngươi dám động Tống Gia ta. Oanh. Mà khi lời Tống Nhất dứt, Diệp Hạo tặng kèm cho hắn một quyền nở ri nhàng oanh hắn thành mảnh vỡ. Nhìn đại ca bên cạnh mình hóa thành huyết nhục đầy trời, toàn thân Tống Tam không khỏi rung lên. Hắn không ngờ Diệp Hạo dám giết đại ca hắn. Đại ca thế nhưng là đệ tử chân truyền của Lôi Kiếm Tông A, sao Diệp Hạo dám xuất thủ chứ? Bất quá, vừa nghĩ đến việc top 2 trong hàng cửu đại đệ tử chân truyền cũng bị Diệp Hạo treo lên cửa thành, chẳng lẽ hắn không dám giết một tên đệ tử chân truyền phổ thông? Đồng Tiên Điện, Phi Lai Phong. Đinh Hương ngồi một mình trong đình viện, buồn bã nhìn về phương xa. Đi, mọi người đã đi hết rồi. Nàng đã từng có hai hảo tỷ muội tại đây, thời gian đó nàng sống rất vui vẻ. Nhưng hiện tại, bán hạ tấn cấp đệ tử chân truyền nên rời khỏi Phi Lai Phong, Bạch Lộ càng bất chấp hết thảy đi theo Diệp Hạo rời khỏi tông môn, Phi Lai Phong to lớn bây giờ chỉ còn một mình nàng. Ngay lúc Đinh Hương vẫn còn hồi ức, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước tiểu viện Diệp Hạo. Tông chủ. Thấy rõ người đến, Đinh Hương giật mình thốt lên, nàng vội vàng chạy tới hành lễ với Hoàng Phủ Kiếm. Hoàng Phủ Kiếm bình tĩnh nhìn Đinh Hương, nói: "Về sau, Phi Lai Phong sẽ giao cho ngươi xử lý, đặc biệt là tòa tiểu viện này, nhất định phải quét dọn sạch sẽ." "Tuân mệnh." Đinh Hương vội nói. "Đi thôi." Hoàng Phủ Kiếm phất tay. Đinh Hương nghe lệnh trở về tiểu viện. Hoàng Phủ Kiếm có ý gì, Đinh Hương sao còn không hiểu đây? Hoàng Phủ Kiếm hy vọng một ngày nào đó Diệp Hạo sẽ trở về tông môn. Nhưng tính tình Diệp Hạo quá ngay thẳng, hắn sẽ trở về sao? Hoàng Phủ Kiếm cứ đứng trong tiểu viện Diệp Hạo, cho đến khi tình báo đường chủ lệnh Hồ Tiểu chạy tới. Tông chủ, có tin tức Diệp Hạo. Cái gì? Hoàng Phủ Kiếm giật mình, chợt mừng rỡ hỏi. Hắn đang ở đâu? Kim Dương Thành. Kim Dương Thành. Lệnh Hồ Tiểu nói qua sự tình phát sinh ở Kim Dương Thành một lần. Lúc lệnh Hồ Tiểu nói đến Diệp Hạo chỉ dùng một quyền đã phế đi Ngọc Tiên 19 chuyển Diêm Dương, trong mắt Đinh Hương tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì điều này mang ý nghĩa Diệp Hạo có tu vi Ngọc Tiên 20 chuyển trở lên Ngọc Tiên 20 chuyển, Đinh Hương không dám nghĩ đến cảnh giới này, dựa theo lời ngươi nói, Diệp Hạo ẩn giấu thân phận. Hoàng Phủ Kiếm hỏi. Đúng vậy, Diệp Hạo có vị kia bên cạnh, cho dù Lôi Kiếm Tông cũng không làm gì được hắn. Lệnh Hồ Tiểu đáp. Đông Tiên Điện chúng ta không thể đứng nhìn được. Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng ra lệnh. Lập tức điều một chi đội tinh nhuệ do đại trưởng lão dẫn đầu, nói cho Lôi Kiếm Tông biết, nếu bọn chúng dám đả thương một cọng tóc gáy của Diệp Hạo, Đông Tiên Điện sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt Lôi Kiếm Tông. Vâng. Lệnh Hồ Tửu nghe lệnh rời đi. Thân làm tình báo đường chủ, Lệnh Hồ Tửu biết rất nhiều tin tức, bởi vậy hắn mới rõ ràng giá trị của Diệp Hạo. Diệp Hạo tu luyện quá nhanh, tốc độ tu luyện này đã vượt qua nhận biết của hắn. Lệnh Hồ Tửu có một loại cảm giác, tiên tôn không phải cực hạn cho Diệp Hạo. Vì dạng đệ tử tiềm lực vô hạn này, khai chiến với Lôi Kiếm Tông cũng đáng giá. Lôi Kiếm Tông. Vị thắng trở lại tông môn, cáo tri tông chủ đang chủ trì hội nghị tông môn. Hắn không do dự chạy thẳng đến đại sảnh nghị sự. Bên trong đại điện, Lôi Kiếm Tông chủ đang đàm luận với các đệ tử chân truyền. Tông chủ, Diêm Dương đã xảy ra chuyện. Vĩ Thắng xuất hiện ở cửa, hô lên. Toàn trường xôn xao. Diêm Dương là ai? Cửu đại đệ tử chân truyền bài danh thứ hai, chiêu bài của Lôi Kiếm Tông A nói rõ ràng một chút. Lôi Kiếm Tông chủ Lôi Minh phủi đất, đứng lên. Vĩ Thắng sắp xếp ngôn ngữ trong đầu rồi nói. Diêm Dương nhận lời mời Tống Nhất đến Kim Dương Thành, Diêm Dương thấy Kim Dương Thành không có bối cảnh, muốn thay mặt Tống Nhất của Tống gia nắm giữ Kim Dương Thành, bởi vậy xuất thủ phá vỡ trận pháp tại đó. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Lôi Minh cắt đứt lời Vĩ Thắng, không kiên nhẫn nói. Ta muốn biết ai xuất thủ. Tông chủ, ngươi nghe ta nói hết. Vĩ Thắng cười khổ. Lôi Minh nhíu mày, bất quá vẫn nói. Ngươi nói. Diêm Dương gây hấn mấy lần với một thanh niên trong Kim Dương Thành, thanh niên chỉ cần dùng một quyền đã giam cầm cả người Diêm Dương, ta một bên thấy rõ ràng, thanh niên chỉ vận dụng lực lượng nhục thân. Vĩ Thắng nói tiếp. Không có dấu vết thần thông, không có ba động huyền pháp. Cái gì? Nghe được như thế, sắc mặt Lôi Minh đại biến. Vĩ Thắng nói điều này đã lộ ra một tin tức trọng yếu. Thanh niên có cảnh giới Ngọc Tiên cao hơn Diêm Dương. Gia hỏa như vậy có thể là hạng người vô danh sao? Người nói tiếp. Lôi Minh bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Vĩ Thắng không rõ chi tiết, chỉ miêu tả đại khái một lần. Nhưng khi nghe thanh niên treo Diêm Dương trên cửa thành, toàn bộ cao tầng Lôi Kiếm Tông đều nổi giận. Khinh người quá đáng. Đồng giai tranh phong, dù thất bại cũng không có vấn đề gì, nhưng không nên nhục nhã người khác. Tiểu tử này không để Lôi Kiếm Tông chúng ta vào trong mắt. Diêm Dương bị sỉ nhục như vậy, tâm cảnh chắc chắn sẽ gặp đả kích. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù tiểu tử kia có thủ hộ giả tu vi tiên chủ lại như thế nào? Ta không tin hắn có tu vi cao hơn chúng ta. Lôi Minh nghe cao tầng tông môn thảo luận, trầm ngâm một chút rồi nói. Đại trưởng lão, ngươi lập tức điều một chi đội tinh nhuệ tiến về Kim Dương Thành, ta sẽ đi mời Khô Hoài lão tổ. Lôi Minh không thể ra mặt chuyện này. Nhưng đề phòng vạn nhất, Lôi Minh gọi hai vị tiên chủ đến. Ngay lúc Lôi Minh mời Khô Hoài lão tổ, tình báo đường truyền tới một tin tức. Nhìn thấy tin tức này, Lôi Minh triệt để trầm mặt xuống. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão than âm trầm giọng nói. Tiểu tử kia giết đệ tử chân truyền Tống Nhất, hơn nữa càng nhổ tận gốc Tống gia. Lôi Minh cắn răng, nói ra. Phải biết Tống gia nhận sự che chở của Lôi Kiếm Tông. Tại sao? Bởi vì Tống Nhất là đệ tử chân truyền Lôi Kiếm Tông. Đáng chết. Khô Hòe lóe lên sát cơ nồng đậm trong hai con ngươi. Có thể đánh tiểu tử kia gần chết, nhưng không được lấy tính mệnh hắn. Lôi Minh phẫn nộ, nhưng không mất đi lý trí, bởi vì Diệp Hạo chưa giết Diêm Dương, ông ta không muốn triệt để xé rách da mặt. Tông chủ. Khô Hoài nhìn chằm chằm Lôi Minh, bất mãn. Tiểu tử kia dám diệt Tống gia của Tống Nhất, vậy chúng ta chỉ cần diệt Lâm gia do tiểu tử kia che chở. Lôi Minh trầm giọng nói. Được rồi. Khô Hoài cũng rõ ràng loại chuyện này không thể dùng nghĩa khí, bởi vì rất có thể gây nên đại chiến hai tông. Lôi Minh kinh ngạc nhìn Khô Hòe thật lâu không nói. Khi Lôi Minh chuẩn bị quay người rời đi, cảm ứng được một chi đại quân tinh nhuệ từ xa đang đi tới Lôi Kiếm Tông. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn Khô Hòe? Lôi Minh cau mày nói. Không lâu sau, sắc mặt Lôi Minh trở nên ngưng trọng lên. Đại quân Đông Tiên Điện. Đại quân Đông Tiên Điện đến Lôi Kiếm Tông ta làm gì? Chẳng lẽ? Có tu sĩ mơ hồ đoán được cái gì? Chi đội tinh nhuệ Đông Tiên Điện cách hộ sơn đại trận Lôi Kiếm Tông ngàn mét thì ngừng lại. Đại trưởng lão Âu Dương Ly nhìn Lôi Minh, nói. Lôi Tông Chủ. Âu Dương Huynh, Đông Tiên Điện các ngươi có ý gì? Lôi Minh trầm mặt, hỏi. Ta phụng mệnh khẩu dụ Tông Chủ nói cho Lôi Kiếm Tông một việc. Âu Dương Ly dừng một chút. Chuyện gì? Trong lòng Lôi Minh có một loại dự cảm không tốt. Nếu Lôi Kiếm Tông dám đã thương Diệp Hạo một cọng tóc gáy, Đông Tiên Điện ta sẽ sang bằng Lôi Kiếm Tông các ngươi bằng bất kể giá nào. Âm thanh Âu Dương Ly như một đạo kinh lôi nổ vang phía trên Lôi Kiếm Tông. Diệp Hạo. Lôi Minh chấn động toàn thân. Lôi Kiếm Tông có thể không biết Diệp Hạo sao? Tình báo Lôi Kiếm Tông cũng không phải ăn chay. Căn cứ tình báo phân tích, Diệp Hạo này chính là một yêu nghiệt. Đông Tiên Điện không ai tu luyện thành công Âm Dương Bản Nguyên Kiếm Quyết, nhưng chỉ có mình Diệp Hạo tu luyện được. Còn nữa, bản nguyên công pháp mạnh nhất Đông Tiên Điện là Tử Ngọc Huyền Công, Diệp Hạo cũng tu luyện thành công, càng thêm trọng yếu là người này có thành tựu cực cao trên trận đạo cùng đan đạo. Điều khiến Lôi Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Diệp Hạo đi đến Đông Tiên Điện chưa được bao lâu đã tu luyện tới Ngọc Tiên Cảnh. Tốc độ tu luyện có thể gọi kinh khủng. Kỳ thật, Diệp Hạo vừa mới bộc lộ tài năng, Lôi Minh đã bắt đầu chú ý, càng chú ý lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kết hợp các phương diện tình báo, Diệp Hạo có tu vi khoảng Ngọc Tiên thập chuyển. Về phần Diệp Hạo từ Ngọc Tiên tứ chuyển cưỡng ép tăng lên 5 cảnh giới, Lôi Minh vốn nhìn ra Diệp Hạo ẩn giấu thực lực, Diệp Hạo vận dụng thần hồn đánh bại 16 chuyển ma gia, Lôi Minh nghi ngờ đó là lời nói vô căn cứ, nhất định có một vị tu sĩ Kim Tiên âm thầm xuất thủ. Nhưng hiện tại thì sao? Diệp Hạo chỉ dùng một quyền đánh bại Ngọc Tiên 19 chuyển Diêm Dương. Chưa tới một năm, Diệp Hạo có thể tăng lên nhiều như vậy? Không có khả năng. Cho tới bây giờ, ta chưa từng gặp qua Diệp Hạo. Lôi Minh trầm giọng nói. Cần ta nhắc nhở một chút không? Âu Dương Ly nhìn chằm chằm Lôi Minh, chậm rãi nói. Kim Dương Thành. Vị kia thực sự là Diệp Hạo. Sắc mặt Lôi Minh đại biến. Giờ khắc này, đâu chỉ Lôi Minh như thế. Dù Đông Tiên Điện suy sụp cũng không phải Lôi Kiếm Tông hắn có thể so sánh. Lôi Kiếm Tông rất rõ ràng, nếu Đông Tiên Điện không có quá nhiều đối thủ, bọn họ cho phép Lôi Kiếm Tông cắm dùi một chỗ tại vực nội sao? Nếu Đông Tiên Điện nổi giận, Lôi Kiếm Tông tuyệt đối không thể tiếp nhận được. Tông chủ! Một vị trưởng lão vội vàng hô. Lôi Minh vội vàng chạy đến Kim Dương Thành. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Ly đã ý thức được điều gì đó. Rõ ràng, Lôi Kiếm Tông phái đại quân tiến về Kim Dương Thành. Lôi Minh, người tốt nhất nên cầu nguyện Diệp Hạo không có việc gì, nếu không, Đông Tiên Điện nhất định nhổ tận gốc Lôi Kiếm Tông ngươi. Âu Dương Ly mang theo quân tinh nhuệ tiến về Kim Dương Thành, quát. Cao tầng Lôi Kiếm Tông lập tức biến sắc. Bọn họ không cảm thấy Âu Dương Ly nói đùa. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện đám người khô hòe không có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không như mong muốn. Kim Dương Thành. Đám người khô hòe chạy đến Kim Dương Thành, thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy là Diêm Dương bị treo trên tường thành. Diêm Dương nhìn thấy đám người khô hòe, nước mắt không khỏi chảy xuống tới. Diêm Dương khóc. Hắn không ngờ lại có một ngày thê thảm như vậy. Thiên kiêu chi tử như hắn, ai không quan tâm mặt mũi. Nhưng hiện tại, hắn đã trở thành một phong cảnh tú lệ nhất Kim Dương Thành, bị vô số tu sĩ đến xem. Diêm Dương thấy được sự trào phúng cùng khinh bỉ trên mặt bọn họ, còn có một bộ phận tu sĩ nói ra ngôn ngữ vũ nhục. Những lời này như lưỡi dao hung hăng đâm vào trái tim hắn. Giết toàn bộ cho ta. Đại trưởng lão than âm vung tay lên, quát. Xoát. Xoát. Xoát. Lúc này, hơn trăm tu sĩ vọt tới tướng sĩ trên cửa thành. Nhưng lúc bọn họ còn cách cửa thành 100 mét, một đạo ngũ thải quang tráo ngăn cản bọn họ lại. Trận pháp. Trận pháp có thể ngăn được chúng ta sao? Phá. Hơn trăm tu sĩ đều là tinh nhuệ Lôi Kiếm Tông, bởi vậy sau khi phát giác ra trận pháp, từng người đánh ra thần thông riêng mình. Nhưng bọn họ không ngờ, công kích đánh vào trận pháp chỉ đưa tới một chút ba động, sau đó biến mất không còn một chút dấu vết. Trận pháp thật khủng khiếp. Tướng sĩ xuất thủ có hơn 10 vị cao thủ Ngọc Tiên cảnh. Ai bố trí vậy? Lúc này, cao tầng than âm thảo luận, trận pháp thành trì đột nhiên biến ảo sắc thái. Sau một khắc, hỏa hải vô biên bay đến phản ngược hơn trăm tu sĩ, đồng thời từng cây mạng đằng trói chặt tứ chi bọn họ. Không tốt. Sắc mặt than âm đại biến. Khi than âm chuẩn bị xuất thủ, một đạo âm thanh hừ lạnh lan đến trái tim hắn. Người có gan động thủ thử xem. Quang quát một tiếng, than âm há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoảng sợ nhìn một đạo thân ảnh chẳng biết xuất hiện trên thành trì lúc nào. Sắc mặt khô hòe ngưng trọng nhìn về phía Thôn Thiên Mãn, nói. Ngươi là ai? Ngươi không có tư cách biết tục danh của ta. Thôn Thiên Mãn cười lạnh. Làm sao, Lôi Kiếm Tông bày ra trận thế lớn như vậy, ý muốn như thế nào? Trong lúc nhất thời, khô hòe thật sự không biết nên nói gì. Bất quá, khô hòe lại rõ ràng vị trước mắt không phải người Lôi Kiếm Tông có thể đắc tội. Lần này, Lôi Kiếm Tông đã đắc tội, hy vọng ngươi có thể bỏ qua. Đại trưởng lão than âm lau sạch máu tươi trên khóe miệng, khổ sở nói. Ngươi nên nói lời này với công tử nhà ta. Thôn Thiên Mãn lắc đầu. Công tử. Than âm kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hạo đứng bên cạnh Thôn Thiên Mãn. Thôn Thiên Mãn nói câu này đã tiết lộ tin tức quá rung động. Công tử mang ý nghĩa đi theo. Phải biết, dù vị thắng cũng không có đi theo Diêm Dương Diệp Hạo có tài đức gì khiến một cường giả tiên chủ cao giai đi theo hắn chứ. Than âm không minh bạch. Nhưng hắn rõ ràng, thanh niên trước mắt tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Từ trước đến nay, ta là người hay giảng đạo lý. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn than âm, nói. Lôi Kiếm Tông phái nhiều người giết ta, vậy Lôi Kiếm Tông phải mua mạng các ngươi. Có ý gì? Than âm nghi ngờ, hỏi lại. Các ngươi trị giá bao nhiêu, Lôi Kiếm Tông bồi thường ta bấy nhiêu? Cái này. Than âm cười khổ. Có vấn đề. Diệp Hạo cau mày. không có vấn đề. Thang âm lắc đầu. Tông môn mua mạng bọn họ tổn thất không ít tài nguyên, nhưng những tài nguyên này chưa đủ thương cân động cốt bọn họ. Nếu bọn họ vẫn lạc, không chỉ thương cân động cốt đơn giản như vậy. Ngươi trở về, nói chuyện này cho tông chủ các ngươi. Diệp Hạo chỉ một tên tu sĩ, nói. Tu sĩ nhìn về phía Thang Âm. Thang Âm nhẹ gật đầu, tu sĩ mới rời đi. Không lâu sau, tu sĩ đi theo Lôi Minh cùng cao tầng Lôi Kiếm Tông đến. Tông chủ. Mặt mũi Thang Âm tràn đầy đắng chát. Nếu ta đoán không sai, ngươi là Diệp Hạo. Lôi Minh nhìn Thang Âm một cái, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Hạo. Không sai. Loại chuyện này không có gì để giấu giếm. Ngươi muốn tài nguyên, ta có thể cho ngươi một phần. Lôi Minh trầm giọng nói. Nhưng ta có một điều kiện. Nói. Ân oán Lôi Kiếm Tông và ngươi chấm dứt tại đây. Diệp Hạo quá kinh diễm. Lại còn tăng thêm sự khẩn trương của Đông Tiên Điện, Lôi Minh mơ hồ ý thức được tương lai Diệp Hạo chỉ sợ có khả năng rất lớn đặt chân đến Tiên Tôn Cảnh. Nếu Diệp Hạo đặt chân đến Tiên Tôn Cảnh rồi quét ngang Lôi Kiếm Tông bọn họ còn không phải rất đơn giản. Đối nghịch với một tu sĩ tiềm lực vô hạn quả thật không phải cử chỉ sáng suốt a, điều kiện tiên quyết là Lôi Kiếm Tông không trêu chọc ta cùng thế lực ta che chở. Được. Nếu đã nói như vậy, ta cũng đáp ứng ngươi. Đây là danh sách. Diệp Hạo nói xong ném cho Lôi Minh một danh sách. Lôi Minh nhìn lướt qua trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trên danh sách chính là vật liệu trận đạo cùng dược liệu quý báu. Chúng ta cần có thời gian để chuẩn bị. Ta sẽ ở Kim Dương Thành đợi nửa tháng. Trong nửa tháng này Lôi Kiếm Tông chúng ta sẽ tận lực vì ngươi mà thu thập, nếu thu thập không được chúng ta sẽ quy đổi thành tiên thạch. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Mang người của ngươi đi đi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đại trưởng lão Đông Tiên Điện Âu Dương Ly há mồm muốn kêu cái gì đó cuối cùng vẫn không hề nói. Rõ ràng Diệp Hạo vẫn không hề muốn có bất kỳ quan hệ gì với Đông Tiên Điện, bản thân nếu lên tiếng gọi Diệp Hạo lại nhất định sẽ tự tìm xấu hổ. Lôi Minh nhìn thấy một màn thầm nghĩ trong lòng. Nếu trên tình báo là thật, giữa Diệp Hạo và Đông Tiên Điện có rạn nứt. Bất quá bản thân Diệp Hạo rất thần bí, bên người nếu có một vị cao thủ như thế, dù không có Đông Tiên Điện bảo vệ, ở Đông vực này không ai có thể động vào hắn. Nghĩ đến đây trong lòng Lôi Minh âm thầm đưa ra quyết định. Vào ngày thứ 15 khiến Diệp Hạo không ngờ tới là tông chủ Lôi Kiếm Tông tự mình đưa những tài nguyên trong danh sách đến. Diệp Hạo kiểm tra một phen bình tĩnh nói ra. Lôi tông chủ, người đây là ý gì? Cái gì cơ? Lôi Minh giả bộ không biết. Ta nghĩ hai loại dược liệu ngươi không tìm được cũng không hề có giá trị tới 10 vạn trung phẩm tiên thạch đâu. Đây là Lôi Kiếm Tông ta biểu đạt ấy nấy. Diệp Hạo cười như không cười nhìn Lôi Minh một cái nói. Nếu đã như vậy thì ta sẽ nhận. Diệp Hạo làm sao không biết Lôi Minh đang lấy lòng hắn. Về sau Lâm gia muốn phát triển có thể còn phải nhờ đến Lôi Kiếm Tông. Nhìn thấy Diệp Hạo nhận Lôi Minh không khỏi thở dài một hơi. Sau đó nói chuyện cũng vui vẻ hơn. Đợi đến lúc Lôi Minh rời đi Diệp Hạo gọi Lâm Cảnh tới. Đến lúc ta phải rời đi rồi. Rời đi. Lâm Cảnh giật mình nói. Công tử, nếu ngươi rời đi ta lo ta không thể bảo trì thế cuộc được a, sẽ không đâu. Diệp Hạo nói đến đây rồi nhìn qua thôn Thiên Mảnh. Tâm thần thôn Thiên Mảnh khẽ động bên người xuất hiện một đạo phân thân. Đây là một đạo phân thân của ta, tương đương với tiên chủ tứ chuyển. Bình thường khi tu sĩ ngưng tụ phân thân sẽ chênh lệch với bản tôn bốn cảnh giới. Thông Thiên Mảnh ngưng tụ phân thân còn vượt qua phân thân bình thường rất nhiều. Chênh lệch ba cảnh giới. Tiên chủ tứ chuyển. Lâm Cảnh nghe như vậy không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Bên trong Cửu Dương vực chỉ có Lâu chủ Thập Bát Lâu có tu vi tiên chủ tứ chuyển. Có một vị cường giả như vậy tọa trấn Kim Dương Thành thì còn e ngại điều gì? Hỗn loạn vực. Hỗn loạn vực. Vực đặc biệt nhất trong Đông vực. Loạn. Sau khi đi đến hỗn loạn vực, Diệp Hạo phát hiện vực này đâu đâu cũng có vết chóc. Kỳ thật dựa theo bản đồ Diệp Hạo không cần đi qua đây, nhưng hắn lại rảnh đến nhất cả trứng nên cố ý vòng tới hỗn loạn vực, bởi vì hắn muốn biết nơi này loạn tới mức nào. Ở đây không có luật pháp, không có quy tắc, không có đạo đức. Lúc Diệp Hạo dạo quanh một phiên chợ đã thấy bốn trận đánh. Mà mỗi trận đánh đều chết không ít tu sĩ. Bất quá tu sĩ ở chợ không cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ đã sớm quen thuộc. Vị công tử này. Ngay lúc Diệp Hạo đi bộ khắp nơi, một thiếu nữ váy xanh ngăn cản đường đi của hắn. Chuyện gì? Diệp Hạo nhìn một cái đã nhận ra tu vi của thiếu nữ váy xanh. Thiên tiên sơ kỳ. Tướng mạo thiếu nữ chưa được gọi xuất chúng nhưng cũng được xem như tiểu gia bích ngọc. Ta để ý thấy ngươi đã bị bang chúng Tham Lang bang để mắt đến. Thiếu nữ váy xanh nhỏ giọng nói. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến nói. Thì sao? Diệp Hạo đã sớm nhận ra gia hỏa đầu trâu mặt ngựa đi theo phía sau, nhưng hắn không thèm để ý đến người này mà thôi. Nếu ngươi mời ta làm hộ vệ của ngươi, ta sẽ làm cho gia hỏa Tham Lang Bang không dám xuất thủ nữa. Chỉ bằng ngươi? Ngươi hoài nghi ta? Thiếu nữ váy xanh chu miệng nói. Ta nói cho ngươi biết, ta là cao thủ thiên tiên cảnh nha. Diệp Hạo nhếch miệng. Từ lúc nào thiên tiên cảnh được coi là cao thủ vậy? Bất quá Diệp Hạo vẫn phối hợp mà hỏi. Mời ngươi làm hộ vệ cần bao nhiêu tiên thạch đây? Cái này phải xem ngươi muốn theo ngày hay theo tháng. Thiến nữ váy xanh nhìn thấy Diệp Hạo có ý định mới vội vàng nói. Theo ngày tính thế nào, theo tháng tính thế nào? Diệp Hạo cảm thấy thú vị hỏi lại. Nếu theo ngày thì một ngày 300 hạ phẩm tiên thạch, nếu theo tháng thì 8.000 tiên thạch. Cho ngươi. Diệp Hạo tiện tay ném cho thiếu nữ váy xanh một cái càng khôn túi. Thiếu nữ váy xanh quét qua một cái đã thấy được 8.000 tiên thạch. Ngươi thuê ta một tháng. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Thiếu nữ váy xanh đáp lời. Mang ta đến chợ dược liệu ở đây đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Được, đi theo ta. Thiếu nữ váy xanh mở lời. Diệp Hạo vẫn một mực tìm kiếm hỏa diễm thảo, đáng tiếc nó quá mức thưa thớt. Chỉ cần có hỏa diễm thảo, hắn có thể luyện chế ra thượng cổ tố thể đan. Chợ dược liệu nơi này chia làm hai tầng, tầng một chủ yếu có một chút đồ của tán tu bán, ngươi thấy quầy hàng này không? Ngươi muốn ở đây bán dược liệu phải thuê quầy hàng, nhưng dược liệu tầng một hơn phân nửa là không có đồ tốt, bất quá cũng có một vài tu sĩ chuyên môn ở trong đây đào bảo, đôi khi có thể tìm ra bảo bối tốt. Về phần tầng thứ hai là một vài dược thương đặc biệt, dược liệu nơi đó phần lớn đều có bảo đảm danh dự sẽ không xuất hiện tình trạng giả mạo. Lão bản đằng sau thị trường dược liệu này không hề đơn giản a, Diệp Hạo cười hỏi. Bởi vì chợ dược liệu này lại không hề có bất luận cuộc ẩu đả nào. Điều này ở nơi khác là bình thường, thế nhưng đối với hỗn loạn vực lại trở nên bất thường. Chợ dược liệu này do chính Nghĩa Minh làm chủ. Khi thiếu nữ nói đến ba chữ chính Nghĩa Minh, hai mắt sáng lấp lánh. Chính Nghĩa Minh? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Hỗn loạn vực còn có thế lực như vậy? Dự tính ban đầu khi chính Nghĩa Minh thành lập là để thay đổi tình trạng loạn của hỗn loạn vực, mà hiện tại dưới sự thôi thúc của chính Nghĩa Minh, hỗn loạn vực đã có một chút thay đổi. Thiếu nữ váy xanh nhẹ gật đầu đáp. Làm sao, có hứng thú gia nhập chính Nghĩa Minh không? Thôi được rồi. Ngươi cảm thấy cửa vào chính Nghĩa Minh chúng ta rất cao hả? Thiếu nữ váy xanh nói khẽ. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi mang tâm chính nghĩa, dù ngươi là tu sĩ chân tiên chúng ta cũng thu nhận. Diệp Hạo không nói mà nhìn thiếu nữ váy xanh. Thực sự không lý giải nổi suy nghĩ của cô gái này. Diệp Hạo không gia nhập chính Nghĩa Minh không phải vì bản thân không đủ thực lực. Chân tiên. Cô gái này coi hắn là một chân tiên. Nói chơi sao? Diệp Hạo đang chuẩn bị nói cái gì thì ánh mắt không khỏi sáng lên. Tiếp đó nhanh chóng vọt tới một cái quầy hàng. Lão bản, cái này bán thế nào? Diệp Hạo chỉ một đoạn khô đằng nói. Lão bản kia nhìn thấy thần sắc của Diệp Hạo ý thức được đoạn khô đằng này không đơn giản. Bởi vậy châm trước một phen nói. 3 vạn. Chỉ cái đoạn khô đằng này mà đòi 3 vạn. Thiếu nữ váy xanh nhướng mắt nói. Sao ngươi không đi cướp đi? Đồ là của ta, không mua thì cứ đi. Lão bản hướng mặt lên trời nói. Chúng ta đi. Thiếu nữ váy xanh tức giận lôi kéo Diệp Hạo đi. Ánh mắt Diệp Hạo nhìn về đoạn khô đằng một cái nói. 2 vạn. 3 vạn, thiếu một viên tiên thạch cũng không được. Lão bản vẫn chân lên bắt chéo thẳng nhiên nói. 3 vạn thì 3 vạn. Diệp Hạo giả bộ như đau lòng nói. Sắc mặt lão bản kia đại hỉ. Lúc đầu hắn chào giá đoạn khô đằng này chỉ có 3.000, thế nhưng không ai biết đoạn khô đằng này là cái gì nên dù 1.000 cũng không ai mua. Tiền thanh toán đủ. Thần niệm của lão bản quét qua, sau khi kiểm tra đủ số linh thạch đem khô đằng đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo lấy được khô đằng thì vừa sợ hãi vừa vui mừng. Trong lòng lão bản trầm xuống tức khắc, lão ý thức được mình đã bị thua lỗ. Có thể nói cho ta biết đoạn khô đằng này là cái gì không? Lão bản dò hỏi. Cho ta 1 vạn, ta sẽ cho ngươi biết. Diệp Hạo lườm lão bản kia một cái nói. Sao ngươi không đi cướp đi? Lão bản kia thét to. Nếu ta nói cho ngươi giá trị của đoạn khô đằng này thì ngươi sẽ cảm thấy 1 vạn này rất đáng. Diệp Hạo cười híp mắt nhìn lão bản nói. Quyết định nhanh một chút. Cho ngươi. Cuối cùng tính hiếu kỳ vẫn thắng lý trí, lão bản ném cho Diệp Hạo 1 vạn tiên thạch. Nếu ta đoán không sai thì đoạn khô đằng này là một nhánh của trường sinh thụ. Diệp Hạo vừa nói vừa cầm một cây chủy thủ nhẹ nhàng gọt đi mảnh vụn bên ngoài của khô đằng, thổi mạnh một cái thì một cổ sinh mệnh năng lượng nồng đậm bừng lên. Bất quá cổ sinh mệnh năng lượng này vừa bừng lên đã bị Diệp Hạo ngăn trở. Sinh mệnh năng lượng bên trong đoạn khô đằng này không có bao nhiêu, nhưng nếu đem đi đấu giá thì 3 vạn trung phẩm tiên thạch cũng không vấn đề gì. Diệp Hạo cười híp mắt nói. Sắc mặt của lão giả khó coi lên. Ai lại nghĩ đến bên trong Khô Đằng lại có huyền cơ? Thiếu nữ váy xanh nghe thế thì biến sắc, nàng vội kéo Diệp Hạo đi về phía xa. Sau khi đến một góc nào đó, La Mộng Nhi mới trừng mắt nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi có biết hành vi vừa rồi của ngươi rất ngu xuẩn không? Ta chỉ phổ cập cho hắn một chút tri thức thôi. Diệp Hạo cười nói. Ta nói cho ngươi biết những tên kia toàn là kẻ ăn thịt người không nhả xương. La Mộng Nhi tức giận nói. Lão già kia chắc chắn không bỏ qua cho ngươi. Không có việc gì. Không có việc gì. La Mộng Nhi không hiểu Diệp Hạo lấy đâu ra bình tĩnh như vậy. Ngươi không phải hộ vệ của ta sao? Có ngươi bên cạnh thì ta sợ cái gì? Diệp Hạo trừng mắt nhìn về phía La Mộng Nhi nói. Lý do thật tốt. Bất quá. La Mộng Nhi vừa nói đến đây bị Diệp Hạo ngắt lời nói. Ngươi có phải không có năng lực đảm bảo an toàn cho ta không? Ai nói? Lâm Mộng Nhi thề thốt phủ nhận nói. Sở dĩ vừa rồi ta nói như vậy để nhắc nhở ngươi khi đi ra khỏi nhà không nên có hành vi ngu xuẩn như thế thôi. Ta cũng vì có ngươi làm hộ vệ nên mới làm như vậy, nếu không thì ta không bao giờ làm chuyện này. Diệp Hạo nhìn Lâm Mộng Nhi nói. Bởi vì ta tin tưởng ngươi là một hộ vệ tốt. Chính xác. Lâm Mộng Nhi giơ lên ngón tay, lộ ra cái cổ trắng noãn. Dù sao ta cũng là đệ tử ưu tú nhất của Sồ Phượng Các. Sồ Phượng Các? Ngươi không phải người của Chính Nghĩa Minh. Sồ Phượng Các là một trong những nơi bồi dưỡng đệ tử của Chính Nghĩa Minh. Đã có Sồ Phượng Các, vậy có Phượng Các hay không? Có a, bất quá muốn vào Phượng Các thì tu vi cũng phải từ Ngọc Tiên Cảnh trở lên. Hóa ra ngươi chính ta là đệ tử thực tập a, ta lặp lại một lần cho ngươi biết, ta là đệ tử ưu tú nhất của Sồ Phượng Các. Diệp Hạo nhìn con mắt muốn phun lửa của La Mộng Nhi đành nhượng bộ nói. Được được, chúng ta không thảo luận vấn đề này, ta đến nơi này để mua dược tài. Bất quá sau khi đi dạo một vòng ở tầng 1 thì không thể không tiến về tầng 2. Bởi vì không có đào được bảo bối tốt nào. Diện tích của tầng 2 tương đối nhỏ. Nơi này là chỗ buôn bán của một đám thương gia kinh doanh dược tài. Diệp Hạo vừa mới đi vào quầy thứ nhất của dược tài điếm, bỗng nhiên cảm thấy một trận ba động. Diệp Hạo theo ba động này nhìn lại. Hỏa Diễm Thảo. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bất luận thế nào Diệp Hạo cũng không nghĩ tới chỗ này lại tìm được Hỏa Diễm Thảo. Lão bản, gốc này bán thế nào? Diệp Hạo không nói danh tính của Hỏa Diễm Thảo ra. Gốc Hỏa Diễm Thảo này 3.000 trung phẩm tiên thạch. Lão bản bán gốc Hỏa Diễm Thảo này là một trung niên có râu có trê cười nhạt nói. Cho ngươi. Diệp Hạo tiện tay ném cho lão bản kia một cái túi càn khôn. Thần niệm của lão bản kia quét qua nhẹ gật đầu nói. Cầm đi đi. Diệp Hạo vừa đem Hỏa Diễm Thảo cầm trong tay nghe được một tiếng nói sốt ruột. Chậm đã. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động thu gốc Hỏa Diễm Thảo vào túi càn khôn. Vừa rồi Diệp Hạo không thèm mặc cả mà ném tiên thạch cho lão bản là vì hắn chú ý được thiếu nữ này đang nhanh chóng đi về phía quầy hàng này. Chắc chắn vị này cũng nhìn trúng Hỏa Diễm Thảo đây. Ngươi có thể bán lại Hỏa Diễm Thảo cho ta không? Ngươi mới vừa nói chậm đã là một thiếu nữ mặc đan bào. Xin lỗi. Diệp Hạo cự tuyệt. Dù thiếu nữ này có tiếng nói êm tai cùng tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng không có nghĩ Diệp Hạo sẽ nhường ra Hỏa Diễm Thảo. Xin hỏi ngươi có phải là Tô Tiểu Tiểu sư tỷ không? La Mộng Nhi cẩn thận hỏi. Đúng, ngươi là. Tô Tiểu Tiểu nhẹ giọng trả lời. Muội là La Mộng Nhi của Sồ Phượng Các. La Mộng Nhi hấp tấp nói. Thì ra là tu sĩ của Sồ Phượng Các. Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn La Mộng Nhi một cái nói. Tô Tiểu Tiểu biết không phải ai cũng có tư cách tiến vào Sồ Phượng Các. Muội làm sao có thể so với Tô sư tỷ? Tô sư tỷ là ngọc cấp đan sư cao quý a, La Mộng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chỉ là tuổi tác của tỷ lớn hơn muội một chút, tu sĩ đi ra từ Sồ Phượng Các của muội có mấy ai đơn giản đâu. Tô Tiểu Tiểu ôn nhu nói. Ngọc cấp đan sư. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái, không nghĩ đến vị này đã đạt đến ngọc cấp đan sư. Vị này là bằng hữu của muội sao? Tô Tiểu Tiểu vẫn không quên chính sự. Hắn là cố chủ của muội, hiện tại muội đang làm hộ vệ. La Mộng Nhi trả lời. Thì ra là thế, ta nguyện ý bỏ ra gấp 2 lần giá tiền để mua Hỏa Diễm Thảo trong tay ngươi, ngươi thấy thế nào? Tô Tiểu Tiểu trầm ngâm giây lát nhìn Diệp Hạo nói. Không hứng thú. Diệp Hạo cự tuyệt. Ta nói cho biết, đã cho thể diện mà tiểu tử ngươi không cần. Một thanh niên cẩm y đi tới. Miệng phát ngôn sạch sẽ một chút. Diệp Hạo lườm thanh niên cẩm y một cái nói. Diệp Hạo không thích gây sự nhưng không sợ phiền phức. Ngươi nói cái gì? Đỗ Uy nổi giận nói. Diệp Hạo đang định nói La Mộc Nhi, Sầu Phương cắt giật giật áo Diệp Hạo nói: "Vị này là cháu ruột Đỗ gia, Đỗ Uy." "Thì sao?" "Đỗ gia có thể một tay che trời ở Hỗn Loạn Vực." À, Diệp Hạo cười lạnh đáp lời: "Đỗ gia nếu có thể một tay che trời thì Hỗn Loạn Vực sẽ không có loại cục diện này." "Đỗ gia thật không thể một tay che trời, nhưng việc vô thanh vô thức khiến một người biến mất, ta nghĩ vẫn không có vấn đề gì." Đỗ Uy giễu cợt nhìn Diệp Hạo nói: "Nguyên lai Đỗ gia các ngươi cũng chỉ dám vô thanh vô thức để ta biến mất." Diệp Hạo ha ha cười nói: "Lão tử lại có thể dám cho ngươi biến mất dưới sự chứng kiến của mọi người, ngươi có tin không? Ngươi đang nằm mơ sao?" Đỗ Uy cười lạnh nói. Diệp Hạo vung tay lên, trong tay xuất hiện một đoạn khô đằng, theo lấy Diệp Hạo bỏ phong ấn bên trên khô đằng đi, khô đằng tuôn ra sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, trong lúc nhất thời tu sĩ toàn bộ đại sảnh đều nhìn về phía Diệp Hạo. "Đây là cái gì? Sinh mệnh khí tức thật mạnh mẽ. Cái đoạn khô đằng này không phải từ nhánh cây của trường sinh thụ đấy chứ?" Lúc tu sĩ toàn bộ đại sảnh nghị luận, Diệp Hạo quét mắt bốn phía một cái nói: "Chư vị đoán không sai, đây chính là một nhánh cây của trường sinh thụ, mà ẩn chứa trong đó là sinh mệnh năng lượng, luận giá trị ít nhất cũng phải tầm 3 vạn tiên thạch, mà nếu đấu giá thì chỉ sợ cũng phải tới 5 vạn cũng không chừng, dù sao loại đồ vật kéo dài tuổi thọ không phải có thể thường xuyên gặp. Đoạn khô đằng này ngươi muốn bán không?" Lúc này một lão giả cao lớn hỏi. "Ta không bán, không ràng buộc đưa." Nói đến đây Diệp Hạo dừng một cái nói: "Điều kiện tiên quyết là giết tiểu tử này." Toàn trường xôn xao. Không ai ngờ Diệp Hạo cầm một đoạn nhánh cây trường sinh thụ để mua mệnh của Đỗ Uy. Sắc mặt Đỗ Uy trở nên khó coi. Tình huống ở Hỗn Loạn Vực thế nào hắn biết rất rõ. Đoạn nhánh cây trường sinh thụ này đủ để cho tu sĩ giữa sân bí quá hóa liều. "Ngươi chắc chứ?" Lúc này giữa không trung vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. "Chắc chắn." Diệp Hạo gật đầu. "Giữa sân nhiều người xuất thủ như vậy, cuối cùng ngươi cho ai đây? Người nào đưa đầu hắn tới, ta sẽ đưa cho người đó. Chúng ta ở trong này không tiện xuất thủ, sau khi tiểu tử này ra ngoài rồi lại nói, bất quá đến lúc đó chúng ta phải đi đâu để tìm ngươi? Khoảng thời gian này ta đều ở đây, các ngươi rất dễ dàng để tìm được ta." Đỗ Uy âm thầm nghe thấy không ít tu sĩ hỏi thăm, Diệp Hạo sắc mặt cũng trở nên đen đi. "Chư vị không nên quên ta là cháu ruột Đỗ gia." Nhưng Đỗ Uy không ngờ tới mình vừa nói xong ngay lập tức truyền đến mấy đạo âm thanh hận hắn. "Đỗ gia thì như thế nào? Lão tử giết ngươi xong lập tức sẽ rời đi nơi này, Đỗ gia ngươi còn có thể bố trí thiên la địa võng hả? Người Đỗ gia các ngươi cũng không phải lão tử chưa hề giết qua." Tay chân Đỗ Uy đều lạnh buốt. Đỗ Uy cảm nhận được ngữ khí của những gia hỏa này nồng đậm sát ý, hắn biết rõ nếu bản thân đi ra khỏi nơi này chỉ vài phút sau liền vẫn lạc. "Tô tiểu thư." Đỗ Uy nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu nói. "Thần niệm những người này khóa được ta, truyền tấn ngọc phù của ta phát không được." Tô Tiểu Tiểu từ từ thở dài, bất quá lại không chỉ trích Đỗ Uy. Dù sao Đỗ Uy cũng vì mình mà ra mặt. "Còn chưa thỉnh giáo tên của công tử." "Diệp Hạo." "Tô Tiểu Tiểu." Diệp Hạo không đáp lại. Tô Tiểu Tiểu không thể làm gì khác hơn đành nói. "Đỗ công tử vừa nãy chỉ nhất thời tức giận, không bằng Diệp công tử rút lại treo thưởng kia được không?" "Đã vậy ta cũng muốn hỏi, nếu không có treo thưởng ấy, ngươi cảm thấy Đỗ công tử trong miệng ngươi có thể buông tha cho ta không?" Diệp Hạo nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu nói. "Ta nghĩ không thể nào à, dù ngươi cầu tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ không vụng trộm ra tay hả?" Cái này Tô Tiểu Tiểu không biết nói gì. Nàng quá rõ tính đê tiện của những đệ tử quyền quý như Đỗ Uy. Trước mặt một bộ, mặt sau một bộ, chuyện này nhiều không kể xiết. "Ta chính là người như vậy, ngươi muốn giết ta liền giết ngươi, mặc kệ ngươi có thân phân gì, tóm lại đều giết cả." Diệp Hạo bình tĩnh nói. "Ngươi đừng nói nữa, những năm này ta sống tốt, ngược lại những người muốn giết ta, đều đã chết. Nhưng ta cũng muốn nhắc nhở Diệp công tử một câu, nếu Đỗ công tử có tổn thương thì ngươi ở Hỗn Loạn Vực chỉ sợ nửa bước khó đi à, có La Mộng Nhi ở đây, ta sợ cái gì?" La Mộng Nhi sợ hết hồn nói. "Tha ta." "Ngươi không thể đảm nhiệm sao?" Diệp Hạo nhìn chằm chằm La Mộng Nhi nói. "Nếu ngươi không đảm nhiệm được ta sẽ đi tìm hộ về khác." "Ta có thể, ta có thể, ta có thể." La Mộng Nhi vội vàng đáp. "Ta là đệ tử ưu tú nhất của Sầu Phượng Các A, nhìn thấy không? Có nàng ở đây Đỗ gia nào dám đụng đến ta." Diệp Hạo lại cười nói. "Xin lỗi cho ta nói thẳng, La Mộng Nhi không thể bảo vệ được ngươi." Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu nói. "Ta muốn biết làm sao ngươi có thể trở thành đan sư ngọc cấp." "À," Tô Tiểu Tiểu không hiểu tại sao Diệp Hạo lại chuyển chủ đề sang bản thân. "La Mộng Nhi, chúng ta đi." "Còn nhờ Diệp công tử giải đáp." Tô Tiểu Tiểu bước nhanh đuổi kịp Diệp Hạo hỏi. "Ngươi có thể nhìn thấu Vi La Mộng Nhi không?" Diệp Hạo truyền âm hỏi. Thiên cấp sơ kỳ. Tô Tiểu Tiểu đáp. Vậy ngươi cảm thấy tu vi ta như thế nào? Diệp Hạo tiếp tục hỏi. Nhất định là Ngọc Tiên Cảnh, về phần bao nhiêu chuyển, ta không biết. Tô Tiểu Tiểu nói đến đây mới ý thức được gì đó. Vì sao ngươi mời một thiên tiên sơ kỳ làm hộ vệ? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nào biết được? Diệp Hạo nhìn gương mặt tràn đầy nghi hoặc của Tô Tiểu Tiểu mới bất đắc dĩ nói. Đối với Đỗ gia cho đến bây giờ ta đều không trông cậy vào Lam Mộng Nhi, ta nói vậy ngươi rõ chưa? À, lúc này Tô Tiểu Tiểu mới hiểu ý tứ của Diệp Hạo. Bất quá ta còn có một vấn đề. Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại mời Lam Mộng Nhi là hộ vệ, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ta cần một người dẫn đường. Nói xong câu này Diệp Hạo dừng một chút. Còn nữa, những chuyện này đừng nói cho Lam Mộng Nhi, điều này sẽ đả kích đến lòng tự trọng của nàng ấy. Diệp Hạo đã sớm nhìn ra lòng tự trọng của Lam Mộng Nhi rất cao. Sau đó Diệp Hạo đi đến các tiệm thuốc lớn mua sắm dược liệu. Mà khi Diệp Hạo mua đến thiên hồ, ánh mắt Tô Tiểu Tiểu lóe lên thấp giọng hỏi. Diệp công tử, ngươi có phải chuẩn bị luyện chế thượng cổ tố thể đan đúng không? Diệp Hạo trong lòng khẽ động. Thượng cổ tố thể đan gì? Bởi vì thiên hồ là dược liệu phụ của thượng cổ tố thể đan. Tô Tiểu Tiểu nói khẽ. Lại kết hợp với dược liệu chính hỏa diễm thảo mà Diệp công tử vừa mới mua, ta mạnh dạn suy đoán Diệp công tử ngươi chuẩn bị luyện chế thượng cổ tố thể đan. Làm sao ngươi lại biết rõ đan phương của thượng cổ tố thể đan? Diệp Hạo trầm ngâm một cái hỏi. Tô gia chúng ta là thế gia thượng cổ luyện đan mà. Tô Tiểu Tiểu khẽ đáp. Nghe được như thế, Diệp Hạo gật nhẹ đầu. Đan phương của thượng cổ tố thể đan là đan phương công khai tại thời kỳ thượng cổ, Tô gia là thượng cổ luyện đan thế gia có đan phương cũng rất bình thường. Ta thực sự chuẩn bị luyện chế thượng cổ tố thể đan. Diệp Hạo gật nhẹ đầu đáp. Không biết trưởng bối nhà ngươi khi luyện đan có bao nhiêu xác suất thành công? Tô Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi. Tô Tiểu Tiểu rất rõ ràng thượng cổ tố thể đan là đan dược đỉnh cấp trong ngọc cấp tiên đan, dù nàng cũng chỉ có tư cách làm trợ thủ thôi. Trên thực tế dù kim cấp đan sư cũng không có bao nhiêu thành nắm chắc luyện thành thượng cổ tố thể đan. Cái này giống như việc một học sinh trung học làm sao có thể giải được tất cả các đề toán trung học được. Nhưng nắm chắc luyện thành ngọc cấp đan sư là một thử thách lớn. Trưởng bối nhà ta là ta tự mình luyện chế. Diệp Hạo lườm Tô Tiểu Tiểu một cái nói. Ngươi luyện chế? Tô Tiểu Tiểu trừng lớn hai mắt nói. Ngươi có phải đang nói đùa không? Vậy ngươi cứ coi như nói đùa đi. Diệp Hạo nhấc chân lên rời đi. Diệp Hạo, ta cảm thấy chúng ta tạm thời không nên rời khỏi nơi này. Lam Mộng Nhi bước nhanh cùng Diệp Hạo nhỏ giọng nói. Vì sao? Bởi vì ngươi vừa mới trắng trợn mua sắm dược tài đã làm rất nhiều người để mắt đến. Không phải có ngươi sao? Lam Mộng Nhi lảo đảo một cái, nàng muốn nói tiểu tổ tông, đừng đùa như vậy, được không? Đi thôi. Nhìn thấy Diệp Hạo khăng khăng muốn ra ngoài nên Lam Mộng Nhi phát ra một đạo truyền tấn ngọc phù, sau đó nhanh chân đi cùng Diệp Hạo. Ngay khi Diệp Hạo vừa mới đi ra hội trường, ba đạo thân ảnh xếp thành hình tam giác ngăn cản xung quanh Diệp Hạo. Ba vị, các ngươi có ý gì? Diệp Hạo ôm lấy hai tay ung dung nói. Lão phu cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, đưa túi càn khôn của ngươi cho ta. Trong đó một lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. Ta có thể giao túi càn khôn cho ngươi, nhưng ta chỉ có một cái túi càn khôn a, Diệp Hạo cười nói ra. Tiểu tử, ngươi nghĩ có thể làm cho nội đấu hay sao? Một tu sĩ khác giễu cợt nhìn Diệp Hạo nói. Đúng vậy, cho dù bọn ta nội đấu thì trước tiên cũng phải giải quyết ngươi. Tên tu sĩ thứ ba chậm rãi nói. Các ngươi sai rồi. Vượt qua dự đoán của ba, người Diệp Hạo lại nói ra một câu như vậy. Các ngươi giải quyết ta trước chỉ khi nào ta có thực lực ngang tầm các ngươi, huống hồ ta chỉ có tu vi chân tiên, về phần hộ vệ của ta chỉ đến thiên tiên sơ kỳ, người cảm thấy hai chúng ta có thể tạo thành uy hiếp gì cho các ngươi đây? Nói cách khác dù các ngươi bị thương, hai chúng ta cũng không thể phản kháng, không phải sao? Còn nữa, hộ vệ của ta đệ tử của Sồ Phượng Các, mà ta cũng có một chút bối cảnh, ta nghĩ các ngươi chỉ cầu tài thì cũng không nên tự rước phiền phức cho mình. Diệp Hạo nói đến đây cởi túi càn khôn bên hông xuống. Nói thật, ta cũng không quan tâm những tiên thạch này, ngược lại ta rất có ý chia ba phần, chỉ sợ các ngươi không đáp ứng thôi. Lời nói Diệp Hạo vừa dứt thì hai tên tu sĩ không khỏi liếc nhau một cái liền cùng xuất thủ đánh về phía lão giả tóc trắng. Hai người các ngươi tưởng liên thủ thì có thể trở thành đối thủ của ta sao? Lão giả tóc trắng đã sớm đề phòng, bởi vậy làm sao có thể bị đánh lén được? Ba tu sĩ Ngọc Tiên Cảnh nếu xuất thủ toàn lực, phiên chợ này khẳng định bị tàn phá không còn, nên ba vị này xuất thủ cũng cố tình khống chế phạm vi. Việc này làm cho Lam Mộng Nhi có một loại cảm giác kinh hồn tán đảm, bởi vì dù bất kỳ vị nào trong ba vị này xuất thủ thì bản thân nàng cũng không ngăn được. Người thật thông minh. Lam Mộng Nhi nhìn một hồi nói khẽ. Đợi khi bọn hắn đánh nhau xong thì phải nhìn ngươi rồi. Diệp Hạo cười nói ra. Cái gì? Lam Mộng Nhi khẽ giật mình nói. Ngươi sẽ không nghĩ ta khờ dại giao túi càng khôn cho bọn hắn chứ? Diệp Hạo nhìn Lam Mộng Nhi nói. À, Lam Mộng Nhi hiện tại chỉ có cầu nguyện cho sư tỷ của mình tới nhanh một chút. Hai tu sĩ kia lựa chọn liên thủ là một sách lược đúng đắn, bởi vì dù họ có liên thủ cũng không phải đối thủ của lão già tóc trắng, một người bị lão già tóc trắng kia đánh chết tại chỗ, tên còn lại thì hoảng hốt chạy trốn. Lão già tóc trắng thở hổn hển từng ngụm khí, hơi bình phục một chút liền đi đến trước mặt Diệp Hạo. Giao túi càng khôn ra đây. Túi càng khôn gì? Diệp Hạo cười tủm tỉm nói. Ngươi dám trêu chọc ta? Lão giả tóc trắng giận dữ, đồng thời nhằm vào đầu Diệp Hạo đánh tới. Lão giả tóc trắng rõ ràng Diệp Hạo có thể xuất ra nhiều tiên thạch để mua sắm dược tài như vậy, khẳng định sau lưng có bối cảnh. Nhưng như vậy thì sao? Bản thân hắn là dân liều mạng. Thế thì quan tâm chuyện này làm gì? Lâm Mộng Nhi vừa muốn xông lên thì đã bị khí thế của lão giả chấn bay sang một bên. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một đạo kiếm quang phá vỡ trời cao chém về phía lão giả. Lão già ý thức được đạo kiếm quang kia nếu chém trúng hắn thì không chết cũng phải bị thương. Lui. Sau khi thối lui đến 10 mét thì lão già tóc trắng nhìn thấy bên người Diệp Hạo xuất hiện một bóng hình xinh đẹp mặc một bộ áo vàng. Ngươi là người nào? Người của Phượng Cát. Phượng Cát. Nghe được hai chữ này trong mắt lão già tóc trắng liền hiện ra vẻ kiên dè. Một kích vừa rồi làm hắn ý thức được thiếu nữ này rất mạnh, sợ rằng không kém hơn mình. Hơn nữa tiên lực của hắn cũng đã tiêu hao hơn nữa. Nếu cưỡng ép chiến thì không lấy được lợi ích gì. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lão giả tóc trắng nhìn Diệp Hạo một cái xoay người rời đi. Hoàng sư tỷ, tỷ đã tới. Lam Mộng Nhi ngạc nhiên nhìn cô gái mặc áo vàng xinh đẹp kia nói. Cô gái áo vàng lộ ra vẻ cưng chiều nói. Muội a, không ở sầu phượng các tu luyện cho tốt, đi ra làm náo loạn cái gì a, còn không phải do muội nhàm chán sao? Lam Mộng Nhi cười hắc hắc nói. Muội a, cùng ta về phượng các đi. Hoàng Nhi trừng Lam Mộng Nhi một cái nói. Không được, muội còn chưa làm xong thỏa thuận đây. Lam Mộng Nhi lắc lắc đầu nói. Muội phải bảo hộ hắn một tháng. Cái này. Hoàng Nhi chần chờ một chút nhìn qua nói với Diệp Hạo. Chúng ta trả tiên thạch lại cho ngươi, ngươi xem có được hay không? Diệp Hạo còn chưa kịp nói cái gì thì đã bỏ Lam Mộng Nhi ngắt lời. Đây là vụ làm ăn đầu tiên của muội, muội không muốn từ bỏ giữa chừng. Cũng được, vậy để tỷ giúp muội. Hoàng Nhi làm sao yên tâm cho Lam Mộng Nhi là một mình. Nơi này là hỗn loạn vực. Thân phận tu sĩ của Sầu Phượng Các có thể là một số người kiên kỵ, nhưng đối với dân liều mạng mà nói thì không cần biết ngươi thân phận gì, đừng nói Sầu Phượng Các mà ngay cả Phượng Các cũng không an toàn. Ba người Diệp Hạo chuẩn bị rời đi, thì bị mấy đạo thân ảnh ngăn cản. Đỗ trưởng lão, ngài có ý gì? Hoàng Nhi lạnh lùng nói. Tiểu tử này treo thưởng giá cao để truy sát công tử nhà ta, gia chủ lệnh cho ta mang hắn về. Đỗ Thuần không nghĩ Hoàng Nhi sẽ tham dự vào chuyện này nên cau mày nói. Hoàng Nhi là ai? Đệ tử kinh diễm nhất bên trong Phượng Các. Không phải một trong. Vị này bây giờ là khố chủ của ta, Đỗ gia các ngươi muốn mang hắn đi thì một tháng sau lại nói đi. Hoàng Nhi lạnh lùng nói. Đỗ Thuần chần chờ một chút rồi mang theo người của Đỗ gia rời đi. Thân phận của Hoàng Nhi không tầm thường nên Đỗ gia không thể trêu chọc được. Hiện tại ngươi muốn đi đâu? Hoàng Nhi nhìn qua hỏi Diệp Hạo. Ta nghe nói trung ương thành của hỗn loạn vực có một tòa kiếm tháp. Xong đến tầng thứ 9 có thể được một cường giả kiếm tôn triệu kiến. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi nói. Đừng bảo với ta ngươi muốn xong kiếm tháp nhé. Lam Mộng Nhi kinh ngạc hỏi. Các ngươi hiểu rõ thanh kiếm tôn bao nhiêu? Diệp Hạo không trực tiếp trả lời vấn đề của Lam Mộng Nhi mà hỏi lại. Thanh kiếm tôn là cường giả tiên tôn duy nhất của hỗn loạn vực, bất quá chưa ai gặp qua diện mạo của ngài ấy bao giờ. Hoàng Nhi nói khẽ. Nhiều năm như vậy cũng chưa có ai xong đến tầng thứ 9 sao? Diệp Hạo có chút khó tin nói. Không có. Cô thì sao? Thất bại. Ý cô là cô xong đến tầng thứ 9. Không sai. Nếu nói như vậy ta phải đi thử một chút mới được. Diệp Hạo cười nói. Ta khuyên ngươi vẫn nên đừng đi. Tại sao? Bởi vì từ đây chạy đến trung ương vực cần nửa tháng, nếu trên đường không gặp phải bất cứ chuyện gì. Hoàng Nhi nhìn Diệp Hạo nói. Mà chúng ta che chở ngươi chỉ có một tháng. Không sao. Toàn bộ thế lực tai to mặt lớn trong hỗn loạn vực đều có một chỗ cắm dùi tại Trung Ương Thành. Nếu ngươi muốn tiến về Trung Ương Thành ta nghĩ Đỗ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi thấy ta sẽ quan tâm đến Đỗ gia sao? Hoàng Nhi giật mình. Hắn có ý tứ gì? Đi thôi. Diệp Hạo lại không giải thích quá nhiều. Lam Mộng Nhi kinh ngạc nhìn theo hướng Diệp Hạo rời đi trong mắt lóe lên một cái. Trung Ương Thành sao? Lúc ba người Diệp Hạo rời khỏi tòa thành, bàn tay trắng nõn của Hoàng Nhi vung lên, một chiếc loan giá cực kỳ xa hoa xuất hiện giữa không trung, trước loan giá có ba tôn hỏa diễm mã. Diệp Hạo liếc mắt một cái đã nhìn ra ba hỏa diễm mã đều có tu vi ngọc tiên cảnh, hơn nữa trong ngọc tiên cảnh cũng không hề thấp kém. Nhìn ngay người à, bàn tay trắng nõn của La Mộng Nhi cua cua trước mặt Diệp Hạo treo hắn nói. Còn không lên. Diệp Hạo cười cười thả người nhảy lên loan giá, tiếp lấy ngông nghênh ngồi vào trong hương khuê. Đây chính là hương khuê của tỷ tỷ ta, người làm sao có thể ở chỗ này? La Mộng Nhi không ngờ Diệp Hạo lại không hiểu quy củ như vậy, vội vàng nói. Mộng Nhi, không sao. Hoàng Nhi ngăn cản La Mộng Nhi. Diệp Hạo cũng đã tiến vào cũng không cần lại phải đuổi người ta. Hoàng Nhi tỷ, sao ngươi lại đến đây? La Mộng Nhi ngồi cùng một chỗ với Hoàng Nhi sau đó tò mò hỏi. Kỳ thật những ngày này ta vẫn đang truy lùng tung tích mấy tôn cao thủ xuất hiện tại hỗn loạn vực. Hoàng Nhi nói khẽ. Cao thủ? Đúng, gần đây có một số lớn người vô cùng hung ác ở hỗn loạn vực bị giết. Căn cứ vào mạng lưới tình báo của chính nghĩa minh chúng ta có thể xác định có vài vị tu sĩ ngọc tiên cảnh cao giai cố ý xuất thủ. Hoàng Nhi nhìn La Mộng Nhi nói. Cấp bậc gì? Chúng ta phỏng đoán chắc hẳn phải từ ngọc tiên 18 chuyển trở lên. Cao như vậy? Nửa tháng trước chúng ta phát hiện trong một sơn cốc có 11 cường giả ngọc tiên vẫn lạc, trong 11 ngọc tiên này có 2 ngọc tiên 17 chuyển, 3 16 chuyển, 6 14 chuyển, thế nhưng toàn bộ 11 tu sĩ này đều bị một kiếm đánh chết. Một tuần trước chúng ta phát hiện trong một phòng khách sạn có 5 ngọc tiên vẫn lạc, đầu lĩnh 5 tên này là một vị cao thủ ngọc tiên 18 chuyển, cũng vô thanh vô thức mà bị giết chết. 3 ngày trước một thanh niên hắc y bên đường chém giết 34 tu sĩ, những tu sĩ này đều đến từ Xuân Dương Cung trong Trung Ương Thành. Ta chỉ nói đến một vài điển hình. Âm thầm còn có không ít gia hỏa bị giết. Tỷ cảm thấy do ai làm? Không biết nữa. Trong lòng Diệp Hạo lại sáng như gương. Bởi vì những tu sĩ này đều do phân thân hắn giết, mà đây cũng là một nguyên nhân mà hắn đi đến hỗn loạn vực này. Hạng người tà ác bên trong hỗn loạn vực thực sự quá nhiều, Diệp Hạo giết bọn họ cũng không hề hổ thẹn, không những thế còn có thể lấy tài nguyên, một công đôi chuyện a, những ngày này Diệp Hạo cũng đã kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bất quá giết chóc vẫn tiếp tục như cũ. Hoàng Nhi cùng Chính Nghĩ Minh nhìn thấy chỉ một góc của băng sơn, kỳ thực 99 tôn phân thân của Diệp Hạo đều ra ngoài giết người. Hoàng Nhi tỷ, băng cơ quả đây sao? La Mộng Nhi đột nhiên thất được tiên quả trên bàn nói. Đúng vậy. Lần ta ăn cuối cùng đã là chuyện của 10 năm trước rồi. La Mộng Nhi vừa nói vừa cầm một khỏa băng cơ quả bắt đầu ăn. Diệp Hạo tiện tay cũng cầm lấy một quả mà gặm. Ăn xong một quả cảm thấy cũng không tệ lắm, Diệp Hạo tiện tay cầm lên một quả nữa. Mà ngay lúc Diệp Hạo ăn đến quả thứ tư tự hồ cảm ứng được cái gì đó, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn về phía xa. Bởi vì Diệp Hạo phát hiện ra dấu vết của trận pháp. Nhưng Diệp Hạo lại không nói cho Hoàng Nhi. Hoàng Nhi không hổ là đệ tử ưu tú nhất của Phượng Các, ngay lúc loan giá cách trận pháp còn 100 mét, hai con mắt nàng đột nhiên nở rộ một đạo tinh quang. Dừng lại. Ba tôn hỏa diễm mã liền ngừng lại. Hoàng Nhi tỷ, sao vậy? La Mộng Nhi không hiểu hỏi. Đợi trong loan giá. Đừng động. Hoàng Nhi nhìn cảnh cáo La Mộng Nhi một cái sau đó nhìn về phía Diệp Hạo. Ngươi cũng vậy. Tiếng nói vừa rơi xuống Hoàng Nhi chạy ra khỏi loan giá. Ra đi. Một thanh niên mặc bạch bào mỉm cười âm thầm đi ra. Hoàng Nhi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bành Xuân. Hoàng Nhi lạnh lẽo nói. Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ? Lá gan của ta chưa bao giờ nhỏ cả. Bành Xuân ha ha cười nói. Lần này đến đây để chuẩn bị đưa ngươi luyện hóa thành đỉnh lô. Chỉ bằng ngươi? Hoàng Nhi cười lạnh quát. Ai nói cho ngươi, ta chỉ đến một mình. Bành Xuân vỗ tay, 10 thân ảnh xuất hiện bốn phía Hoàng Nhi. 2 tôn kim tiên, 8 tôn ngọc tiên. Ngươi cảm thấy những người này có thể giữ được ta? Hoàng Nhi nói đến đây, trên tay đột nhiên xuất hiện một hư ảnh phượng hoàng to lớn, hư ảnh phượng hoàng này xuất hiện đã nhào đến tu sĩ bốn phía. Liên thủ. 10 tôn cao thủ liên thủ tạo thành một trận phá ngăn cảnh công kích của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng huyết dài, không ngừng trùng kích. Trận pháp do 10 tôn cao thủ xây dựng chỉ kiên trì được 3 lần rồi cũng vỡ tan, trong nháy mắt Phượng Hoàng liên xé một kim tiên thành mảnh vỡ, sau đó lại vọt đến kim tiên thứ 2. Mà khi giết chết tôn kim tiên thứ 2, Phượng Hoàng vì hao hết năng lượng nên biến mất. Dê. Hoàng Nhi thừa dịp 8 tu sĩ ngọc tiên chưa kịp hoàn hồn tiện tay cầm kiếm vọt tới. Một kiếm. Một ngọc tiên hoảng sợ bưng bít lấy cổ há mồm muốn nói thế nhưng máu tươi cứ từ khẽ ngón tay hắn tuôn ra, thời gian trôi qua màu sắc trong mắt hắn biến mất không thấy gì nữa, bịch một tiếng ngã xuống. Hai kiếm. Hoàng Nhi phản phất như tinh linh chém giết hai tu sĩ ngọc tiên, nhưng khi Hoàng Nhi di hình hoán vị chuẩn bị chém giết tu sĩ thứ ba, nàng đột nhiên phát hiện bốn phía bản thân vô hình bị cầm giữ. Trận pháp. Hoàng Nhi ý thức được điểm ấy, nhưng một tiếng oanh lớn xuất hiện trong tai nàng. Thức hải chấn động, linh đài bất ổn. Hoàng Nhi lảo đảo lui về sau một chút, nhưng sự thanh tĩnh trong mắt dần dần tiêu tán. Hoàng Nhi tỷ. La Mộng Nhi nhìn thấy một màn ngay lập tức vọt tới Hoàng Nhi. Do tu vi La Mộng Nhi chỉ đến thiên tiên sơ kỳ nên vừa mới xông ra khỏi phạm vi bảo hộ của Loan Giá đã gặp phải ma âm xâm nhập, phun ra một ngụm máu tươi vô lực rơi xuống. Diệp Hạo đằng không mà lên ôm La Mộng Nhi vào trong ngực cảm khái nói. Tỷ muội tình thâm quá đó. Mà lúc Diệp Hạo đang chuẩn bị cứu Hoàng Nhi, cơ thể nàng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm tê minh. Một hư ảnh tràn ngập vô tận uy áp chạy ra khỏi thân thể mềm mại của Hoàng Nhi phóng về chỗ tối. Huyết mạch Hoàng Vương. Diệp Hạo giật mình nói. Loại huyết mạch này là huyết mạch tiên thú đứng đầu nha. Phốc. Nữ tử cầm cây sáo trong tay phun ra một ngụm máu tươi, hai con mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hư ảnh Phượng Hoàng mổ xuống một cái đã khiến phòng hộ xung quanh nàng vỡ nát, ngay cả lục phủ ngũ tạng bản thân cũng nhận chấn động kịch liệt. Vào thời khắc mấu chốt nếu không phải nhờ mấy vị trận đạo sư liên thủ vây khốn nó, bản thân khẳng định đã vẫn lạc. Bao vây ả lại. Bành Xuân trầm giọng nói. Xoát. Xoát. Xoát. Hơn 30 vị trận đạo sư xuất hiện bốn phía Hoàng Nhi, hai tay bọn họ kết ấn đánh ra từng đạo ấn phù. Thiên Hải Mê Trận. Huyễn Nguyệt Sát Trận. Ngũ Hành Khốn Trận. Thiên Khuynh Địa Phúc. Diệp Hạo chú ý thấy toàn bộ trận đạo sư này đều có cảnh giới trận đạo sư ngọc tiên cấp. Từ trước đến nay trận đạo sư rất khó chơi. Bởi vì thời điểm bọn hắn thi triển trận pháp có thể vượt cấp mà chiến. Bất quá Hoàng Nhi cũng là Hoàng Nhi, dù bị những trận pháp này bao phủ nhưng nàng vẫn thi triển thân pháp Na Di như cũ, không ngừng đánh vỡ nguyên một đám. Nhưng khi nàng xuất thủ, tám tên ngọc tiên cảnh còn lại cũng không hề nhàn rỗi, bọn họ không đả thương được Hoàng Nhi, nhưng vẫn có thể làm ảnh hưởng đến cô, cứ như thế mà nàng dần dần không chống đỡ nổi. Vô Ảnh Kiếm. Ngay lúc Hoàng Nhi lảo đảo, Bành Xuân nắm chặt thời cơ, chiến kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên thủng đầu vai nàng. Hoàng Nhi phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy càng thêm suy yếu. Liếc qua Diệp Hạo trên Loan Giá nói. Ngươi còn không xuất thủ? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Làm sao cô nhìn ra được? Bên trong mỗi một khỏa băng cơ quả đều ẩn chứa năng lượng cũng không phải tu sĩ thượng tiên cảnh có thể tiếp nhận, mà ngươi lại mặt không đỏ tim không đập ăn liền bốn quả lận đó. Hoàng Nhi nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Bởi vậy tu vi ngươi chí ít cũng đến ngọc tiên cảnh. Đại tiểu thư, ngươi cũng nên hiểu cục diện hiện tại, dù ngọc tiên xuất thủ cũng vô dụng nha. Nhưng ta không nhìn thấy bất kỳ sự kinh hoảng nào trên mặt ngươi cả. Diệp Hạo nghe được như thế vung tay lên một cái, bảy ngôi sao đột nhiên xuất hiện, thời điểm chúng xuyên qua cùng một chỗ với nhau tạo ra một cổ lực lượng thần bí, cổ lực lượng này cưỡng ép những trận pháp bám trên người Hoàng Nhi chuyển sang người của những trận pháp sư kia. A, chuyện gì xảy ra? Tại sao sát trận lại rơi vào trên người ta? Bắt đầu Na Di trận. Tiểu tử kia là một cao thủ trận đạo sư. Không có những trận pháp kia áp chế, Hoàng Nhi ngay lập tức thể hiện sức chiến siêu đẳng của mình. Bành Xuân nhìn thấy tám cường ngọc tiên chỉ trong vài hơi thở đã chết đi hơn phân nửa, oán hận nhìn qua quát lớn với Diệp Hạo. Tiểu tử, hôm nay ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, lão tử sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói xong quay người rời đi. Bành Xuân biết rõ 30 trận đạo sư kia là mấu chốt để áp chế Hoàng Nhi. Hiện tại bọn họ đã không còn tác dụng. Bản thân hắn nếu chạy, chẳng khác gì chờ chết. Ta cho ngươi chạy sao? Chưa hết một lần hô hấp, Diệp Hạo đã xuất hiện trước mặt Bành Xuân. Đi chết đi. Bành Xuân rút tiên kiếm trong tay chém một cái lên người Diệp Hạo, một đạo kiếm quang mà mắt thường khó phân biệt được ngay lập tức chia cắt bầu trời. Vô Ảnh Kiếm. Tuyệt thế kiếm quyết mà Bành Xuân tu luyện được. Vô Ảnh Kiếm quyết xem trọng một chữ. Nhanh. Đáng tiếc người Bành Xuân gặp lại là Diệp Hạo. Nếu bàn về tốc độ, Diệp Hạo còn nhanh hơn hắn. Diệp Hạo đánh ra một quyền về phía Bành Xuân. Hành vi của Diệp Hạo trong mắt Bành Xuân không khác gì tự tìm đường chết. Bành Xuân hắn là cường giả hưng, là ngọc tiên 19 chuyển, một kiếm mà hắn toàn lực chém ra dù 21 chuyển, thậm chí 22 chuyển cũng không dám dùng tay không mà đỡ đâu. Đáng tiếc Bành Xuân không biết Diệp Hạo không phải 21 chuyển, cũng chả phải 22 chuyển mà đã đạt đến 24 chuyển. Diệp Hạo dùng huyết dịch thượng cổ thiên ưng tăng thực lực bản thân lên, nhưng nó cũng chỉ trợ giúp bản thân hắn tăng lên 2 cảnh giới. Nói cánh khác, giữa Diệp Hạo và Bành Xuân chênh lệch 5 cảnh giới. Cái này còn chưa tính tới sức chiến đấu của Diệp Hạo. Bành Xuân rất nhanh đã ý thức được người ngăn cản mình kinh khủng bữa nào. Một quyền của Diệp Hạo trực tiếp cầm giữ toàn bộ hư không. Dừng tay, ta là đệ nhất chân truyền Xuân Dương Cung. Trong mắt Bành Xuân lộ ra hoảng sợ nói.

Long Hạo Thiên nghe xong nhìn về phía cao tầng của Xuân Dương Cung với ánh mắt tràn đầy sát ý, có thể nói nếu không phải Diệp Hạo giúp thì Hoàng Nhi đã sớm chết. Hoàng Nhi là ai? Đệ tử mà Long Hạo Thiên hắn phí rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng. Long Hạo Thiên còn hy vọng Hoàng Nhi có thể lấy được thứ hạng cao trong tranh bá thế hệ tuổi trẻ của Đông Vực đây. Dù biết đối đầu với Xuân Dương Cung cũng không phải chuyện tốt, nhưng Long Hạo Thiên vẫn quyết tâm xuất thủ. Bởi vì Xuân Dương Cung đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn. Răng rắc. Kim Tiên tu sĩ của Xuân Dương Cung hoảng sợ nhìn thấy hư không bị cắt đứt tạo ra một vết rách to lớn, từ trong vết rách kia tuôn ra khí tức cường đại làm cho linh hồn của họ cũng phải run rẩy. Chặt đứt hư không. Cái này không phải phổ thông tiên chủ có thể làm được. Long Hạo Thiên, người thật muốn hai tông khai chiến. Hai tay Bành Liệt hướng về phía trước huy động, cưỡng ép trấn áp không gian phá toái. Không thể không trấn áp. Nếu không trấn áp, Kim Tiên tu sĩ bên hắn sẽ vẫn lạc tại chỗ này. Người trấn áp được sao? Long Hạo Thiên đi về phía Bành Liệt, mà khi hắn càng đến gần Bành Liệt thì hư không vỡ ra càng lớn. Bành Liệt nhìn thấy như vậy, trong lòng lo lắng. Long Hạo Thiên, người muốn lưỡng bại câu thương. Bành Liệt nhìn về phía Long Hạo Thiên gầm thét. Cứ làm như thế đi. Long Hạo Thiên nói đến đây, khe hở không gian trong nháy mắt mở rộng ra thêm mấy lần, tất cả tu sĩ của Xuân Dương Cung cùng Long Hạo Thiên đều rơi vào trong khe hở không gian. Hoàng Nhi cùng Lam Mộng Nhi đều lo lắng nhìn khe hở đang khép lại. Minh chủ hẳn không có việc gì đâu. Lam Mộng Nhi thấp giọng nói. Khẳng định không việc gì. Hoàng Nhi trầm giọng nói. Dù nói như vậy, như trong lòng nàng vẫn rất bất an. Hai nữ cứ thế chờ đợi ước chừng một canh giờ sau, một thân ảnh nhuốm máu xé rách không gian bỏ chạy về phía xa. Long Hạo Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau một khắc, thân ảnh của Long Hạo Thiên đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Nhi. Minh chủ. Hoàng Nhi vội kêu. Long Hạo Thiên âm trầm nhìn về phía Bành Liệt rời đi, nói. Công pháp của tên Bành Liệt này rất tà, vừa rồi ta xem chút thì bị hắn lừa. Sau khi trở về Trung Ương Thành chúng ta có khai chiến với Xuân Dương Cung không? Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi. Trước khi Bành Liệt còn chưa chết, chúng ta còn chưa thể khai chiến với Xuân Dương Cung. Long Hạo Thiên lắc đầu đáp. Khi Bành Liệt còn nắm giữ Xuân Dương Cung thì không đáng sợ, khi Bành Liệt mất đi Xuân Dương Cung thì mới đáng sợ, bởi vì khi ấy hắn không còn gì để kiêng kỵ nữa. Minh chủ, ngài nói Diệp Hạo có thể đi ra không? Lam Mộng Nhi lúc này hỏi. Long Hạo Thiên nhìn thoáng qua phía cấm địa khẽ thở dài. Dù với tu vi hiện giờ của ta khi đối mặt với cấm địa còn có cảm giác rùng mình, cho nên ta cảm thấy xác suất Diệp Hạo có thể đi ra khỏi đó là không. Hoàng Nhi không phải không biết kết quả này thế nhưng nghe Long Hạo Thiên nói, trong lòng nàng vẫn không dễ chịu. Diệp Hạo không nghĩ cấm địa trong miệng của Hoàng Nhi lại là một nơi thế ngoại đào nguyên. Cầu nhỏ nước chảy, cỏ xanh lớp lớp, phi cầm tẩu thú, đẹp không ta xiết. Diệp Hạo kinh nghi nhìn quanh bốn phía một cái đi về phía thế ngoại đào viên kia, tới nơi Diệp Hạo thấy một cây thụ mộc cao lớn trên trăm mét, trên cây treo lủng lẳng từng quả trái cây màu đỏ rực. Hương thơm từ trái cây tràn ngập ra, làm cho người chảy nước dãi. Diệp Hạo đi quanh gốc cây này một vòng sau đó hắn phát hiện bản thân không biết đây là cây gì. Đây là tạo hóa chi thụ. Đúng lúc này một lão đầu quỷ dị xuất hiện bên người Diệp Hạo. Lão đầu này cho Diệp Hạo một cảm giác cực kỳ già nua. Nhìn thấy mấy trái cây trên tạo hóa thụ không? Những trái cây màu đỏ này đều là tạo hóa chi quả. Lão đầu chỉ trái trên cây nói. Có phải khi ăn vào tạo hóa chi quả thì có thể lấy được tạo hóa? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Không sai. Tại sao cho tới giờ ta chưa từng nghe qua tạo hóa chi thụ? Do ngươi lạc hậu thôi. Tại sao ta lại cảm thấy mấy quả tạo hóa chi quả này lại tràn đầy mùi máu tươi thế? Trong mắt lão đầu lộ ra vẻ tán thưởng. Bởi vì chút nữa ngươi cũng sẽ hóa thành một tạo hóa chi quả trên cây. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hạo không khỏi lui về sau một bước nói. Ngươi đoán thử xem. Lão đầu liếm liếm cái môi không khỏi cười lớn nói. Nơi này không cần khảo nghiệm cái gì sao? Diệp Hạo vội vàng nói ra. Nếu có, ta thông qua được khảo nghiệm ngươi sẽ thả ta ra. Tiểu tử, ngươi nghĩ nhiều rồi. Lão đầu vừa nói đến đây, một nhánh cây đã đâm vào thân thể Diệp Hạo, tiếp đó tạo hóa trong thể nội bị nhánh cây này cưỡng ép hút ra. Miệng không thể nói, tay không thể động. Chuyện duy nhất Diệp Hạo có thể làm là trơ mắt nhìn tạo hóa của bản thân bị tạo hóa chi thụ rút ra. Bất quá trong lòng Diệp Hạo lại không có bao nhiêu khẩn trương. Bởi vì lúc này tạo hóa chi thụ rút ra cũng chỉ là tạo hóa của bản thân hắn. Diệp Hạo không tin tạo hóa chủng tử trong cơ thể không đối phó được tạo hóa chi thụ này. Tạo hóa chủng tử là cái gì? Nguồn suối của ngàn vạn tạo hóa. Theo lý thuyết thì tạo hóa chi thụ cũng chỉ là một loại tạo hóa thôi. Ta không tin ngươi có thể rút khô được ta. Diệp Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tạo hóa chi thụ không ngừng rút lấy tạo hóa của Diệp Hạo, trên tạo hóa chi thụ dần dần xuất hiện một trái cây đỏ rực, lão đầu nhìn thấy cảnh này thì lộ ra vẻ kích động. Thể nội tên tiểu tử này có nhiều tạo hóa như vậy. Theo thời gian trôi qua trong mắt lão giả càng lộ ra vẻ không tưởng tượng được. Bởi vì tốc độ xuất hiện của tạo hóa chi quả bên trên tạo hóa chi thụ càng ngày càng nhanh, tạo hóa chi quả đầu tiên cần vài phút thành hình thì bây giờ chỉ mất vài giây để tạo ra một tạo hóa chi quả. Tình huống này chỉ có một khả năng. Thể nội của Diệp Hạo chất chứa tạo hóa nhiều đến không tưởng tượng được. Người rốt cục là ai? Lão giả nhìn Diệp Hạo nghiêm mặt nói. Lão giả không phải chưa từng gặp qua thiên kiêu. Thế nhưng không có thiên kiêu nào có thể ngưng tụ nhiều tạo hóa chi quả như vậy. Diệp Hạo không đáp lại. Không phải do Diệp Hạo không kiêu ngạo không đáp lại mà vì Diệp Hạo không thể nào đáp lại. 10 quả. 100 quả. 1000 quả. Càng về sau thì tốc độ kết quả của tạo hóa chi thụ lại càng nhanh, ngắn ngủi nửa giờ đồng hồ tạo hóa chi thụ đã kết đầy quả đến độ không thể kết thêm được nữa. Đúng lúc này Diệp Hạo mở miệng nói. Nếu ta đoán không sai, thì đây là một gốc đoạt tạo hóa chi thụ A, có âm thì có dương, có sống thì có chết, có tạo hóa chi thụ thì sẽ có đoạt tạo hóa chi thụ. Bởi vì đối lập với tạo hóa chi thụ thì đoạt tạo hóa chi thụ quá mức âm độc thuộc về đồ vật nghịch thiên. Cũng không biết lão đầu từ đâu mà có được gốc đoạt tạo hóa chi thụ này. Ngươi có thể mở miệng nói chuyện. Lão đầu giật mình nói. Gốc đoạt tạo hóa chi thụ này cũng đã không thể tiếp tục hấp thu tạo hóa của ta nữa, bởi vậy ta có thể nói chuyện thì có gì mà kinh ngạc. Diệp Hạo nói đến đây, tạo hóa chủng tử trong thể nội toát ra vạn đạo ánh sáng, sau đó tạo hóa vừa mới bị rút đi lập tức nghịch chuyển về bên trong tạo hóa chủng tử của hắn. Lão giả nhìn thấy tạo hóa chi quả trên tạo hóa chi thụ không ngừng biến mất thì vừa sợ vừa giận. Mà khi lão giả dự định giết chết Diệp Hạo thì một nhánh cây lặng yên không một tiếng động đâm vào thân thể hắn. Toàn thân lão giả cứng đờ. Ngươi! Ta chăm nuôi ngươi nhiều năm như thế, không ngờ ngươi lại phản ta. Lão giả không thể tin được. Đoạt tạo hóa chi thụ vốn là ma vật, ngươi trông cậy vào ma vật nói nhân tính với mình. Ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Hạo cười lạnh lên tiếng. Kỳ thật Diệp Hạo biết rõ sở dĩ đoạt tạo hóa chi thụ phản chủ vì tạo hóa chủng tử không ngừng cắn nuốt tạo hóa của nó, đoạt tạo hóa chi thụ cảm thấy nguy cơ nên bản năng hấp thu hết tất cả những tạo hóa có thể hấp thu để bổ sung tiêu hao cho bản thân. Đây là một loại bản năng. Giống như người rơi xuống nước sẽ không ngừng nắm bắt lấy những vật xung quanh mình. Nhưng sau khi đoạt tạo hóa chi thụ lấy được tạo hóa của giả xong vẫn cảm thấy không thể giảm bớt suy yếu của nó hấp thu tạo hóa của cả tòa thế ngoại đào nguyên này. Đợi đến khi tạo hóa của toàn bộ thế ngoại đào nguyên bị lấy sạch thì đoạt tạo hóa chi thụ phát ra từng tiếng kêu không cam lòng. Gốc đoạt tạo hóa chi thụ này không cần bao lâu nữa thì có thể hóa hình. Nhưng bây giờ đã không còn khả năng nữa. Lại nói Diệp Hạo. Sau khi tạo hóa chủng tử đoạt lấy toàn bộ tạo hóa của đoạt tạo hóa chi thụ, nó dần dần trở thành một cây non xanh tươi, chồi non này nhìn nhỏ yếu nhưng lại hàm chứa vô tận tạo hóa. Diệp Hạo chỉ nhìn thoáng qua thì đã có một cảm giác kính sợ. Tạo hóa chủng tử sau khi trở thành chồi non vẫn tiếp tục sinh trưởng, bất quá khi nó lớn đến chừng một bàn tay thì ngừng lại. Diệp Hạo biết vì tạo hóa của đoạt tạo hóa chi thụ cùng tòa thế ngoại đào nguyên này đã bị chiếm sạch. Tiểu tử, mặc dù ta không có tạo hóa nhưng giết ngươi là việc dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này lão giả kia lại lên tiếng. Lông tơ toàn thân Diệp Hạo lập tức dựng đứng. Lão giả này cho Diệp Hạo một cảm giác sâu không lường được, Diệp Hạo mơ hồ cảm thấy vị này là một tiên tôn, nếu không thì cũng sẽ không liên lạc được với Thôn Thiên Mãn. Tiên tôn cường giả muốn giết bản thân, chỉ cần một ánh mắt. Đây không phải tự coi nhẹ bản thân mà là sự thật. Dù sao đôi bên chênh lệch quá lớn. Nhưng khi lông tơ của Diệp Hạo dựng đứng thì tạo hóa chồi non trong thể nội như có linh tính, nó lại tiếp tục thôn phệ huyết mạch chi lực của đoạt tạo hóa chi thụ. Đoạt tạo hóa chi thụ phản kháng kịch liệt đồng thời cũng thôn phệ huyết mạch chi lực của lão giả. Huyết mạch là nguồn suối của huyết dịch, đồng thời cũng là nơi khởi nguồn của lực lượng. Khi lão giả ý thức được tình huống này, đâu còn tâm tư để ý đến Diệp Hạo nữa. Hắn liều mạng vận chuyển đủ loại thần thông nhằm ngăn chặn huyết mạch bị thôn phệ, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Sau mấy hơi thở, tinh huyết toàn thân của lão biến thành năng lượng tinh thuần bị chồi non hấp thu. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn cảnh này không biết nói gì. Một vị tiên tôn cường giả và đoạt tạo hóa chi thụ bị tạo hóa chồi non thôn phệ sạch sẽ. Khi mọi việc qua đi, Diệp Hạo lại phát hiện tạo hóa chồi non phun ra từng giọt huyết dịch hàm chứa năng lượng kinh khủng. Tinh huyết. Diệp Hạo lúc này mới biết. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Thời gian dần qua, trước mắt Diệp Hạo xuất hiện 9 giọt tinh huyết. Diệp Hạo giật mình. Cái này không hiện thực chút nào nha. Tinh huyết trong thể nội của tu sĩ không phải chỉ có 3 giọt sao? Dù yêu thú cũng chỉ có 5 giọt. Nếu vậy chẳng phải chỉ có 8 giọt sao? Diệp Hạo nghĩ nghĩ đột nhiên nhớ lại lúc nãy đoạt tạo hóa chi thụ đã thôn phệ tạo hóa của tòa thế ngoại đào nguyên này. Chẳng lẽ giọt tinh huyết cuối cùng đến từ tòa thế ngoại đào nguyên này? Chỉ có giải thích này. Diệp Hạo nhìn chính giọt tinh huyết trước mắt, chần chờ một chút rồi nuốt vào một giọt. Hắn không phải không biết năng lượng ẩn chứa bên trong chính giọt tinh huyết này rất kinh khủng, nhưng hiện tại tu vi của Diệp Hạo cũng đã đi đến 24 chuyển. Bản thân đã rất khủng bố. Mà sau khi phục dụng xong hắn mới biết mình coi nhẹ năng lượng lượng ẩn chứa bên trong tinh huyết rồi. Tinh huyết là cái gì? Tinh hoa huyết nhục. Lão giả kia là một vị tiên tôn, mà đoạt tạo hóa chi thụ còn kinh khủng hơn cả lão đầu, Diệp Hạo bây giờ sao có thể tiếp nhận tinh huyết của bọn họ? Chỉ trong nháy mắt Diệp Hạo cảm thấy năng lượng trong thể nội tràn ngập, sau một khắc nhục thân của hắn có xu hướng sụp đổ. Ngay khi không biết làm sao thì tạo hóa chồi non trong thể nội hắn lóe lên một cái, bên trên nhục thân của Diệp Hạo lại xuất hiện một bức đồ án tuyệt mỹ. Bức đồ án này xuất hiện thì nhục thân cũng ngừng sụp đổ, còn giọt tinh huyết trong thể nội kia cũng bị phong ấn. Thật khủng khiếp. Diệp Hạo khiếp sợ nhìn tạo hóa chồi non. Bất quá bây giờ Diệp Hạo cũng nên biết bản thân cần làm gì. Chính là hấp thụ tinh huyết trong thể nội của mình để tăng lên tu vi của bản thân. Khi Diệp Hạo thu nạp những tinh huyết kia, tu vi vùng vụt tăng lên. 25 chuyển. Diệp Hạo cho rằng bản thân cần thời gian rất lâu mới có thể đi đến cảnh giới này, nhưng không nghĩ vài phút đã có thể đạt đến rồi. Mà năng lượng trong thể nội của hắn còn chưa hao hết. Như vậy thì tiếp tục tu luyện thôi. Bất quá khi tu vi của Diệp Hạo tăng đến 26 chuyển, tinh huyết trong thể nội tiêu hao hầu như không còn, Diệp Hạo cẩn thận từng ly từng tí phá giải phong ấn của tạo hóa chồi non từ đó dẫn ra một cổ năng lượng. 27 chuyển. Nhục thân của Diệp Hạo đạt đến cảnh giới này mang ý nghĩa trong tương lai Diệp Hạo sẽ đạt đến trình độ nhục thân thành tôn. Cái này cũng lý giải việc Ngọc Tiên đặt chân đến 27 chuyển thì tương lai có khả năng trở thành tiên tôn. Nhưng cũng không có nghĩa nhục thân hiện tại của Diệp Hạo có thể đánh đồng với tiên tôn. Đạt đến cảnh giới này đại biểu cho tiềm lực trong tương lai. Khi đi đến 27 chuyển, Diệp Hạo đình chỉ đột phá, bởi vì lần trước hắn mới đột phá không bao lâu, hắn muốn vững chắc cảnh giới của mình một chút mới đột phá tiếp. Mà khi Diệp Hạo đứng dậy chuẩn bị rời đi, tạo hóa chồi non lại đột nhiên phun ra từng đạo huyền ảo tạo hóa chi quang, những tạo hóa chi quang này chạy dọc theo kinh mạch của Diệp Hạo cuối cùng dừng chân bên trong thức hải. Diệp Hạo không hiểu rõ. Bất quá hắn biết tạo hóa chồi non khẳng định sẽ không trêu đùa hắn. Những tạo hóa chi quang này không ngừng dung hợp lại bên trong thức hải Diệp Hạo, cuối cùng hóa thành một tinh thể hình thoi phát sáng vô cùng thần bí. Đây là cái gì? Diệp Hạo đang nghi ngờ thì viên tinh thể hình thoi kia toát ra một đạo áo nghĩa. Không gian áo nghĩa. Diệp Hạo giật mình. Những áo nghĩa này giống như dấu ấn in vào bên trong thức hải Diệp Hạo. Không cần lĩnh hội, hạ bút thành văn. Không gian tạo hóa mà tạo hóa chồi non đưa cho bản thân mình sao? Trong mắt Diệp Hạo lộ ra thần sắc kích động. Không gian áo nghĩa chỉ có tiên chủ cảnh mới có thể thi triển a, cái này chẳng phải nói mình ở Ngọc Tiên cảnh thì có thủ đoạn của tiên chủ cảnh. Viên tinh thể hình thoi thần bí kia không ngừng phát ra quang huy, Diệp Hạo lĩnh ngộ càng sâu đối với không gian. Một thành, hai thành. Cũng không biết qua bao lâu, viên tinh thể kia không còn phóng thích quang huy trong thức hải nữa, ngay lúc đó Diệp Hạo mở hai mắt ra. Mười thành. Diệp Hạo lĩnh ngộ không gian áo nghĩa đến 10 thành. Bình thường chỉ có tiên chủ thập chuyển mới có thể lĩnh ngộ được như vậy nha. Nói cách khác Diệp Hạo nắm giữ thực lực ngang ngửa với tiên chủ thập chuyển. Khuôn mặt Diệp Hạo lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn biết mình còn cần một đoạn thời gian mới có thể đạt đến kim tiên cảnh, mà có không gian tạo hóa này, hắn có thể chậm rãi tăng lên. Diệp Hạo đi dạo một vòng xung quanh tòa thế ngoại đào nguyên cũng không phát hiện ra cơ duyên gì rồi xuyên thẳng qua cấm địa đi về hướng Trung Ương thành, đi được nửa đường. Hắn đột nhiên nghĩ đến Thôn Thiên Mãn nên tâm thần khẽ động tiến vào bên trong tiên cung. Diệp Hạo sửng sốt nhìn thấy Thôn Thiên Mãn đang vào trạng thái quy tức. Cái gọi quy tức có nghĩa tiến vào trạng thái chết giả, ở trạng thái này có thể ngăn cản thần niệm quét tìm ở trình độ nhất định. 3. Diệp Hạo tát một cái vào mặt Thôn Thiên Mãn. Thôn Thiên Mãn rất nhanh tỉnh lại. Khi Thôn Thiên Mãn nhìn thấy Diệp Hạo hoàn hảo không chút tổn hại thì trong mắt lộ vẻ chấn kinh nói. Ngươi tại sao không có việc gì? Ngươi mong ta xảy ra chuyện gì lắm hả? Không, không. Thôn Thiên Mãn nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Ta thấy ngươi đang hy vọng ta có việc gì lắm. Lão đầu kia là cường giả tiên tôn cảnh nha, ngươi không biết ta vừa mới nhìn hắn một cái đã bị hắn chú ý đó. Thôn Thiên Mãn chỉ vết máu trên quần áo mình nói. Chỉ vẻn vẹn một cái nhìn mà lão đầu kia đã đả thương ta. Diệp Hạo cũng cả kinh. Thôn Thiên Mãn là tiên chủ thất chuyển, lại bị một ánh mắt của lão đầu gây thương tích. Xem ra lão đầu trong tiên tôn cảnh cũng không phải kẻ yếu. Người tiếp tục trong này tu luyện đi. Diệp Hạo nói xong quay người muốn rời đi. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Thôn Thiên Mãn tò mò hỏi. Tự mình đoán đi. Diệp Hạo làm sao có thể nói cho Thôn Thiên Mãn sự thật được? Trung Ương Thành, thành thị lớn nhất Hỗn Loạn Vực, cũng là đại bản doanh của các đại thế lực. So sánh với các thành thị khác ở Hỗn Loạn Vực thì Trung Ương Thành ổn định hơn rất nhiều, Diệp Hạo một đường đi đến cũng không hề nhìn thấy một vụ đánh nhau hay ẩu đả nào, hắn biết chuyện này do thành vệ quân của các đại thế lực không ngừng tuần tra. Xin hỏi kiếm tháp ở đâu thế? Diệp Hạo tiện tay ngăn một thanh niên lại hỏi. Thanh niên kia hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Hạo một cái nói. Cút! Kiếm tháp ở đâu? Diệp Hạo tùy ý nắm lấy bả vai thanh niên tiếp tục hỏi. Sắc mặt của thanh niên kia không khỏi thay đổi. Kiếm tháp ở phía trước. Bởi vì khi Diệp Hạo nắm lấy bả vai của hắn thì tu vi hắn đã bị cầm giữ. Dẫn ta đến đó. Vân vân vân. Thanh niên kia vội vàng đáp lời. Hiện tại hắn đã biết mình đã gặp phải một kẻ khó chơi. Không qua bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa kiếm tháp cao vút trong mây. Khi nhìn thấy tòa kiếm tháp này, kiếm tâm của Diệp Hạo không khỏi nhảy lên. Đợi chút nữa ta sẽ đi vào. Diệp Hạo cười nhạt một tiếng. Đi đến trước mặt kiếm tháp, Diệp Hạo chú ý thấy có mấy ngàn tên tu sĩ đang tụ tập xung quanh đó. Nơi này sao có nhiều tu sĩ như vậy? Diệp Hạo vỗ vỗ trên bả vai thanh niên đi theo rồi triệt hồi cấm chế trên người hắn. Tiếp đó Diệp Hạo ném cho thanh niên kia một cái túi càn khôn nhẹ giọng hỏi. Thần niệm của thanh niên kia quét qua lộ ra vẻ sợ hãi lần vui mừng. Bởi vì trong túi càn khôn có 3.000 hạ phẩm tiên thạch. Hắn không ngờ chỉ cần dẫn đường đã có ban thưởng thế này. Mỗi ngày đều có tu sĩ ở Hỗn Loạn Vực đến đây xông kiếm tháp, nhất là tranh bá thế hệ tuổi trẻ ở Đông Vực sắp diễn ra, tu sĩ đến xông tòa kiếm tháp này còn nhiều hơn. Qua Ngũ cung kính nói. Xông tòa kiếm tháp này có quy tắc gì không? Chỉ cần giao nộp 1.000 tiên thạch đã có thể. Qua Ngũ nói đến đây lại nói thêm một câu. Trung phẩm tiên thạch. Ta thấy tu sĩ xếp hàng giao nộp tiên thạch có mấy trăm tên, có phương thức nào có thể chen ngang không? Diệp Hạo hỏi tiếp. Không có. Qua Ngũ lắc đầu. Dù sao đi xong kiếp tháp cũng không phải hạng đơn giản. Không có đặc quyền hả? Không có, kiếm nô đóng giữ kiếm tháp kia dù người nào cũng không nể mặt. Được rồi. Diệp Hạo nghe thế đi xếp hàng, Qua Ngũ thì cung kính đứng bên người Diệp Hạo. Lúc này tầng thứ 6 phát sáng lên. Tu sĩ toàn trường bạo phát ra từng tiếng kinh hô. Tầng thứ 6, khó được a, nghe nói người xông đến tầng thứ 6 là đệ nhất chân truyền của Hàng Kiếm Tông Ngạo Vô. Không biết Ngạo Vô có thể xông đến tầng thứ 7 không? Tầng thứ 7 không đơn giản đâu. Chẳng lẽ Ngạo Vô đơn giản hả? Ngay khi những tu sĩ này thảo luận, Diệp Hạo nhìn về qua nói với Qua Ngũ. Ngạo Vô rất lợi hại hả? Ngạo Vô công tử có danh xưng đang kiếm song tuyệt, một trong thập kiệt của Hỗn Loạn Vực. Qua Ngũ trầm giọng nói. Nghe nói tu vi của vị này đạt đến Ngọc Tiên 22 chuyển. Ngạo Vô công tử danh xưng đang kiếm song tuyệt, một trong thập kiệt tại Hỗn Loạn Vực. Qua Ngũ trầm giọng nói. Tu vi nghe nói đạt đến 22 chuyển. 22 chuyển. Diệp Hạo nghe vậy không khỏi mất hứng. Bây giờ, Diệp Hạo chỉ hứng với những người vượt qua 27 chuyển cơ. Qua Ngũ lăn lộn nhiều năm đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, thần sắc khinh thường của Diệp Hạo không qua được đôi mắt của hắn. Trong lòng Qua Ngũ chấn động thầm nghĩ. Chẳng lẽ vị này còn mạnh hơn Ngạo Vô? Không có khả năng, cả Hỗn Loạn Vực to đùng như thế cũng chỉ có 10 dạng nhân vật như Ngạo Vô thôi. Mà trong quá trình chờ đợi, bên trong đám người bỗng nhiên bạo phát từng tiếng kinh hô. Ta không có nhìn lầm chứ? Vị kia chẳng lẽ là Hoàng Nhi? Ngoại trừ Hoàng Nhi ra thì còn có dung nhan dạng này chứ? Dù tướng mạo thấy không rõ nhưng dáng người thước tha thế này có thể khiến người ta sung máu huyết a, người nào nói không phải đây? Hoàng Nhi đến đây vì Ngạo Vô sao? Chỉ sợ không phải, Ngạo Vô quả thực đang theo đuổi Hoàng Nhi, nhưng cô nàng đến giờ vẫn không đáp lại nha, cô ta đến đây chắc muốn xông kiếm tháp. Hoàng Nhi đến khiến cho đám tu sĩ xung quanh không khỏi nhường ra một con đường. Hoàng Nhi vẫn tiến bước đồng thời nhìn về phía xa xa. Thời điểm thấy rõ đạo kia thân ảnh, ánh mắt Hoàng Nhi lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Nhi tiểu thư lại nhìn ta. Hoàng Nhi tiểu thư nhìn ta mới đúng. Ta không được, ta sắp không xong rồi. Tim ta đập nhanh quá, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng Nhi tiểu thư đang đi về phía ta kia. Lúc này, đám tu sĩ bên cạnh Diệp Hạo đang tự sướng mà bật thốt. Hoàng Nhi tiểu thư. Một thanh niên mặc cẩm bào nở nụ cười xem như đẹp nhất của mình nói khẽ. Tránh ra một chút. Hoàng Nhi cau mày quát. Thanh niên lộ vẻ lúng túng mà tránh đường. Hoàng Nhi thẳng đi tới bên người Diệp Hạo. Không nghĩ đến ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Có bất ngờ không? Diệp Hạo cười đáp. Thật bất ngờ đó. Hoàng Nhi gật đầu. Đây chính là cấm địa Hỗn Loạn Vực nha. Từ xưa đến nay, người nào tiến vào đều phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Hạo sao có thể bình an không việc gì thoát khỏi nơi đó chứ? Người đến đây để xong kiếm tháp. Nó đó. Có nắm chắc không? Mới vừa có một chút đột phá. Vậy thì xin chúc mừng. Chín tầng kiếm tháp không dễ mà xông vào đâu. Nếu không nắm chắc thì ta không rảnh đến nỗi đứng đây xem náo nhiệt đâu. Như vậy ngươi. Dễ như một bữa ăn sáng ấy mà. Cuồng vọng vô tri. Thời điểm Diệp Hạo vừa dứt lời, một đạo thanh âm trào phúng vang lên ngay bên tai hắn. Tiếp đó một thanh niên cầm một chu trường kiếm cưỡi một tôn Lôi Vân Sư rơi xuống. Lâm Kinh Vân. Đệ nhất chân truyền Cương Kiếm Tông. Một trong thập đại nhân kiệt tại Hỗn Loạn Vực. Ngày càng đặc sắc a, Diệp Hạo lườm Lâm Kinh Vân một cái nói. Ta thấy câu nói này thích hợp với ngươi hơn. Ngươi nói cái gì? Hai con ngươi Lâm Kinh Vân bắn ra hai đạo hàn quang lăng lệ, nhưng hai vệt ánh sáng lạnh lẽo này còn cách Diệp Hạo một mét đã không thể tiến thêm, rồi chợt tiêu tán vô tung vô ảnh. Lâm Kinh Vân, ngươi làm cái đó. Thời điểm Hoàng Nhi vừa nói xong, trên người tràn ra băng lạnh thấu xương. Ta chỉ xin khuyên người này nên làm người điệu thấp một chút mà thôi. Âm thanh Lâm Kinh Vân lạnh lùng vang lên. Không bằng chúng ta đánh cược đi. Đúng lúc này, Diệp Hạo cười nói. Cược gì? Cược ta có thể thông qua kiếm tháp tầng 9 hay không? Nếu đặt cược như thế còn gì vui nữa? Tại sao? Bởi vì từ khi kiếm tháp xuất hiện, không có một tu sĩ nào xông qua tầng 9 cả. Chuyện này ngươi không cần quản. Diệp Hạo chỉ Lâm Kinh Vân trên Lôi Vân Sư nói. Nếu ta thông qua được kiếm tháp tầng 9, ngươi tặng Lôi Vân Sư cho ta. Muốn Lôi Vân Sư của ta? Trong mắt Lâm Kinh Vân lóe lên một đạo hàn quang nói. Nếu ngươi không thông qua. 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Diệp Hạo bình tĩnh đáp lời. 10 vạn trung phẩm tiên thạch mua một thú cưỡi Lôi Vân Sư Ngọc Tiên cấp cũng đã đủ. Nhưng Lôi Vân Sư có tu vi Ngọc Tiên cao giai. Cái này do ngươi nói đó nghe. Lâm Kinh Vân nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trầm giọng lên tiếng. Không sai, người chung quanh đều có thể làm chứng. Diệp Hạo lại cười đáp. Lâm Kinh Vân nghe như thế, nhanh chân đi đến cửa kiếm tháp, lối vào có một hôi bào lão giả. Tiền bối, ngài có thể làm chứng cho ta được không? Lâm Kinh Vân khiêm tốn mở lời. Hôi bào lão giả này tự xưng kiếm nô, bất quá ai cũng không dám khinh thường lão cả, bởi vì từng có một cường giả tiên chuột cảnh cao thủ mạnh mẽ xông vào kiếm tháp đã bị cái lão giả dùng một kiếm đánh thành hai nửa. Hôi bào lão giả lườm Lâm Kinh Vân một cái mở lời. Có thể. Lâm Kinh Vân biểu thị cảm tạ, sau đó nhìn về phía Diệp Hạo nói. Đợi khi Ngạo Vô ra thì ngươi có thể tiến vào. Diệp Hạo gật đầu. Hoàng Nhi một mặt lo âu nhìn qua nói với Diệp Hạo. Ngươi có nắm chắc không? Có. Diệp Hạo gật đầu. Lần này, Ngạo Vô dừng chân hơi lâu tại tầng 7, bất quá cuối cùng vẫn xông qua kiếm tháp tầng 8. Ngạo Vô quả thật xông qua tầng 8. Thực lực hắn tăng lên nữa rồi. Không biết lần này Ngạo Vô có khả năng xông đến tầng 9 không? Toàn bộ Hỗn Loạn Vực chỉ có mỗi Hoàng Nhi xông đến tầng 9A, Thiên Chi Kiều Nữ mà. Một khắc đồng hồ sau, ánh sáng tầng 8 tắt, sau đó Ngạo Vô đi ra từ trong kiếm tháp. Ngạo Vô ăn mặc một thân kiếm bào bó sát người, trong tay mang theo một chuôi hàng thiết tiên kiếm, thời điểm vừa đi ra kiếm tháp không mắt sáng lên. Hoàng Nhi. Ta gọi Hoàng Nhi cô nương. Hoàng Nhi bình tĩnh nói ra. Hoàng Nhi, người đến xem ta xông kiếm tháp sao? Ngạo Vô lơ đỉnh hỏi chuyện khác. Hoàng Nhi biết đối phương cũng không phải ngày một ngày hai. Nàng rất rõ ràng gia hỏa này không chỉ thực lực mạnh còn da mặt còn rất dày. Ta tự mình đến xong kiếm tháp thôi. Nàng vừa dứt lời đã vội bước chân tiến nhập vào kiếm tháp. Ngạo Vô cười lắc đầu, sau đó nhìn qua Lâm Kinh Vân, ánh mắt dần trở nên lạnh băng. Lâm Kinh Vân, Hoàng Nhi là của ta. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi à, cả ngày chỉ nghĩ đến vớ với mông của nữ nhân. Lâm Kinh Vân cười lạnh đáp. Trong lòng ta chỉ có kiếm mà thôi. Ngạo Vô nghe Lâm Kinh Vân nói vậy không khỏi nở nụ cười. Ngươi đã không truy cầu Hoàng Nhi, vậy chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu. Ta không truy cầu Hoàng Nhi, không có nghĩa kẻ khác sẽ không truy. Ngạo Vô nói xong nhìn qua Diệp Hạo. Ngạo Vô nhìn theo qua gặp Diệp Hạo, ánh mắt tức khắc lạnh xuống. Tiểu tử, có vài người không phải ngươi có tư cách truy cầu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có tư cách? Diệp Hạo cười nhạt đáp lời. Hoàng Nhi có thể xông qua tầng 9 kiếm tháp, mà ngươi ngay cả tầng 8 đều không xông được, bây giờ mặt dày mà bảo ta không có tư cách theo đuổi người ta. Toàn trường vì đó xôn xao. Không ai ngờ Diệp Hạo lại dám gây hấn với Ngạo Vô công tử trước mặt đám người như thế. Lai lịch Ngạo Vô thần bí, danh xưng đang kiếm song tuyệt. những năm này, không phải không có ai nhắm đến Ngạo Vô, nhưng tất cả bọn họ đều đã chết. Nhưng Lâm Kinh Vân biết một chút lai lịch của Ngạo Vô. Ngạo Vô có hai sư tôn tiên chủ Cao Gia A, đây cũng là lý do vì sao sư môn hắn không nên động vào Ngạo Vô. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì nơi này là kiếm tháp, nếu không ngươi đã sớm chết trở thành xác chết rồi. Ngạo Vô nhìn Diệp Hạo, trong mắt toát ra sát ý dữ tợn. Trung ương thành lại như thế nào? Ngạo Vô giết người, ai dám hỏi đến? Hy vọng chút nữa ngươi còn có thể nói ra lời như vậy. Diệp Hạo thản nhiên đáp lời. Ngạo Vô khẽ giật mình. Hắn có chút không hiểu ý của Diệp Hạo. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn tập trung vào thân ảnh yếu điệu của Hoàng Nhi đang trong kiếm tháp, bởi vì trong mắt Ngạo Vô hắn hiện giờ Diệp Hạo đã là một người chết. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Tốc độ qua ải của Hoàng Nhi rất nhanh, còn nhanh hơn Ngạo Vô rất nhiều. Diệp Hạo không cảm thấy có gì lạ cả. Nhưng Lâm Kinh Vân và Ngạo Vô đều lộ ra thần sắc rung động. Hai người đều đã xông qua kiếm tháp. Bọn họ rất rõ ràng tốc độ của Hoàng Nhi hiện tại có ý nghĩa gì. Tầng 6, tầng 7, tầng 8. Thời điểm Hoàng Nhi xông đến tầng 9 kiếm tháp, ánh mắt toàn bộ tu sĩ phía dưới đều nóng bỏng tầng 9 kiếm tháp. Không ai nghi ngờ việc Hoàng Nhi có thể xông đến tầng 9 cả. Bởi vì trước đó nàng đã xông đến tầng đó rồi, mà lần này thực lực nàng lại tăng lên một chút, nếu lại không đến được tầng 9, chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ. Bọn họ chờ mong Hoàng Nhi có thể xông qua tầng 9 luôn hay không? Lần này, Hoàng Nhi dừng tại tầng 9 rất lâu, ước chừng qua nửa canh giờ sau, ánh đèn mới bị dập tắt. Thất bại. Nhìn bộ dáng chắc là bại. Tầng 9 khó xông qua vậy hả? Ngay lúc đám tu sĩ bên dưới đang thổn thức, Kiếm Nô lại hiện ra thần sắc ngưng trọng mà đứng lên, tiếp đó, một đạo thân ảnh tràn ngập uy áp xuất hiện phía trên kiếm tháp. Thân ảnh này lơ lửng giữa không trung, nhưng khiến tu sĩ toàn trường có một loại cảm giác. Thiên thượng địa hạ, chỉ riêng ta duy ngã độc tôn. Đạo thân ảnh kia cua cua ống tay áo, Hoàng Nhi đang tại tầng 9 kiếm tháp liền xuất hiện đối mặt hắn. Đi theo ta, ta truyền cho ngươi kiếm quyết. Đám tu sĩ bên dưới bao gồm cả Ngạo Vô bên trong đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Tiên tôn cường giả tự mình truyền thừa kiếm quyết há là trò đùa. Tiền bối, có thể chờ một chút hay không? Hoàng Nhi chần chừ một chút vẫn nói ra. Chuyện gì? Đạo kia thân ảnh nhàn nhạt hỏi lại. Bằng hữu của ta cũng có thể thông qua tầng 9. Hoàng Nhi nói khẽ. Hửm. Thân ảnh kia kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hạo. Tiền bối, xin đợi một chút. Diệp Hạo vừa nói xong đã vọt vào kiếm tháp. Đạo thân ảnh kia lộ vẻ kinh ngạc. Chờ chốc lát. Có ý gì? Chẳng lẽ hắn xông qua tầng 9 không cần bao nhiêu thời gian? Nghĩ đến đây, sắc mặt lão giả bắt đầu đen lại. Hoàng Nhi thấy thần sắc đối phương thầm kêu không tốt, vị tiên tôn cường giả này sợ đã ghim Diệp Hạo trong lòng a, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì chưa qua thời gian một cái hô hấp, ánh đèn trong kiếm tháp tầng 2 đã sáng lên. Diệp Hạo dừng chân tại tầng 2 chắc được một cái hô hấp rồi tiếp tục xông đến tầng 3. Tầng 4. Tầng 5. Tầng 6. Thời điểm Diệp Hạo vọt tới tầng 7, trong mắt tu sĩ trong toàn trường đều lộ ra thần sắc rung động. Thật mạnh. Vị này có thể miểu sát tất cả gia hỏa được bố trí thí luyện tại các tầng trước a, không biết hắn có thể miểu sát cường giả trấn thủ tầng bay không? Nếu còn có thể miểu sát nữa, thật có khả năng vọt đến tầng 9 nha. Những khi cả đám chưa nói được hết ý đã thấy Diệp Hạo vọt đến tầng 8. Miểu sát. Lại miểu sát. Sắc mặt Ngạo Vô trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hắn rất rõ ràng đối thủ tại tầng 8 có cấp bậc gì. Bên trong kiếm tháp tầng 8, Diệp Hạo nhìn huyễn ảnh trước mặt, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Thông qua việc nhìn người khác vượt ải, hắn đã sớm tìm hiểu hình thức sấm quan rồi. Bên trong mỗi một tầng kiếm tháp sẽ xuất hiện huyễn ảnh cùng một dạng tu vi với ngươi, bất quá huyễn ảnh tầng 1 tương đương với tu sĩ Ngọc Tiên 20 chuyển, tầng 2 21 chuyển, cứ thế suy ra tầng 8 tương đương với cường giả Ngọc Tiên 27 chuyển. 27 chuyển có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa đối phương có tiềm lực trở thành tiên tôn. Ngọc Tiên đạt đến tầng này cực kỳ khủng bố. Cũng khó trách gia hỏa Ngạo Vô không vượt qua nổi. Nhưng điều này không bao gồm Diệp Hạo trong đó. Theo việc Diệp Hạo chém ra một kiếm, đạo huyễn ảnh kia dù có thi triển kiếm quyết cực kỳ huyền ảo nhưng vẫn bị chém thành hai nửa ngay lập tức. Miểu sát. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ dưới kiếm tháp đều lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Đây không phải thật đâu. Miểu sát tầng 8. Gia hỏa này, luận tiềm lực chẳng phải còn muốn vượt qua Hoàng Nhi. Dù ta thật không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn có suy nghĩ như thế. Sắc mặt Lâm Kinh Vân trở nên khó coi. Lấy tốc độ hiện tại của Diệp Hạo, xông qua tầng 9 không có khó khăn gì a, nói cách khác, Lôi Vân Sư của mình sẽ thuộc về người khác. Tầng 9. Không ngoài sở liệu của Diệp Hạo, huyễn ảnh bên trong tầng 9 có tu vi Ngọc Tiên 29 chuyển. Diệp Hạo cười cười, vẫn ra một kiếm chém về phía thân ảnh. Sau khi vừa dứt chiêu, Diệp Hạo quay người nhìn qua thân ảnh đang đứng bên ngoài. Bởi vì ngay khi Diệp Hạo chém ra một chiêu kia, ánh đèn trong tầng 9 đã tắt. Còn ngươi lôi nặc co rụt lại. Kỳ thật, từ khi Diệp Hạo xông đến cửa thứ 6, quá trình hắn Diệp Hạo sấm quang đều nằm trong mắt lôi nặc. Một kiếm. Mặc kệ đối thủ lợi hại cỡ nào cũng đỡ không nổi một kiếm của Diệp Hạo. Lôi nặc rất rõ ràng, trong tình huống đồng cấp dù bản thân xuất thủ cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Lôi nặc vung tay kéo Diệp Hạo từ trong kiếm tháp tầng 9 đến trước mặt mình. Ta cả đời này kiến thức qua rất nhiều thiên kiêu, nhưng kinh diễm như ngươi thì chưa gặp qua bao giờ. Lôi nặc lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói ra. Đi theo ta nào, tiểu gia hỏa. Nhìn thấy Diệp Hạo, Hoàng Nhi theo lôi nặc rời đi, toàn bộ tu sĩ đang xem xung quanh kiếm tháp đều sôi trào. Tầng 9 vẫn không chịu nổi một kích, bị miểu sát a, tầng 9 đối ứng với cường giả cấp bậc tiên tôn trong tương lai a, chẳng phải nói tương lai vị này thể đạt đến cấp độ này. Ta phải lập tức bẩm báo tông môn mới được. Không biết có thể kéo vị này vài trong bang phái mình không? Ngay thời điểm Trung Ương Thành bởi vì Diệp Hạo mà gió nổi mây phun, Diệp Hạo cùng Hoàng Nhi lại theo lôi nặc đi vào một động thiên phúc địa. Hoàng Nhi đánh giá bốn phía một cái khẽ lên tiếng. Không ngờ trong Trung Ương Thành còn có vùng đất như thế này. Chỗ ở của ta chính là Đào Nguyên. Lôi nặc tự ngạo đáp lời. Ông ta quả thật có tư cách nói ra lời như vậy. Tiên tôn cường giả muốn chế tạo một chỗ thanh tĩnh, người nào dám không có mắt mà quấy nhiễu hắn thanh tu. Không biết lệnh sư ngươi là ai? Xin lỗi, tục danh gia sư không tiện tiết lộ. Diệp Hạo lắc đầu đáp. Ngươi dùng kiếm quyết gì thế? Âm dương kiếm quyết. Bản nguyên kiếm quyết hả? Ừm. Vậy kiếm quyết của ta không thích hợp với ngươi rồi. Lôi nặc nhẹ nhàng lắc lắc nói. Không biết tiền bối tu luyện kiếm quyết gì? Diệp Hạo hỏi. Cửu cung kiếm quyết. Bản nguyên kiếm quyết. Không sai. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng đã nắm giữ hai môn bản nguyên kiếm quyết, không cần tu luyện thêm cửu cung kiếm quyết nữa. Ta có thể học không? Hoàng Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cửu cung kiếm quyết vốn chuẩn bị truyền thụ cho ngươi mà. Lôi nặc cười đáp. Trên mặt Hoàng Nhi không khỏi lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bản nguyên kiếm quyết a, dù chính nghĩa minh cũng không có kiếm quyết tầng này. Hoàng Nhi tin tưởng bản thân nếu tu luyện cửu cung kiếm quyết, chiến lực của nàng sẽ được nâng thêm một bước lớn. Ngươi bây giờ đã đến 23 chuyển hả? Lôi nặc nhìn qua hỏi Hoàng Nhi. Đúng vậy. Nơi này có năm dọc tinh huyết thượng cổ yêu thú, hai người các ngươi phân phối đi. Lôi nặc biết rõ hai đứa trước mắt là bằng hữu, bởi vậy đưa quyền quyết định cho hai người. Ta không cần đâu. Diệp Hạo lắc đầu cự tuyệt. Cái gì? Lôi nặc khẽ giật mình hỏi lại. Đây chính là tinh huyết có thể tăng lên thực lực a, bởi vì những tinh huyết này không có tác dụng với ta. Hai người không ngờ Diệp Hạo lại nói lời này. Ngươi có biết năm dọc tinh huyết này có thể giúp ngươi tăng tu vi lên đến 26 chuyển? Chỉ có 26 chuyển thôi hả? Diệp Hạo khẽ giật mình. Lôi nặc có chút bực mình hỏi hắn. 26 chuyển còn chưa đủ hả? Tu vi ta hiện tại cũng đã đến 27 chuyển rồi. Diệp Hạo nói ra khiến người khác kinh ngạc không chết không thôi. Không phải ai cũng có thể đạt đến 27 chuyển này nha. Đầu tiên, ngươi có được tiềm lực này, tiếp theo, ngươi phải có đủ tài nguyên. Không có tiềm lực, cho ngươi tài nguyên ngươi cũng hưởng không được, không có tài nguyên thì dù tiềm lực ngươi lớn thế nào cũng không hữu dụng. Hoàng Nhi hoảng sợ bật thốt. Làm sao có thể? Ngươi thấy ta đang lừa ngươi à? Diệp Hạo nhếch miệng hỏi lại. Lông mày lôi nặc thật sâu nhíu lại. Ngươi, tên tiểu tử này làm ta khó xử quá. Theo lý thuyết, Diệp Hạo lấy tư thái hoàng mỹ xong qua việc hắn bố trí trong kiếm tháp, bản thân hắn dù như thế nào cũng muốn cho Diệp Hạo một phần thiên đại cơ duyên. Nhưng hiện tại, hắn lại bị ai phát hiện Diệp Hạo căn bản không cần những thứ đó. Cái này cho ngươi. Lôi nặc suy nghĩ một chút rồi ném cho Diệp Hạo một cái lệnh bài. Đây là cái gì? Diệp Hạo nhận lấy lệnh bài hỏi. Ngươi bóp nát ngọc phù này, ta sẽ đuổi đến trước tiên. Lôi nặc nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Chỉ cần không dính đến vấn đề nguyên tắc, ta sẽ vì ngươi xuất thủ một lần. Hoàng Nhi nghe được như thế không khỏi trừng lớn hai mắt. Một lần cơ hội ra tay của tiên tôn cường giả a, cơ duyên bực nào mới nhận được chứ a, đa tạ tiền bối. Diệp Hạo vội vàng cảm tạ. Lôi nặc nhẹ gật đầu. Các ngươi có thể trong này đợi nửa năm, trong thời gian này có gì không hiểu đều có thể thỉnh giáo ta. Tiên tôn cường giả tự mình giải hoặc. Cái này cũng là một cơ duyên a, Diệp Hạo không rời đi mà ở trong này rèn lại các sở học của mình. võ đạo, trận đạo, đan đạo. Đan đạo không thể tăng lên trong thời gian ngắn, chỉ có thể luyện trận đạo. Diệp Hạo hiện tại nắm giữ không gian áo nghĩa, có thể thi triển không gian trận pháp. Hôm nay Hoàng Nhi thỉnh giáo Lôi Nặc chỗ khó trong cửu cung trận pháp, sau đó đi tới hồ nhỏ mà Diệp Hạo đang đứng. Diệp Hạo, chuyện gì? Diệp Hạo cũng không quay đầu lại hỏi. Hoàng Nhi ngồi xổm xuống. Ta nói ngươi này, ngươi có tình thú hay không thế? Diệp Hạo lườm Hoàng Nhi một cái đáp. Ngay cả bộ dáng của ngươi ra sao ta cũng không biết, ngươi thấy ta sẽ có hứng thú với ngươi, à tướng mạo ta không thể gặp ngươi. Hoàng Nhi chần chờ một chút rồi mở miệng nói. Dù khuynh quốc khuynh thành cũng không thể không gặp ngươi nha. Diệp Hạo nghi ngờ hỏi lại. Tướng mạo Hoàng Nhi quả thật không thể gặp ngươi. Đúng lúc này, thanh âm Lôi Nặc từ xa truyền tới. Tại sao? Nghe nói qua thiên sinh mỹ thể chưa? Lôi Nặc hỏi. Nghe qua, nghe nói nữ tử có thiên sinh mỹ thể, dù không tận lực mỹ hoặc, từng câu từng chữ của nàng, một cái nhăn mày, một nụ cười đã khiến tất cả nam tử không chịu được dụ hoặc. Diệp Hạo nói xong tựa hồ ý thức được điều gì. Đừng bảo rằng ngươi có thiên sinh mỹ thể chứ. Đúng vậy. Hoàng Nhi nhẹ gật đầu. Ta muốn tu luyện. Diệp Hạo nói xong nhắm mắt. Con ngươi Hoàng Nhi ảm đạm. Lôi Nặc khẽ thở dài. Diệp Hạo, thiên sinh mỹ thể không thể hiện ra ánh sáng, bởi nếu thân phận Hoàng Nhi bại lộ, kết quả tốt nhất sẽ trở thành độc chiếm của cường giả, kết quả xấu thì sẽ bị đám tu sĩ ngụy trang chính nghĩa giết chết. Các ngươi ở cùng một chỗ nửa năm, ta nghĩ ngươi sẽ không gặp chết mà không cứu chứ. Diệp Hạo nghe thế bất đắc dĩ mở mắt nói. Tiền bối, ta bất quá chỉ là một tu sĩ ngọc tiên cảnh thôi, không thể bảo vệ được Hoàng Nhi đâu. Diệp Hạo, ngươi cho ta một loại cảm giác thần bí. Lôi Nặc nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi có thể che chở được Hoàng Nhi. Tiền bối, ngươi tự tin đối với ta quá. Thiên sinh sủng mỹ chi thể một khi đại thành có thể nhảy đến tiên tôn cảnh. Lôi Nặc nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Khi đến tiên tôn cảnh, toàn bộ tiên vực cũng không có bao nhiêu người có thể đối phó Hoàng Nhi nữa. Được rồi, ta sẽ hết sức. Diệp Hạo nghĩ một chút đáp ứng. Hắn rất rõ ràng tình huống bản thân. Muốn trong một thời gian ngắn trở thành tiên tôn thì không có khả năng. Đến lúc đó, chắc còn cần Hoàng Nhi hỗ trợ nữa. Thời gian sau đó Diệp Hạo phát hiện Hoàng Nhi nếu không có việc gì sẽ tìm bản thân hắn nói chuyện phiếm. Điều này khiến Diệp Hạo có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Bởi vì cô nàng không phải tán gẫu bình thường với hắn, mà trong lời nói đều muốn thăm dò thân phận hắn. Cũng may loại tình huống này không kéo dài bao lâu, thời gian nửa năm đã đến. Ta cũng đã truyền toàn bộ cửu cung kiếm quyết cho ngươi. Lôi Nặc nhìn qua nói với Hoàng Nhi. Hy vọng ngươi có thể làm rạng rỡ môn kiếm quyết này. Ta sẽ cố gắng. Hoàng Nhi cung kính đáp lời. Diệp Hạo, một khi huyết mạch trên người Hoàng Nhi cuồng phát, phong ấn sẽ bị phá toái, đến lúc đó thiên sinh mị hoặc chi thể của nàng sẽ bại lộ trước thế nhân. Lôi Nặc trầm giọng nói. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo vệ nàng. Được. Nếu trước đó, Diệp Hạo còn không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng từ khi bản thân có chút thành tựu trên không gian áo nghĩa, trừ phi đỉnh tiêm cường giả tiên chủ cảnh, nếu không hắn sẽ không ngại bố con thằng nào cả. Về phần tồn tại tiên tôn cảnh, toàn bộ đông vực có bao nhiêu cường giả tiên tôn cảnh đây chứ? Lôi Nặc nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái rồi vung ống tay áo lên đưa hai người Diệp Hạo ra khỏi động thiên phúc địa. Người nào xuất hiện trên kiếm tháp thế? Đúng lúc này, Diệp Hạo và Hoàng Nhi nghe được một đạo thanh âm kinh hô, sau đó bọn họ phát hiện bản thân mình đang đứng trên kiếm tháp. Nữ tử kia không phải Hoàng Nhi sao? Bên cạnh Hoàng Nhi là Diệp Hạo kia. Hai vị này chẳng lẽ là thiên kiêu xông qua kiếm tháp tầng 9 nửa năm trước? Nhanh đi bẩm báo tông môn. Hoàng Nhi nhìn bốn phía một cái rồi đến cạnh Diệp Hạo nói. Chúng ta trở về chính nghĩa minh đi. Tốt thôi. Thời điểm Diệp Hạo định gật đầu đáp ứng, một đạo âm thanh băng lãnh vang lên phá vỡ trời cao. Diệp Hạo, theo ta đi một vòng a. Người lên tiếng là một trung niên sắc mặt trắng bệch. Diệp Hạo nhìn trung niên một cái hỏi. Ngươi là ai? Đại trưởng lão Xuân Dương Cung. Hoa Xuân Vũ. Xuân Dương Cung. Diệp Hạo lườm Hoa Xuân Vũ một cái nói. Ta và các ngươi quen lắm sao? Ngươi nghĩ mình có quyền lợi cự tuyệt? Hoa Xuân Vũ cười lạnh quát. Bộ các ngươi dám xuất thủ tại đây? Diệp Hạo khinh thường mà nhìn Hoa Xuân Vũ. Có gan thì động thủ cho lão tử xem. Trong mắt Hoa Xuân Vũ chợt lóe sát cơ. Bất quá hắn vẫn dằn xúc động xuất thủ xuống. Hoa Xuân Vũ rất rõ ràng nếu xuất thủ trong này, kiếm nô khẳng định sẽ ra tay, mà vị kiếm nô kia đừng nói là hắn, cho dù tông chủ bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng, càng không cần phải nói đến vị tiên tôn phía sau kiếm tháp. Có gan thì ngươi đợi chỗ này cả một đời đi. Hoa Xuân Vũ lạnh lùng nhìn đe dọa. Xuân Dương cung các ngươi thành lập được bao lâu thời gian rồi? Diệp Hạo nhìn qua hỏi Hoa Xuân Vũ. 182 năm. Hoa Xuân Vũ không hiểu Diệp Hạo hỏi điều này làm gì, nhưng hắn vẫn trả lời. Nói như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Xuân Dương cung sẽ không còn tồn tại nữa. Diệp Hạo thản nhiên lên tiếng. Hoa Xuân Vũ ha ha cười lớn. Đừng chọc cười ta chứ. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa thì cho là đùa đi. Diệp Hạo chợt thu hồi ánh mắt. Nếu trước đó Hoa Xuân Vũ uy hiếp, hắn thật không có biện pháp. Nhưng sau khi hắn chưởng khống 10 thành không gian áo nghĩa, thì hắn hiện giờ chả ngại bố con thằng nào cả. Sau khoảnh 10 lượt hô hấp, Minh chủ chính nghĩa Minh Long Hạo Thiên xé rách không gian đi đến bên người Hoàng Nhi. Hoàng Nhi. Long Hạo Thiên kích động gọi. Sư phụ. Hoàng Nhi cung kính hô. Long Hạo Thiên mừng rỡ ra mặt a, kỳ thật hắn ta cũng không có nắm chắc Hoàng Nhi có thể xông qua tầng 9 không. Nhưng hắn biết nếu độ đe cưng của mình xông không qua tầng 9, như vậy Hoàng Nhi rất khó lấy được thứ tự tốt trong đại tái tranh tài sắp tới. Long Hạo Thiên nhìn qua Diệp Hạo. Ngươi là Diệp Hạo. Long Hạo Thiên thông qua Lam Mộng Nhi cũng đã hiểu rõ tin tức Diệp Hạo. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Nếu không bận, đi chính nghĩa Minh ta dạo một vòng đi. Long Hạo Thiên chủ động mời. Long Hạo Thiên rất rõ ràng, Diệp Hạo so với Hoàng Nhi càng thêm kinh diễm. Tốt thôi. Nhìn Diệp Hạo theo Long Hạo Thiên rời đi, Hoa Xuân Vũ dù rất phẫn nộ nhưng không dám xuất thủ. Ai dám đây? Long Hạo Thiên người ta là Minh chủ chính nghĩa Minh, cho dù cung chủ Xuân Dương cung cũng không dám động a. Sau khi Diệp Hạo đến mới phát hiện nội bộ không gian chính nghĩa Minh đều do một tay Long Hạo Thiên xuất thủ phát triển a, muốn phát triển không gian cần năng lực không gian cực kỳ cao siêu. Diệp Hạo biết rõ Hoàng phủ kiếm xa xa làm không được. Long Hạo Thiên này không đơn giản a, Diệp Hạo không để lại dấu vết mà nhìn ông ta một cái. Đệ tử bên trong chính nghĩa Minh không ít. Toàn bộ đệ tử đều tò mò nhìn Diệp Hạo bên người Hoàng Nhi. Bọn họ đều đang suy đoán thân phận của hắn. Vị này là ai vậy? Có thể đứng cùng một chỗ với Hoàng Nhi tiểu thư sao có thể là thường nhân? Vị này không phải vị đã xông qua 9 tầng kiếm tháp kia chứ? Thật có khả năng nha. Vị này thật anh tuấn, không biết có đạo lữ hay chưa nữa. Được rồi, ngươi cảm thấy nhân gia sẽ để ý đến ngươi sao? Dạng này trong tương lai sẽ trở thành nhân trung chi long đó. Ta làm thị nữ cũng được mà. Diệp Hạo có một loại xúc động muốn giở trò đồi bại a, Long Hạo Thiên chỉ cười tủm tỉm nhìn mọi chuyện. Chính nghĩa Minh của ta như thế nào? Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi. Rất tốt. Diệp Hạo trả lời. Có hứng thú gia nhập không? Hoàng Nhi một mặt mà mong đợi hỏi. Không có. Diệp Hạo nhanh chóng cự tuyệt. Người tốt xấu gì cũng giả bộ như suy nghĩ một chút rồi mới trả lời chứ. Hoàng Nhi u oán nói. Ta không phải tu sĩ hỗn loạn vực các ngươi, còn nữa, ta đang có ý muốn rời khỏi nơi này. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Bởi vậy ta gia nhập chính nghĩa Minh không có ý nghĩa. Chính nghĩa Minh sẽ trở thành hậu thuẫn hữu lực cho ngươi. Long Hạo Thiên chậm rãi nói. Ta tin tưởng thực lực bản thân mình hơn. Diệp Hạo biến tướng mà từ chối. Nghe vậy Long Hạo Thiên không còn nói gì nữa. Bầu không khí giữa sân nhất thời lâm vào tình trạng xấu hổ. Mắt đẹp Hoàng Nhi lóe lên nói. Ngươi chuẩn bị rời đi khi nào? 2 ngày nữa. Chúng ta cùng đi chứ, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta quen độc hành rồi. Ngươi. Hoàng Nhi không ngờ Diệp Hạo sẽ cự tuyệt lời mời của mỹ nữ như mình, bộ ngực sung mãn kịch liệt rung rây, sau đó Hoàng Nhi nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ngươi đã quên chuyện đáp ứng với Lôi Tiền Bối rồi. Không có. Vậy ngươi phải cùng một chỗ bồi ta. Để sau đi. Diệp Hạo thuận miệng đáp. Phong ấn trên người Hoàng Nhi đâu dễ mà bị phá chứ. Coi bản thân hắn ngu lắm sao. Mà lúc này, một trung niên vội vã đi đến. Trung niên nói nhỏ bên tai Long Hạo Thiên vài câu, sắc mặt Long Hạo Thiên hơi thay đổi, tiếp đó nói khẽ. Ta bên này có một số việc cần phải xử lý, Hoàng Nhi, ngươi hảo hảo chiếu cố Diệp Hạo. Vâng. Sau khi Long Hạo Thiên rời đi, Hoàng Nhi dẫn Diệp Hạo đi đến một tiểu viện lộng lẫy xa hoa. Diệp Hạo tùy ý nhìn lướt qua thì nhíu mày. Không phải nói tiểu viện không tốt, mà vì khí tức song phấn trong đó quá nặng. Chỗ của cô đây hả? Diệp Hạo nhìn qua hỏi Hoàng Nhi. Đúng vậy à, Hoàng Nhi gật đầu. Người cho ta ở đây. Đang có ý đó. Chuyện này không thích hợp à, Diệp Hạo đổ mồ hôi. Có cái gì không hợp? Hoàng Nhi nháy nháy mắt hỏi. Nếu tin hai người chúng ta ở cùng một tiểu viện bị truyền đi, cô không lo lắng tương lai mình không gả ra được à, ta nhất tâm hướng đạo. Hoàng Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu đáp. Lời đồn thị phi, ta không quan tâm. Thế nhưng ta sợ a, Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Diệp Hạo thật không muốn dính líu quan hệ với Thiên Sinh Mị Thể đâu, nhưng hắn cũng rõ ràng từ thời điểm bản thân gặp được Hoàng Nhi, nhân quả hai bên vô hình đã đi cùng một đường, bản thân không phải muốn thoát khỏi thì có thể thoát được. Thiên Sinh Mị Thể còn có một cái xưng hô, Hồng Nhan Họa Thủy. Hoàng Nhi có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, nhưng mị lực của nàng đủ để ảnh hưởng đến tất cả nam nhân, đến lúc đó, toàn bộ nam nhân thiên hạ sẽ liều mạng với bản thân hắn a. Trong mắt Diệp Hạo, Hoàng Nhi là tai họa a, Diệp Hạo xác thực không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn tìm phiền phức. Nhân gia người ta là nữ đã hào phóng nói không quan tâm, bản thân nếu còn nhăn nhăn nhó nhó thì có chút yếu đuối rồi. Kỳ thật, trong sân Hoàng Nhi có không ít gian phòng, nhưng cũng không biết vô tình cố ý mà nàng an bài Diệp Hạo trong gian phòng bên cạnh nàng. Diệp Hạo đánh giá một phen sau đó đi ra khỏi phòng. Lúc này, Diệp Hạo thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Diệp Hạo. La Mộng Nhi cười hì hì chạy đến. Không tệ a, nửa năm đã tăng lên đến thiên tiên trung kỳ. Thần niệm Diệp Hạo quét qua đã nhìn ra tu vi La Mộng Nhi. Người có cảnh giới gì? Thời điểm La Mộng Nhi hỏi câu này trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ngọc Tiên Cảnh. Diệp Hạo cười đáp. Ta đương nhiên biết rõ ngươi có cảnh giới Ngọc Tiên Cảnh, ta hỏi ngươi Ngọc Tiên Cảnh bao nhiêu chuyển cơ? La Mộng Nhi tức giận mà nói. Ngươi cảm thấy bao nhiêu chuyển? Diệp Hạo cười tủm tỉm hỏi lại cô nàng. 24 chuyển. La Mộng Nhi suy nghĩ một chút rồi nói ra một con số. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. 25 chuyển. Thời điểm La Mộng Nhi nói ra con số này, trong mắt tràn đầy quang mang. Vẫn thiếu một chút. Chẳng lẽ 26 chuyển? Cô nàng trừng lớn hai mắt. Hoàng Hoàng Nhi hiện tại đã đến 26 chuyển. Diệp Hạo nói xong dời đi đề tài hỏi. Người có biết hay gia hỏa Lâm Kinh Vân không? Trong lòng La Mộng Nhi kinh đào hải lãng. Diệp Hạo hỏi câu này vô tình đã trả lời câu hỏi của cô a, tu vi hắn ít nhất đạt đến 27A, 27 chuyển. Chẳng phải nói Diệp Hạo có khả năng đi đến Tiên Tôn. Tiên Tôn nha. Cái gì? Trong lúc nhất thời, La Mộng Nhi không nghe rõ lời của Diệp Hạo sau đó nữa. Ta hỏi ngươi có biết Lâm Kinh Vân không? Đúng rồi, ngươi không đề cập đến ta còn quên, Lâm Kinh Vân tìm đến cửa kìa. La Mộng Nhi vội vàng nói ra. Đưa Lôi Vân Sư cho ta. Ta không biết, nhưng ta thấy hắn có mang theo Lôi Vân Sư đến đây. Đi, đi nhìn xem. Diệp Hạo cười nói. Đại môn chính nghĩa minh. Lâm Kinh Vân đến dẫn đến tiếng nghị luận của tất cả mọi người. Lâm Kinh Vân đến đây làm gì? Ta kỹ nửa năm trước Lâm Kinh Vân và Diệp Hạo có đánh cược, tiền đặt cược hình như là tòa kỵ Lôi Vân Sư của Lâm Kinh Vân. Lâm Kinh Vân không phải đến đưa tòa kỵ chứ? Có khả năng này. Lôi Vân Sư này do Lâm Kinh Vân hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ hắn thật cam lòng giao nó cho Diệp Hạo? Lâm Kinh Vân nếu không giao, thành danh sẽ bị hủy. Lôi Vân Sư nghe đệ tử bốn phía chính nghĩa minh đàm luận, dùng đầu mình thỉnh thoảng cọ vào người Lâm Kinh Vân. Lâm Kinh Vân nhẹ nhàng vuốt ve Lôi Vân Sư, trong mắt lộ ra nồng đậm xấu hổ. Lâm Kinh Vân. Đúng lúc này, Diệp Hạo xa xa đi tới. Lâm Kinh Vân thấy Diệp Hạo chỉ Lôi Vân Sư bên người nói. Dựa theo đồ ước, Lôi Vân Sư này sẽ thuộc về ngươi. Ngươi nguyện ý giao Lôi Vân Sư cho ta? Diệp Hạo cười như không cười nhìn Lâm Kinh Vân. Nguyện cược chịu thua. Lâm Kinh Vân trầm giọng nói. Kỳ thật ngươi có thể cầm cái khác trao đổi. Thật sao? Trong mắt Lâm Kinh Vân lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hỏi lại. Nhưng ngươi phải xuất ra đồ vật có giá trị phải vượt qua Lôi Vân Sư này mới được. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi muốn cái gì? Lâm Kinh Vân vội vàng hỏi. Diệp Hạo nghĩ nghĩ một chút rồi lấy ra một tờ giấy sau đó viết ra vài thứ. Lâm Kinh Vân nhìn thoáng qua đồ vật phía trên, sắc mặt không khỏi thay đổi nói. Đồ vật trong đó lượng giá trị đã xa xa vượt qua Lôi Vân Sư của ta rồi. Ta sẽ trả cho ngươi thêm tiên thạch. Cho ta 3 ngày thời gian. Tốt. Thời điểm Lâm Kinh Vân vỗ vỗ Lôi Vân Sư đang chờ rời đi thì dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc nhìn qua nói với Diệp Hạo. Đa tạ. Lúc Diệp Hạo vừa mới rời khỏi đó, một đạo thân ảnh thở hồng hộc xuất hiện tại đại môn chính nghĩa minh. Dừng lại. Đạo kia thân ảnh vừa muốn xông vào đã bị một đệ tử lạnh lùng quát lớn ngăn lại. Qua Ngũ có chút sợ hãi đệ tử kia một cái nói. Ta tìm Diệp Hạo. Diệp công tử. Người biết Diệp công tử? Đệ tử giữ cửa nhìn thế nào cũng cảm thấy vị này đang gạt hắn. Diệp Hạo là ai? Cao thủ mà Hoàng Nhi sư tỷ tự mình tiếp đón nha. Làm sao nhận biết một tên vô lại đây? Ta thực sự nhận biết Diệp công tử mà. Qua Ngũ không khỏi gấp gáp đáp. Lăng. Thời điểm Diệp công tử đi đến Trung Ương Thành không biết kiếm tháp, chính do ta dẫn ngài ấy đi đó. Qua Ngũ thấy đối phương muốn đuổi người vội vàng nói ra. Ngươi cảm thấy Diệp công tử sẽ còn nhớ dạng rác rưởi như ngươi không? Thủ vệ cười lạnh nói. Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không lăn, cũng đừng trách ta cắt cái chân kia của ngươi. Qua Ngũ thấy ánh mắt cảnh cáo của thủ vệ, cắn răng một cái rồi bỗng nhiên vọt vào cửa. Vừa chạy vừa hô. Diệp Hạo, Diệp công tử, Diệp Hạo, Diệp công tử. Tự tìm đường chết. Thủ vệ nổi giận gầm lên. Tên này đang gây hấn với quyền uy của hắn mà. Thần niệm thủ vệ cầm giữ Qua Ngũ sau đó xuất một bàn tay đánh tới hắn. Một tát này nếu đánh trúng, Qua Ngũ không chết cũng phải trọng thương. Không thể nói thủ vệ tâm ngoan thủ lạc, kỳ thực Qua Ngũ nhìn qua tựa như một tên du côn, trong lòng bọn họ thì du côn chết một tên sẽ bớt được một tên. Thời điểm bàn tay tên thủ vệ sắp chạm vào mặt Qua Ngũ đã bị một bàn tay vững vàng bắt được. Vị này ta xác nhận biết. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Thủ vệ kia nghe được Diệp Hạo nói như vậy giật nảy mình. Diệp công tử tả. Hắn rất rõ ràng, Diệp Hạo dù không có gia nhập chính nghĩa minh, nhưng nếu Diệp Hạo muốn động vào hắn chỉ cần nói một câu a không có việc gì. Diệp Hạo cười cười rồi nhìn qua hỏi Qua Ngũ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặt mũi Qua Ngũ tràn đầy kích động nói. Diệp công tử, ngươi còn nhớ rõ ta. Nửa năm trước do ngươi chỉ đường cho ta tiến về kiếm tháp mà, ta đương nhiên sẽ không quên. Diệp Hạo cười đáp. Diệp công tử, ta lần này tìm ngươi thật sự bất đắc dĩ. Qua Ngũ nói xong câu này, quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo. Van cầu Diệp công tử ngươi mau cứu muội muội ta. Diệp Hạo vung tay nâng Qua Ngũ lên. Muội muội của ngươi thế nào? Mấy năm nay ta si mê đánh bạc thua phá toàn bộ gia nghiệp, thê tử cùng muội muội khuyên can ta rất nhiều lần, nhưng ta vẫn như cũ không hối cải. Qua Ngũ vừa nói vừa khóc. Thẳng đến khi ta đánh cuộc thua cả thê tử, sau đó ta mới ý thức được việc đánh bạc hại người. Những năm này ta liều mạng làm việc vì sớm ngày chuộc thê tử trở về, nhưng ta không ngờ lợi tức ngày càng nhiều, vừa rồi người trong sòng bạc cho ta hạ tối hậu thư, hôm nay nếu ta không bỏ ra nổi 30 vạn hạ phẩm tiên thạch, bọn họ sẽ phải bán muội muội ta đi. Sòng bạc nào? Diệp Hạo trầm ngâm một chút hỏi. Vạn Lợi Đổ Trường. Qua Ngũ vội đáp. Mang ta đi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Lúc này, thủ vệ đại môn nghe được bốn chữ Vạn Lợi Đổ Trường nhân tiện nói. Diệp công tử, Vạn Lợi Đổ Trường là sản nghiệp của Đỗ gia. Đỗ gia? Nghe như thế, khóe miệng Diệp Hạo không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nói đến mới nhớ, ta và Đỗ gia có một chút chuyện sâu xa đây. Diệp Hạo sẽ không quên việc bản thân hắn từng ra giá cao cho cái đầu của Đỗ Uy dòng chính Đỗ gia đây. Bất quá, sau khi trưởng lão Đỗ gia Đỗ Thuần xuất hiện, Đỗ Uy đã không có chuyện gì nữa. Vạn Lợi Đổ Trường. Thời điểm Diệp Hạo theo Qua Ngũ đi đến Vạn Lợi Đổ Trường đã chú ý thấy bên trong đại sảnh có hàng trăm tấm chiếu bạc, mỗi tấm đều vây quanh không ít dân bạc. Mở, mở, mở. Tiểu, tiểu, tiểu. Con mẹ nó, thua nữa rồi. Ta cũng sạch túi rồi. Đợt này khẳng định mở lớn. Diệp Hạo nghe những thanh âm ồn ào này, lông mày không khỏi nhíu lại. Diệp Hạo không thích đánh bạc. Đánh bạc rất dễ bị nghiện. Một khi đã nghiện, con người sẽ rất khó bảo trì trạng thái tỉnh táo. Qua Ngũ, tiên thạch chuẩn bị xong chưa? Một tu sĩ bình thường chuyên môn cho vay tiền nhìn thấy Qua Ngũ tiến lên cười lạnh nói. Chưa. Qua Ngũ sợ hãi đáp. Chưa chuẩn bị kỹ càng mà ngươi đến làm gì? Tu sĩ kia giận dữ quát. Làm sao? Không thể tới hả? Diệp Hạo lườm tu sĩ kia một cái nói. Đối phương không khỏi rùng mình. Ánh mắt Diệp Hạo hàm chứa uy áp nhàn nhạt, hắn tức khắc hiểu được Diệp Hạo không hề đơn giản, không phải người mà bản thân có thể đắc tội. Có thể tới, có thể tới, có thể tới chứ? Tu sĩ kia vội vàng mở lời. Diệp Hạo nhìn thoáng qua đi đến một bàn đánh bạc. Cái này chơi như thế nào? Diệp Hạo hỏi. Trong chung có ba con xuất sắc, có thể đoán lớn hoặc nhỏ, có thể đoán điểm số. Qua Ngũ nói khẽ. Tỷ lệ đặt cược của đoán lớn nhỏ đều gấp đôi, tỷ lệ đặt cược điểm số thì không giống, tỷ như 3 điểm, chỉ có một khả năng, đó chính là ba khỏa xuất sắc đều có một nút, bởi vậy tỷ lệ đặt cược loại này lớn nhất, 32 lần. Nếu 7 điểm thì có vài khả năng, có 4 khả năng 115, 124, 133, 222, bởi vậy tỷ lệ đặt cược này gấp 6 lần. Tại sao còn có 64 lần, 128 lần? 64 lần là cả ba xuất sắc xếp chung một chỗ. 128 lần là ba cái xuất sắc xếp chung một chỗ, hơn nữa phía trên đều có chung một con số. Qua Ngũ giải thích tới đây nhỏ giọng hỏi. Diệp công tử, cậu không phải chuẩn bị chơi đấy chứ? Thì sao? Diệp Hạo lật Qua Ngũ một cái. Diệp Hạo không hề tùy tiện đặt cược mà nhìn về phía người chia bài. Chi bài cầm chung dùng sức lắc một trận sau đó đặt trên mặt bàn. Có thể đặt tiền cược. Tu sĩ cược có lớn nhỏ, cũng có cược con số. Theo lấy chi bài mở chung ra tu sĩ giữa sân thổi thức không thôi. 4 điểm. Cái này cũng có thể lắc ra sao? Điểm ấy cũng quá cũ chuối đi. Ha ha, ta thắng. Qua ngủ thấy Diệp Hạo nhìn chằm chằm chung trong tay người chi bài, truyền âm nói. Công tử, chung trong tay chi bài có dùng lá chắn thần niệm. Ta biết, ngăn cách thần niệm để không ai biết trong đó có điểm số như thế nào. Diệp Hạo cười nhạt nói. Nếu không thể ngăn cách thần niệm, sòng bạc mở bằng cộng lông ấy. Tu sĩ nào mà chả có thần niệm? Diệp Hạo nhìn liên tiếp 3 lần, sau đó mới đại khái nắm rõ. Có thể đặt tiền cược. Theo âm thanh chi bài rơi xuống, Diệp Hạo ném một túi càn khôn vào ô có số 18. Thần niệm qua ngũ quét qua sắc mặt không khỏi thay đổi. 10000 trung phẩm tiên thạch. Tu sĩ giữa sân cũng chú ý thấy Diệp Hạo đặt cược. Bởi vì bên trên túi càn khôn đặt cược không có cấm chế, nếu không ai mà biết được trong túi càn khôn có bao nhiêu tiên thạch chứ. 10000 trung phẩm tiên thạch, chơi lớn Khmer Rơ. Xác suất mở ra số 18 quá thấp, sao ta cảm thấy vị này đang cho tiền vậy nhỉ? Có trúng mới là đó. Ngay lúc tu sĩ đang thảo luận, Diệp Hạo nhìn qua tên chi bài nói. Còn chưa mở. Hai tay tên chi bài đặt bên trên chung hơi dừng một chút, tiếp đó vẫn mở ra dưới ánh mắt chờ mong của đám người. Lúc mở ra, toàn trường bạo phát từng đạo kinh hô. 3 con 6. 18 điểm. Làm sao có thể? 32 lần A, vị này kiếm lớn rồi. Sắc mặt tên chi bài lập tức trở nên trắng bệch. Vừa nãy bản thân rõ ràng đã động vào một con xuất sắc, tại sao vẫn ra 3 con 6 nhỉ? Những đỗ khách khác nhìn không thấy điểm số xuất sắc, nhưng tên chi bài thông qua thủ đoạn đặc thù có thể nhìn thấy, chính bởi vì nhìn thấy hắn mới biết được trong chung 18 điểm, đó cũng là lý do vì sao lúc mở chung hắn hơi dùng một chút, lúc dừng lại điểm số xuất sắc cũng đã thay đổi. 32000 trung phẩm tiên thạch. Diệp Hạo nhìn tên chi bài nói. Các ngươi sẽ thanh toán chứ? Đối phương lập tức đáp. Đương nhiên, bởi vì cược trên bàn không có nhiều tiên thạch như vậy, hiện tại ta xin phép đi lên phía trên một chút. Nói xong, hắn vội vàng rời đi. Tên chi bài đi thẳng lên lầu 2. Đến lầu 2 đẩy cửa đã thấy một lão mặc hắc y cổ trưởng lão, người không phải cũng đã dở trò sao? Hắc y lão giả cau mày nói. Vừa nãy ta thật đã dở trò, bất quá thần niệm của ta chỉ tùy tiện chạm một cái, không nghĩ đến dĩ nhiên vẫn ra 3 con 6. Chung kia dùng thanh bạc chế tạo, thần niệm thật không thể nhìn trộm. Nhưng lại không ngăn cách được không gian chi lực. Lão giả hắc y là một vị lão tổ của Đỗ gia. Tiên chủ lục chuyển. Hắn tự tin bản thân có thể thần không biết quỷ không hay thay đổi điểm số trong chung. Nhưng vô luận thế nào hắn cũng không ngờ Diệp Hạo trưởng khống không gian còn muốn vượt xa bản thân hắn. Vậy bây giờ phải làm sao? Thanh niên này tùy tiện có thể xuất ra 10000 trung phẩm tiên thạch, chắc chắn không phải hạng đơn giản. Lão giả hắc y trầm ngâm một cái nói. Trả cho hắn. Sau khi nhận được mệnh lệnh chi bài liền rời đi. Diệp Hạo nhận túi càn khôn từ đối phương, thần niệm lướt qua trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Trong mắt Qua Ngũ vô cùng hâm mộ. 32000 trung phẩm tiên thạch a, cả đời này Qua Ngũ chưa gặp qua nhiều tiên thạch như vậy. Tên chi bài lập tức lại bắt đầu lắc chuông. Trên người ngươi có bao nhiêu tiên thạch? Diệp Hạo nhìn qua hỏi Qua Ngũ. Chỉ có 30 hạ phẩm tiên thạch. Sắc mặt Qua Ngũ đỏ lên nói. Đạt lớn. Diệp Hạo truyền âm nói. Qua Ngũ chần chờ một chút rồi đặt 30 tiên thạch trong khu vực lớn. Rất nhanh chi bài mở ra chung được 12 điểm. Qua Ngũ nhìn Diệp Hạo trong mắt đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Diệp Hạo có thể nhìn thấy điểm số trong đó? Bây giờ đặt gì? 7 điểm. Qua Ngũ không hề do dự đưa toàn bộ 60 hạ phẩm tiên thạch ném vào ô 7 điểm. Thời khắc chung mở 3, cái còn sắc theo thứ tự là 223. Khắp khuôn mặt Qua Ngũ tràn đầy hưng phấn. Đoán đúng 7 điểm theo quy tắc sẽ được gấp 6 lần, nói cách khác bây giờ Qua Ngũ có 360 hạ phẩm tiên thạch. Lần này đặt gì? 3 điểm. 3 điểm. Đúng. Qua Ngũ suy nghĩ một chút vẫn quyết định nghe theo Diệp Hạo. Bất quá trong lòng hắn vẫn tương đối lo lắng. Dù sao xác suất này quá thấp a, tên chi bài nghi ngờ nhìn Qua Ngũ một cái. Trong chung thật đang có 3 con 1. Nhưng Qua Ngũ làm sao đoán được? Mà thôi cũng kệ. Bởi vì dù Qua Ngũ thắng cũng chả có bao nhiêu cả. Theo việc chung mở ra, thần sắc tu sĩ toàn trường nhìn Qua Ngũ cũng thay đổi. Mẹ nó, thật sự có 3 điểm kìa. Đoán như thần thế. Qua Ngũ trở mình rồi. Qua Ngũ mừng như điên.

lại lấy ra thêm 32.400 tiên thạch, chuyện này coi như xong. Làm sao tăng gấp đôi được? Qua Ngũ làm sao không biết tên này dở công phu sư tử ngoạm? Ta nói tăng gấp đôi là tăng gấp đôi. Tu sĩ kia ngông cuồng nói ra. Ba. Tu sĩ kia bụng mặt giận dữ nhìn thân ảnh đang đứng trước mặt mình. Ngươi lại dám đánh ta? Ba. Hắn lại bị đánh thêm một bạt tay, cái bạt tay này còn mạnh hơn so với cái trước đó làm cho răng của hắn cũng bị đánh bay mất hai chiếc. Nói thêm câu nữa thử xem. Diệp Hạo nhìn tu sĩ kia lạnh lùng nói. Lúc này 5-6 tên tay chân đã bao vây Diệp Hạo lại. Dám đánh người của chúng ta, xem ra ngươi không muốn sống nữa. Tên đầu lĩnh của đám tay chân kia dữ tợn nhìn Diệp Hạo quát lớn. Vạn Lợi Đổ Trường nếu dám động đến Diệp công tử, chính nghĩa minh bọn ta nhất định sẽ sang bằng sòng bạc các ngươi. Đúng lúc này một thân ảnh như mộng xuất hiện bên trong đại sảnh. Người nào dám phách lối như thế? Phía sau Vạn Lợi Đổ Trường là Đỗ Gia A Hoàng Hoàng Nhi. Phượng Các Hoàng Hoàng Nhi thật sự có tư cách này nha. Thanh niên này là ai? Diệp công tử. Chẳng lẽ vị này là thiên kiêu đã xông qua tầng thứ 9 của kiếm tháp? Rất có thể. Hắc Y lão giả đang chần chờ định tiến lên thì một bóng người xinh đẹp lại xuất hiện bên trong đại sảnh. Người nào dám gây thù cùng Diệp công tử, kẻ đó cũng là địch của Tô gia ta. Tô Tiểu Tiểu. Hắc Y lão giả nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu thì toàn thân chấn động. Tô Tiểu Tiểu là ai? Đại tiểu thư của Thượng Cổ Luyện Đan Thế Gia A, dù sao Tô gia tại Trung Ương Thành cũng là một đại thế lực. Hoàng Nhi kinh nghi nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái nói. Tô Tiểu Thư, người quen biết Diệp Hạo? Quen biết A, chúng ta là bằng hữu mà. Tô Tiểu Tiểu cười cười đáp. Tô Tiểu Tiểu, tướng mạo xuất chúng, tự nhiên mà hào phóng, luyện đan thuật cực kỳ xuất sắc. Người theo đuổi Tô Tiểu Tiểu trong Trung Ương Thành không ít hơn Hoàng Hoàng Nhi đâu. Ai là bằng hữu của cô? Diệp Hạo trở mặt hỏi lại. Uy, có lầm hay không? Ta đang giải vây cho ngươi đấy. Tô Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Diệp Hạo, cả giận quát. Ta cần ngươi giải vây à, ngươi đừng quấy rối nữa, được không? Diệp Hạo không nhìn Tô Tiểu Tiểu mà nói. Hoàng Hoàng Nhi chạy đến còn có thể hiểu được, dù sao hắn và nàng cũng có quen biết. Nhưng Tô Tiểu Tiểu tới đây rõ ràng chỉ vì hỏa diễm thảo trong tay hắn. Hắc Y lão giả thông qua nói chuyện cũng đã xác định được thân phận của Diệp Hạo. Vị này chính là tuyệt thế thiên kiêu đã xông qua tầng 9 kiếm tháp. Phải biết Diệp Hạo xông qua tầng 9 của kiếm tháp trong thời gian có mấy lượt hô hấp thôi à, miểu sát. Điều này đại biểu cái gì? Điều này cho thấy Diệp Hạo còn kinh diễm hơn cả Hoàng Hoàng Nhi. Thiên kiêu dạng này làm sao có thể đắc tội được? Nghĩ tới đây, Hắc Y lão giả đi đến trước mặt tên tu sĩ bị Diệp Hạo đánh kia. Phát sinh chuyện gì? Tên tu sĩ kia vừa định nói thì đã bị Hắc Y lão giả chen ngang một câu. Ta muốn nghe lời nói thật. Tu sĩ nghe thế làm sao còn không biết tình huống đang xảy ra chứ? Ấp úng một chút nhưng vẫn cắn răng nói. Ta thấy qua ngủ thoải mái mà trả nợ vay nặng lãi, nên cố tình ép hắn trả gấp bội. Ba. Hắc Y lão giả đánh tu sĩ kia một bạt tay phẫn nộ nói. Các ngươi không phải không thể cho vay nặng lãi, nhưng mọi thứ đều phải dựa vào quy tắc, đòi thêm tiền lãi sẽ phá hư quy tắc. Nói đến đây Hắc Y lão giả nhìn về phía mấy tên hộ vệ đứng bên cạnh nói. Cắt hai chân của hắn, ném ra khỏi sòng bạc. Tuân lệnh. Hộ vệ nhanh chóng dẫn tên tu sĩ kia rời đi. Lúc này Hắc Y lão giả mới nhìn về phía Diệp Hạo nói. Diệp công tử, ngài nhìn xem ta xử lý như thế có hài lòng không? Hắc Y lão giả là tiên chủ cường giả không sai. Nhưng Diệp Hạo tương lai lại có khả năng trở thành tiên tôn cường giả. Bởi vậy phải dành cho hắn đầy đủ tôn trọng. Hài lòng. Có câu không đánh mặt người cười, người ta cho ngươi mặt mũi thì ngươi cũng phải nể mặt người ta. Thế tử của bạn ta vẫn còn trong Hồng Lâu. Diệp Hạo vừa mới nói đến đây, Hắc Y lão giả đã nhìn về phía hộ vệ nói. Lập tức mang thể tử của Quan Ngũ đến. Chuộc bao nhiêu tiên thạch thì đưa bấy nhiêu tiên thạch. Diệp Hạo nói khẽ. Dựa theo quy củ của các ngươi mà làm. Đúng đúng đúng, dựa theo quy củ mà làm, ta đây có tiên thạch. Quan Ngũ đứng một bên bận bịu nói. Hắc Y lão giả biết Diệp Hạo không muốn thiếu nhân tình của hắn. Bởi vậy hắn cũng không cưỡng cầu. Sau khi Quan Ngũ nộp tiền chuộc, rất nhanh sau đó một nữ tử tướng mạo thanh tú xuất hiện trước mặt Quan Ngũ. Tiểu Y, Quan Ngũ nhìn nữ tử trước mặt không khỏi chảy nước mắt. Nữ tử gọi Tiểu Y kia đồng dạng cũng rưng rưng nước mắt, bất quá nàng lại không bước đến chỗ của Quan Ngũ. Dỗ dành thê tử ngươi đi. Diệp Hạo nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Quan Ngũ. Số tiên thạch còn lại các ngươi có thể làm ăn kiếm sống, tóm lại về sau tuyệt đối không nên cá cược nữa. Đa tạ Diệp công tử, đại ân đại đức của ngài, Quan Ngũ không dám quên. Qua Ngũ nói đến đây thì quỳ xuống. Diệp Hạo ngăn cản hành động của hắn, mở lời. Các ngươi tranh thủ thời gian ôn chuyện đi. Qua Ngũ nhẹ gật đầu đang chuẩn bị rời đi thì Tô Tiểu Tiểu nói. Tô gia chúng ta có không ít dược tài cần người bán, không biết ngươi có hứng thú không? À cái này Qua Ngũ không có tùy tiện đáp ứng mà nhìn về phía Diệp Hạo. Qua Ngũ không phải đồ ngốc. Tô Tiểu Tiểu giúp mình khẳng định vì Diệp Hạo, bởi vậy hắn cần Diệp Hạo làm chủ. Có phải giúp Tô gia các ngươi buôn bán thì có thể được Tô gia các ngươi che chở? Tự nhiên như thế. Vậy ngươi theo Tô gia bọn họ đi. Vâng. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Qua Ngũ mới gật đầu. Truyền Tấn Ngọc Phù đây, ngươi lúc nào cũng có thể tìm ta. Tô Tiểu Tiểu nói xong đưa cho Qua Ngũ một tấm Truyền Tấn Ngọc Phù. Đợi đến khi hai ngươi Qua Ngũ rời đi, Diệp Hạo cũng theo Hoàng Hoàng Nhi rời đi. Diệp Hạo, chúng ta làm giao dịch đi, thế nào? Tô Tiểu Tiểu nhẹ giọng nói. Giao dịch cái gì? Tô gia cho ngươi thượng cổ luyện đan thuật để đổi lấy hỏa diễm thảo của ngươi. Diệp Hạo kinh nghi nhìn Tô Tiểu Tiểu nói. Luận về giá trị, hỏa diễm thảo không thể nào sánh bằng thượng cổ luyện đan thuật đâu. Giá trị tương đối với nhau. Tô Tiểu Tiểu nói khẽ. Tô gia chúng ta hiện đang cần hỏa diễm thảo. Ta còn phải nhìn thượng cổ luyện đan thuật mà Tô gia dùng trao đổi sau đó mới đưa ra quyết định. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nói. Có thể. Nếu Tô Tiểu Tiểu thì nàng cũng làm như thế. Diệp Hạo muốn đi Tô gia, Hoàng Hoàng Nhi tất nhiên đi theo. Sau khi đến Tô gia, Diệp Hạo mới phát hiện Tô gia cũng tiến hành phát triển không gian, từ điểm đó nói rõ, Tô gia không đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất nhiều tu sĩ đều nói ngoại trừ vị tiên tôn thần bí trong kiếm tháp ra, thì Long Hạo Thiên chính là đệ nhất cao thủ của hỗn loạn vực, thế nhưng hiện tại việc phát triển không gian của Tô gia này có thực lực cũng không kém hơn Long Hạo Thiên. Dù sao lý giải về không gian áo nghĩa của Diệp Hạo cũng đã đi đến thập chuyển. Không gian phát triển có ổn định hay không, kiên cố hay không, cường hoành hay không, hắn chỉ cần nhìn một cái đã biết. Tô Tiểu Tiểu dẫn Diệp Hạo đi một mạch đến đại sảnh nghị sự. Trong đại sảnh, cao tầng của Tô gia đều ngồi tại nơi này. Ngồi trung tâm là một trung niên ăn nói rất có ý tứ. Trung niên này chính là cha của Tô Tiểu Tiểu tên Tô Lâm Huân. Phụ thân, con đã mời Diệp Hạo đến. Tô Lâm Huân nhàn nhạt nhìn Diệp Hạo một cái nói. Tiểu Tiểu, đã nói điều kiện cho ngươi chưa? Đã nói. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Trong lòng Hoàng Hoàng Nhi có chút bất mãn. Diệp Hạo có thân phận gì? Cho dù Long Hạo Thiên tiên chủ cao giai cũng phải cho hắn ba phần nể mặt đó. Tô Lâm Huân cùng cao tầng của Tô gia lẽ ra phải đứng trước cửa vào đợi hắn mới đúng. Thế nhưng cao tầng của Tô gia không đứng trước cửa ra vào, thậm chí không một ai ở cửa đại sảnh tiếp đãi Diệp Hạo cả. Nơi này có ba quyển thượng cổ luyện đan bí thuật. Tô Lâm Huân nói đến đây, ba quyển bí tịch xuất hiện giữa không trung. Quyển này là Tam Viêm Khống Hỏa Thuật, điều kiện là ngươi phải có ba loại hỏa diễm. Tô Lâm Huân chỉ quyển thứ nhất chậm rãi nói. Nghe vậy Hoàng Hoàng Nhi tràn đầy bất mãn nói. 90% đan sư trở lên chi có một loại hỏa diễm, mà hai loại đã cực kỳ hiếm thấy. Muốn tu luyện Tam Viêm Khống Hỏa Thuật này cần ba loại hỏa diễm, bí thuật này tới tay thì có hữu dụng gì chứ? Ý của Hoàng Hoàng Nhi muốn nói Tô gia rõ ràng không có thành ý, tất nhiên nếu muốn trao đổi thì phải xuất ra một chút bí thuật mà người khác có thể sử dụng chứ. Trên mặt Tô Lâm Huân hiện ra một tia xấu hổ, bất quá vẫn nhìn Hoàng Hoàng Nhi nhẹ giọng nói. Thượng cổ bí thuật không có cái nào đơn giản. Nếu ai cũng tu luyện thành công thì đã không còn được xưng thượng cổ bí thuật nữa. Hoàng Hoàng Nhi nghe được Tô Lâm Huân giải thích, nhất thời không biết nói thế nào. Nói thế nào? Chẳng lẽ nói nàng bảo đây chỉ là một cái cớ? Dù sao người ta cũng đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Quyển này là ôn dưỡng tiên đan đan ấn, bất quá những đan ấn này tối nghĩa khó hiểu, chúng ta cũng chưa phá giải được bao nhiêu. Ôn dưỡng tiên đan là một khâu cực kỳ trọng yếu trong quá trình luyện đan. Bởi vì phẩm cấp của tiên đan do quá trình ôn dưỡng quyết định. Diệp Hạo nghe được như thế đã động tâm, bất quá hắn vẫn nhẫn nại tiếp tục nghe. Quyển cuối cùng này là lấy thiên địa luyện đan. Lấy thiên địa để luyện đan? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Không cần đan lô sao? Bí thuật này do Tô gia một lần ngẫu nhiên có được, những lý luận phía trên đó vẫn chưa có ai chứng thực. Tô Lâm Huân nói. Diệp Hạo nghe được như vậy đã hiểu tại sao Tô gia lại có thể hào phóng xuất ra thượng cổ luyện đan bí thuật để đổi lấy hỏa diễm thảo trong tay hắn. Lần này hố to rồi. Cuốn Tam Viêm Khống Hỏa Thuật thì bản thân không thể dùng, cuốn Ôn Dưỡng Tiên Đan bọn họ còn đang thôi diễn, còn cuốn Thiên Địa Luyện Đan thì còn tệ hơn thế. Diệp Hạo không khỏi nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái. Tô Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói. Ta cũng không ngờ cha ta sẽ xuất ra ba quyển này. Tô Tiểu Tiểu nguyên bản còn tưởng phụ thân sẽ cho Diệp Hạo chọn một cuốn. Như thế nào? Một lát sau Tô Lâm Huân hỏi. ta có một vấn đề. Nói đi. Nếu ta lựa chọn một trong những quyển này thì sau này vẫn còn quan hệ với Tô gia các người chứ? Diệp Hạo hỏi. Diệp Hạo biết rõ trận đạo cùng đan đạo cũng có kiêng kỵ riêng. Nếu ngươi lựa chọn ôn dưỡng tiên đan hay luyện đan bí thuật thì không được truyền ra bên ngoài. Việc này thì có thể hiểu được, ngoài ra không còn hạn chế gì sao? Không có. Ta nghĩ chúng ta nên ký kết một cái hiệp nghị thì tốt hơn. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Được thôi. Tô Lâm Huân nhẹ gật đầu. Chuyện này cũng sớm được cao tầng Tô gia đồng ý, nên hiệp nghị này chỉ để thêm chắc ăn một chút. Nếu vậy thì ta chọn lấy bản bí thuật thiên địa luyện đan. Diệp Hạo chỉ vào cuốn bí thuật rồi nói. Cái gì? Tô Lâm Huân giật mình. Cao tầng Tô gia cũng đồng dạng giật mình. Nếu như cuốn tam viêm khống hỏa thuật không đáng tin cậy thì thiên địa luyện đan bí thuật càng phi thực tế hơn. Đầu óc tên gia hỏa Diệp Hạo này bị gì thế? Có vấn đề gì sao? Diệp Hạo hỏi. Không không thành vấn đề. Tô Lâm Huân vội nói. Làm sao có vấn đề được? Tô Lâm Huân chỉ mong tống khứ cái quyển bí thuật này đi cho khuất mắt thôi. Cái cuốn bí thuật gân gà đó, lịch đại lão tổ Tô gia còn không tìm được bí mật trong đó thì một tên Diệp Hạo có thể làm được gì? Diệp Hạo, ta khuyên ngươi nên cân nhắc lại một chút. Tô Tiểu Tiểu đụng cánh tay Diệp Hạo một cái. Không cần đâu, ý ta đã quyết. Diệp Hạo lắc lắc đầu nói. Ký hiệp nghị đi. Tô Lâm Huân rất nhanh viết xuống một bản hiệp nghị. Nội dung của hiệp nghị là Tô gia lấy bản bí thuật thiên địa luyện đan thuật để trao đổi với hỏa diễm thảo trong tay Diệp Hạo. Về sau vô luận Diệp Hạo nghiên cứu ra bất cứ thứ gì cũng không có bất kỳ quan hệ nào với Tô gia, và Tô gia không được có bất kỳ hành động nào để đòi lại tâm đắc thiên địa luyện đan. Diệp Hạo cẩn thận nhìn nội dung hiệp nghị một lần rồi đưa hỏa diễm thảo cho Tô Lâm Huân. Tô Lâm Huân kiểm tra một chút rồi đưa cuốn thiên đại luyện đan thuật cho Diệp Hạo. Diệp Hạo tùy ý nhìn một cái, sắc mặt lập tức hóa thành ngưng trọng. Những giảng thuật trên đó tuy nhìn khó hiểu nhưng hắn mơ hồ lại cảm thấy có đạo lý. Hắn không biết đâu chỉ có duy nhất một mình hắn, lịch đại lão tổ Tô gia cũng đồng dạng cảm thấy như vậy, nếu không đã vứt bản này đi rồi. Mạo muội hỏi một chút, Tô gia có luyện đan sư cấp tiên chủ không? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Tô gia từ sau khi lão tổ Tô Thanh vẫn lạc thì không có luyện đan sư cấp tiên chủ nữa. Tô Lâm Huân trả lời. Chuyện này cũng không có bí mật gì cả. Nếu như vậy, các người nên cẩn thận một chút. Chuyện này ngươi không cần quản. Một cao tầng Tô gia nói. Ta chỉ không muốn các người lãng phí gốc hỏa diễm thảo này. Lãng phí? Buồn cười. Tên kia nói tiếp. Tô gia chúng ta mặc dù không có trục cấp luyện đan sư, nhưng kim cấp luyện đan sư lại có hơn 10 vị, chẳng lẽ lại không thể luyện ra một viên thượng cổ tố thể đan? Ta muốn hỏi Tô gia các ngươi đã luyện chế qua thượng cổ tố thể đan chưa? Tên này lập tức im mồm. Tô gia xác thực chưa từng luyện chế qua thượng cổ tố thể đan. Sở dĩ không thể bởi vì không có hỏa diễm thảo. Thượng cổ tố thể đan là tiên đan đỉnh tiêm trong ngọc cấp đan dược, các người tuy là kim cấp đan sư nhưng cũng không nhất định có thể luyện ra được. Diệp Hạo hơi hơi lắc đầu nói. Lời này của Diệp Hạo đã gián tiếp chọc giận cao tầng Tô gia. Tên nhóc ngông cuồng này. Tô gia chúng ta là thế gia thượng cổ luyện đan cũng không cần ngươi xen vào. Thuật luyện đan Tô gia tinh diệu vô song, ngươi làm sao có thể tưởng tượng ra được. Tô gia chúng ta không chào đón ngươi. Đối mặt với sự tức giận của cao tầng Tô gia, Diệp Hạo bình tĩnh lên tiếng. Muốn luyện chế thượng cổ tố thể đan, cảnh giới Ngọc Tiên không đi đến 18 chuyển trở lên không có khả năng luyện chế thành công. Diệp Hạo nói rồi cười như không nhìn xung quanh. Ta muốn hỏi ở đây có ai đến Ngọc Tiên 18 chuyển chưa? Điều này giống như một học sinh đại học năm 3 luận về cấp bậc thì cao hơn học sinh cấp 3 rất nhiều, thế nhưng chắc gì đã làm được mấy bài toán cấp 3? Không thể. Nhưng mà học sinh cấp 3 có thể làm được. Cao tầng Tô gia ngay lập tức im bặt. Diệp Hạo nói không sai. Bọn họ không phải không có cao thủ Ngọc Tiên cảnh 18 chuyển, vấn đề là thiên phú tốt như vậy thì ai lại đi luyện đan? Mà ta hoàn toàn thỏa mãn điều kiện này. Diệp Hạo nói đến đây, trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Thần niệm của Tô Lâm Huân cùng cao tầng Tô gia tìm tòi một lúc rồi biến sắc. Hỏa diễm gì vậy? Tô Lâm Huân gấp rút hỏi. Tô gia các người không chào đón ta thì thôi vậy. Diệp Hạo nắm chặt tay thu hồi hỏa diễm rồi rời khỏi. Diệp Hạo rời đi, Hoàng Nhi tự nhiên không có khả năng ở lại chỗ này. Hỏa diễm trong tay Diệp Hạo mang lại cho ta một cái cảm giác cực kỳ bá đạo. Hỏa diễm ta mặc dù trui rèn mấy trăm nay nhưng so với tên Diệp Hạo này còn muốn xách dép chạy theo à, có khi nào là bản nguyên hỏa diễm không? Có khả năng này. Nếu thật sự là bản nguyên hỏa diễm, Diệp Hạo kia đủ vốn liếng để tự đại rồi. Nghe cao tầng Tô gia thảo luận một chút, Tô Lâm Huân ho khan một tiếng. Đợi đến khi ánh mặt của mọi người tập trung lên bản thân hắn. Chúng ta nếu đã có trong tay Hỏa Diễm Thảo vậy có thể chuẩn bị luyện ra Thượng Cổ Tố Thể Đan, việc này để cho trưởng lão Tô Lâm Đằng luyện chế. Sắc mặt Tô Lâm Đằng biến đổi. Nếu trước đó, Tô Lâm Đằng còn nhất định nắm chắc, nhưng sau khi Diệp Hạo chỉ ra những điểm hạn chế thì hắn ý thức được khả năng thành công rất thấp. Tô Lâm Đằng quá rõ ràng cao tầng Tô Gia đã phát ra tín hiệu, bản thân nếu luyện chế thành công thì còn đỡ, nếu mà thất bại thì không biết có thể gánh nổi trách nhiệm không. Nghĩ nghĩ một chút, Tô Lâm Đằng nói. Ta cảm thấy bản thân không đủ khả năng đảm đương trách nhiệm này. Tô Lâm Đằng sở dĩ nhượng bộ còn có một lý do. Dù bản thân buông thì vô luận người nào luyện chế thành công Thượng Cổ Tố Thể Đan đều có thể có một khỏa cho bản thân. Cùng lắm đến lúc đó thì xin một khỏa tương đối kem một chút là được. Tô Lâm Đằng vừa nói toàn trường bắt đầu trở nên xôn xao. Ây mà nghĩ Tô Lâm Đằng lúc này lại buông tay chứ. Tô Lâm Huân lộ ra vẻ bất mãn nói. Tô Lâm Đằng, dù sao ngươi cũng là kim cấp luyện đan sư cao cấp nhất của Tô Gia ta à, ta chưa bao giờ nói mình là luyện đan sư cao cấp nhất Tô Gia cả. Tô Lâm Đằng nói đến đây nhìn về phía một trung niên đứng bên cạnh nói. Ta cho rằng trưởng lão Tô Lâm Mạn mới là luyện đan sư cao cấp nhất của Tô Gia. Tô Lâm Mạn hừ lạnh một tiếng đáp trả. Tô Lâm Đằng, ngươi làm cho ta xem thường ngươi. Tô Lâm Đằng nhìn Tô Lâm Mạn. Có bản lĩnh thì ngươi luyện chế đi. Luyện thì luyện. Tô Lâm Mạn nói xong đứng lên. Cao tầng Tô Gia hai mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng gật đầu. Hơn 10 vị kim cấp luyện đan sư của Tô Gia, ngoại trừ Tô Lâm Đằng thì Tô Lâm Mạn là người đứng đầu. Dù nói như thế, nhưng khi bắt đầu luyện chế Thượng Cổ Tố Thể Đan, Tô Lâm Mạn mới biết tại sao Tô Lâm Đằng lại lui bước. Độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn. Tô Lâm Mạn ý thức được trạng thái bản thân không đúng. Thở hổn hển mấy cái hắn mới bình tâm trở lại. Sau khi bình tâm, tốc độ của hắn vô hình tăng lên một chút, đến khi rèn luyện toàn bộ dược tài, Tô Lâm Mạn đánh ra đan quyết. Đây là bước mấu chốt nhất trong quá trình luyện đan. Thành đan. Dù chỉ có chút sai sót nhỏ, tiền đan cũng sẽ hỏng ngay lập tức. Khi Tô Lâm Mạn đánh ta từng đan quyết, chất lỏng trong lò luyện dần dần ngưng thành đan, nhưng mới được nửa đường thì Tô Lâm Mạn phát hiện tiên đan đang thành hình kia đang trở nên run rẩy. Không tốt. Toàn bộ kim cấp đan sư xung quanh đều biến sắc hô. Dù Tô Lâm Mạn đánh ra rất nhiều bổ cứu đan quyết, nhưng không tác dụng gì, tiên đan bịch một tiếng tan nát, làm lò luyện bốc lên từng đợt mùi thối hôi tanh. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tô Lâm Mạn lộ vẻ ảm đạm. Tô Lâm Mạn, chuyện gì xảy ra thế? Đúng vậy à, Tô trưởng lão, tại sao lại làm nổ lò thế này? Đan sư Tô Gia biết rõ nhưng cao tầng của Tô Gia lại không ai biết. Tô Lâm Mạn cười khổ nói. Ta cũng không biết. Ngươi không biết? Hỏa Diễm Thảo trân quý thế nào ngươi còn không biết sao? Ngươi không nắm chắc thì đừng nhận công việc này. Đúng vậy, ngươi không nên luyện tập chơi. Tô Lâm Mạn nghe được lời châm chọc khiêu khích thì mới ý thức tại sao Tô Lâm Đằng cự tuyệt luyện chế Thượng Cổ Tố Thể Đan. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Tô Lâm Mạn được. Lúc này một lão đan sư lâu năm nói. Nghe vậy toàn trường đều nhìn về phía lão đan sư kia, lão chậm rãi nói. Khi Tô Lâm Mạn luyện đan, bọn ta một mực quan sát rất kỹ, có thể nói không có sai lầm nào, ngược lại có một số công đoạn Tô Lâm Mạn còn làm rất xuất sắc. Thế tại sao lại nổ lò? Tô Lâm Huân hỏi. Ta cũng không biết. Lão đan sư nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ta đồng ý với lời của lão Tống, quá trình luyện đan của Tô Lâm Mạn không vấn đề gì, về phần vì sao nổ lò thì ta cũng không rõ. Một tên kim cấp luyện đan sư cũng nói ra ý kiến của mình. Những đan sư này đều có kết luận giống nhau. Tô Lâm Mạn không có bất kỳ sai lầm nào. Còn chuyện tại sao nổ lò thì không một tên đan sư nào biết. Tô Lâm Đằng, người còn chưa có ý kiến này. Lúc này, gia chủ Tô Lâm Huân nhìn qua hỏi Tô Lâm Đằng. Ta cảm thấy Tô Lâm Mạn sở dĩ không luyện chế ra Thượng Cổ Tố Thể Đan vì hắn tích lũy không đủ ở Ngọc Tiên Cảnh. Tô Lâm Đằng trầm ngâm một chút nói tiếp. Nói cách khác, muốn luyện chế ra Thượng Cổ Tố Thể Đan, không có tu vi Ngọc Tiên 18 chuyển trở lên thì không thể nào. Tô Lâm Huân tức khắc nhớ đến lời Diệp Hạo trước đó. Chẳng lẽ chúng ta phải mời Diệp Hạo đến trợ giúp luyện đan? Tô Lâm Huân cau mày nói. Chất lỏng của Hỏa Diễm Thảo còn đủ để luyện đan thêm một lần, bất quá dù cho ta có xuất thủ thì cũng không có xác suất thành công. Tô Lâm Đằng trầm giọng nói. Tô Lâm Huân chợt nhìn về phía Tô Lâm Mạn. Tô Lâm Mạn lắc đầu. Hiện tại ta cũng không hiểu tại sao mình lại thất bại, nếu để cho ta luyện chế thêm một lần thì cũng sẽ thất bại thôi. Tô Lâm Huân trầm ngâm một cái nhìn về phía cao tầng Tô Gia. Các vị, thảo luận một chút đi. Cả đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một lúc, đều không có ai mở miệng nói chuyện. Tô Lâm Huân cũng không hối thúc mà lặng lặng chờ đợi. Thật lâu sau, một vị cao tầng Tô Gia mới cười khổ lên tiếng. Vì kế hoạch chỉ có thể xin Diệp Hạo giúp đỡ thôi, tu vi của Diệp Hạo khẳng định vượt qua 18 chuyển, nếu không làm sao có thể xông qua tầng 9 của kiếm tháp. Còn nữa, hỏa diễm trong tay Diệp Hạo lúc rời đi rất có thể là bản nguyên đan hỏa, bởi vậy xác suất luyện chế thành công của Diệp Hạo khẳng định sẽ cao hơn chúng ta. Chỉ có như vậy. Cùng giao dịch với Diệp Hạo một phen a, không còn cách nào khác rồi. Tô Lâm Hung nghe được lời bọn họ thảo luận, nhìn qua nói với con gái. Tiểu Tiểu, làm phiền con đi mời Diệp Hạo rồi. Tô Tiểu Tiểu gật nhẹ đầu rồi rời đi. Tô Tiểu Tiểu đi chưa được bao xa đã thấy Diệp Hạo đang ngồi trong một trà lâu vẫy vẫy tay gọi nàng. Nàng nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Hạo. Tại sao ngươi ở đây? Tránh cho ngươi phải vất vả đi một đoạn đường. Ngươi biết Tô gia sẽ không luyện chế thành công. Nếu Tô gia của ngươi có thể luyện chế thành công, sẽ không có chuyện không xuất hiện một vị chủ cấp đan sư nào. Vậy ngươi giúp nhà của ta luyện chế có được không? Có thể, bất quá ta có hai yêu cầu. Ngươi nói. Thứ nhất, luyện ra thượng cổ tố thể đan ta muốn hai khỏa. Thứ hai, ta muốn bí thuật ôn dưỡng tiên đan của các ngươi. Hơn nữa Tô gia không được hạn chế ta bất cứ điều gì. Diệp Hạo nhìn Tô Tiểu Tiểu cười cười nói. Tô Tiểu Tiểu khẽ giật mình. Yêu cầu của ngươi quá cao rồi. Ngươi thật cảm thấy cao sao? Diệp Hạo nói đến đây vứt cho Tô Tiểu Tiểu một cái túi càn khôn. Thần niệm quét qua Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc phát hiện trong túi càn khôn rõ ràng là dược tài dùng để luyện chế thượng cổ tố thể đan, chỉ thiếu duy nhất một loại chủ dược, hỏa diễm thảo. Nếu để ta luyện chế, ta có tự tin 9 phần chắc chắn luyện thành. Diệp Hạo lập tức thu hồi túi càn khôn. Ngươi trở về nói chuyện Tô gia đi, còn ta sẽ đợi ở Trung Ương Thành, nhưng chỉ 3 ngày thôi. Sau khi Tô Tiểu Tiểu trở lại, Tô gia liền nói điều kiện của Diệp Hạo ra một lần, trên dưới Tô gia đều cho rằng điều kiện đó quá cao. Diệp Hạo cho rằng Tô gia là đồ ngốc à, một lò đan nhiều nhất có 9 khỏa, tên Diệp Hạo này lại muốn 2 khỏa, làm sao có chuyện tốt như thế được. Ngoài ra tên tiểu tử này còn ngấp nghé bí thuật của Tô gia ta. Ta cảm thấy mời một chủ cấp đan sư khác đến đi. Đúng rồi, mời chủ cấp đan sư, tiểu tử này tưởng rằng không có hắn thì Tô gia chúng ta không thể luyện chế thượng cổ tố thể đan sao? Sau khi Tô Tiểu Tiểu nói lại quyết định của Tô gia cho Diệp Hạo nghe, hắn chỉ hào cười nhạt một tiếng rồi nói. Chúc Tô gia các ngươi may mắn. Chúc Tô gia các ngươi may mắn. Diệp Hạo. Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy Diệp Hạo rời đi thì vội vàng kêu. Ta đã hết sức thuyết phục cao tầng của gia tộc, thế nhưng bọn họ cảm thấy ngươi đưa điều kiện quá cao. Qua 2 ngày nữa thì Tô gia các ngươi sẽ biết cái gì mới là điều kiện cao. Diệp Hạo cười nói ra. Có ý gì? Tô Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hạo không giải thích cho Tô Tiểu Tiểu nghe mà cùng Hoàng Nhi trực tiếp rời khỏi trà lâu. Sau khi rời đi, Hoàng Nhi tò mò hỏi. Ta cảm thấy ý ngươi nói lúc nãy dường như là chủ cấp đan sư mà Tô gia mời sẽ không luyện chế thành công. Chủ cấp đan sư cũng chia nhiều đẳng cấp khác nhau, nếu Tô gia có thể mời đỉnh cấp chủ cấp đan sư thì vẫn có thể luyện chế thành công. Diệp Hạo nói đến đây thì dừng một chút. Ngươi cảm thấy Tô gia sẽ đưa ra giá lớn để mời đỉnh cấp chủ cấp đan sư sao? Tại sao ngươi không nhắc nhở Tô Tiểu Tiểu? Hoàng Nhi giật mình nói. Ngươi cảm thấy Tô gia sẽ tin lời của ta nói hả? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Cũng đúng, hỗn loạn vực vốn không hề có đỉnh cấp chủ cấp đan sư, ta nghe nói chỉ có 2 tôn phổ thông chủ cấp đan sư, bởi vậy dù Tô gia có bỏ ra giá cao cũng không mời được. Hoàng Nhi suy nghĩ một cái nói. Bất quá chợt nàng lại nghĩ đến điều gì? Câu nói sau cùng kia của ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy trong tay ngươi còn có hỏa diễm thảo. Trong tay ta không có hỏa diễm thảo. Vậy tại sao nói Tô gia sẽ còn cầu cạnh ngươi? Bởi vì Lâm Kinh Vân của Cương Kiếm Tông đang giúp ta tìm hỏa diễm thảo a, ngươi khẳng định Lâm Kinh Vân có thể tìm được. Tìm không được thì cũng không sao, ta cũng đâu tổn thất gì. Xuân Dương Cung. Trung Ương Thành có Nhất Minh, Nhị Cung, Tam Tông, Tứ Gia. Nhất Minh chính chỉ Chính Nghĩa Minh, Nhị Cung chỉ Xuân Dương Cung, Việt Tú Cung, Tam Tông là Cương Kiếm Tông, Viêm Hỏa Tông, Thiên Lang Tông, còn lại Tứ Gia bao gồm Tô Gia, Đỗ Gia, Long Gia, Tôn Gia. Thân là đại thế lực của Trung Ương Thành, nhưng đệ tử tuần tra của Xuân Dương Cung lại lười vô cùng. Kỳ thật cái này cũng khó trách được bọn họ. Thứ nhất, Xuân Dương Cung là một thế lực mạnh, cho dù Chính Nghĩa Minh có xuất thủ đánh chiếm thì cũng đừng nghĩ công phá được trong thời gian ngắn. Thứ hai, bốn phía Xuân Dương Cung có rất nhiều cấm chế cùng trận pháp được các cao thủ trận đạo bố trí, ai cũng không có khả năng vô thanh vô thức mà phá giải những trận pháp cùng cấm chế này. Đệ tử phụ trách tuần tra lúc này không biết không gian bốn phía đang vô hình phát sinh biến hóa, chốc lát sau đó có hơn 10 thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Tình huống gì thế này? Những đệ tử tuần tra này còn đang ngạc nhiên thì 10 thân ảnh này lại ngang nhiên xuất thủ. 10 đạo không gian liệt phùng xé rách tất cả trận pháp cùng cấm chế bốn phía Xuân Dương Cung trong nháy mắt, sau đó chúng thôn phệ tất cả những thứ xung quanh trận pháp cùng cấm chế này. Địch tập. Địch tập. Địch tập. đệ tử Xuân Dương Cung không bị không gian liệt phùng ảnh hưởng nhanh chóng kéo vang chung cảnh báo. Cường giả bên trong Xuân Dương Cung bị đánh thức. Mà khi bọn hắn lao ra ngoài đã thấy Xuân Dương Cung lâm vào một mảnh biển lửa. Mười đạo thân ảnh không ngừng qua lại mà chém giết từng người đệ tử. Dừng tay. Một trung niên có tu vi kim tiên 12 chuyển vừa xuất hiện đánh đến một đạo thân ảnh, thế nhưng hắn lại khiếp sợ phát hiện bản thân bị một đạo không gian chi lực cường hoành giam cầm, sau đó đạo thân ảnh kia xuất hiện trước mặt hắn trong nháy mắt. Một ánh mắt của người trẻ tuổi. Làm sao có thể? Trong mắt tên trung niên lộ ra thần sắc không tin. Vị này còn trẻ tuổi như thế làm sao đến tiên chủ cảnh được? Bất quá hắn cũng không cần biết. Bởi vì sau khi thanh niên này lấy đi túi càn khôn của hắn, xung quanh lại xuất không gian chi lực kinh khủng, không gian chi lực này nhanh chóng xé rách nhục thân cùng thần hồn hắn. Các ngươi là ai? Hoa Xuân Vũ vừa sợ vừa giận quát lên. Hoa Xuân Vũ kinh hãi vì 10 thân ảnh này đều là cường giả tiên chủ cảnh, Hoa Xuân Vũ giận vì 10 vị này lại không để Xuân Dương Cung hắn vào trong mắt. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng 10 tiên chủ cảnh đã có thể xem thường Xuân Dương Cung? Hoa Xuân Vũ hừ lạnh một tiếng xé rách không gian xuất hiện trước mặt một thân ảnh áo đen. Mà khi Hoa Xuân Vũ vừa mới xuất thủ, không gian bốn phía đã sụp đổ, thân ảnh áo đen này thi triển ra một không gian thủ ấn cực kỳ huyền ảo. Chết đi! Hoa Xuân Vũ lập tức biến sắc. Khi nhìn thấy thân ảnh này ra tay, Hoa Xuân Vũ cảm thấy khả năng chưởng khống không gian lực lượng của đối phương không bằng hắn nên mới xuất thủ, thế nhưng ai ngờ hắn lại ăn quả lừa vì đối phương cố tình ẩn giấu thực lực. Bản thân vừa muốn chưởng khống không gian liền bị đối phương đoạt lấy, tiếp đó từng đạo không gian chi nhận vô tình mà phá vỡ thân thể hắn. Ngươi là ai? Toàn thân Hoa Xuân Vũ tràn đầy máu tươi mà nhìn thân ảnh áo đen nói. Còn nhớ hôm qua ta đã nói với ngươi cái gì không? Thân ảnh giao thủ cùng Hoa Xuân Vũ chủ động tháo đi lớp màn che mặt. Sau khi Hoa Xuân Vũ nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Diệp Hạo. Tại sao có thể là hắn? Tên này không phải Ngọc Tiên Cảnh hả? Ta nói cho ngươi biết ta chỉ là một phân thân thôi. Phân thân Diệp Hạo cười nói. Bản tôn không có thời gian đi bồi tiếp ngươi. Ngươi rốt cục là ai? Ta là kẻ mà Xuân Dương Cung các ngươi trêu chọc không nổi. Phân thân Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngoài ra ta cho ngươi thấy mặt vì muốn ngươi chết được nhắm mắt a. Nói đến đây phân thân Diệp Hạo vận dụng toàn bộ không gian chi lực, mấy trăm đạo không gian chi nhận xuyên thủng khắp người Hoa Xuân Vũ. Sau khi lấy đi túi càn khôn của Hoa Xuân Vũ, phân thân Diệp Hạo nhào về phía một tên tu sĩ cách đó không xa. Khi Bành Liệt hiện thân, trên người đã tràn ngập sát khí. Hắn không nghĩ mình chỉ chậm trễ một chút mà Xuân Dương Cung đã bị hủy hơn phân nữa. Ta muốn ngươi chết. Bành Liệt đánh một trảo về phía dưới, không gian trên trăm cây số trong nháy mắt phá toái. Một màn này cực kỳ rung động. Toàn bộ đệ tử Xuân Dương Cung đều khiếp sợ nhìn về phía Bành Liệt. Trong lòng họ, Bành Liệt như một vị thần minh. Những mảnh vỡ không gian bị phá toái kia hóa thành một chuôi chiến kiếm kinh thế, chuôi chiến kiếm này tràn ngập khí tức làm cho tu sĩ toàn trường đều sợ hãi. Đi. Bành Liệt điều khiển chuôi không gian chiến kiếm này phá vỡ trời cao mà trảm về phía một đạo phân thân của Diệp Hạo. Nhưng khi chuôi chiến kiếm này còn cách phân thân Diệp Hạo 10 mét đã bị cản lại không bay vào tiếp được. Phân thân Diệp Hạo lạnh lùng lườm Bành Liệt một cái, tiếp đó hai tay kết không gian pháp ấn tiến hành đối kháng cùng Bành Liệt. Tiên chủ bát chuyển. Ánh mắt Bành Liệt lóe lên lăng lệ sát cơ. Bành Liệt hắn cũng đến tiên chủ bát chuyển. Bất quá hắn tự tin vị này không phải đối thủ của hắn. Diệp Hạo chưởng khống không gian áo nghĩa đạt đến 10 thành. Phân thân chỉ có 1/10 sức chiến đấu của bản tôn, nên đối với không gian chưởng khống chỉ đạt tới 8 thành, nói cách khác phân thân tương đương với tiên chủ bát tầng. Bất quá tiên chủ bát tầng cũng có người mạnh người yếu. Dù sao Diệp Hạo cũng không phải là tiên chủ bát tầng chân chính nên căn bản không phải đối thủ của Bành Liệt. Nhưng Diệp Hạo lại không nghĩ mình sẽ đơn đả độc đấu a, ngay khi đạo phân thân kia đang giằng co cùng Bành Liệt thì phía xa lại có thêm hai tôn phân thân thi triển không gian chi thuật tiến hành kiềm chế Bành Liệt. Bành Liệt thấy cảnh này thì lông mày nhíu lại. Ba tên tiên tôn bát tầng. Bành Liệt thấy vậy liền ý thức được nếu không thể tốc chiến tốc thắng thì hắn sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây Bành Liệt bộc phát hết sức mạnh, chuôi tiên kiếm trong tay toát ra hàn quang lạnh thấu xương hướng về một đạo phân thang của Diệp Hạo đánh giết. Xoạt. Khi Bành Liệt vận chuyển toàn bộ sức mạnh thì tốc độ tăng đến cực hạn, loại tốc độ này cho dù là phân thân của Diệp Hạo cũng không kịp phản ứng. Bất quá trong lúc vội vàng phân thân vẫn đánh ra một đạo không gian bình chướng. Người chống đỡ được sao? Bành Liệt giống như một tôn ma thần cái thế, chỉ một kiếm đánh nát không gian bình chướng, tiếp đó chiến kiếm trong tay đâm mạnh về phía trước, lấy thế nhanh như chớp đâm xuyên qua phân thân Diệp Hạo. Trong lúc xuyên qua người phân thân Bành Liệt nói, ngươi cho rằng tình huống đồng giai thì ngươi là đối thủ của ta sao? Chỉ là sau một khắc sắc mặt Bành Liệt liền biến đổi. Sau khi phân thân của Diệp Hạo vẫn lạc liền tiêu tán. Biến mất vô tung vô ảnh. phân thân. Ý thức được điều đó thì trong lòng Bành Liệt trầm xuống. Mà liền lúc này hai đạo không gian chi nhận đã một trước một sau áp sát đến bên người Bành Liệt. Tay phải Bành Liệt cầm tiên kiếm chém ra hai nhát liền chấn vỡ hai đạo không gian chi nhận này. Khi Bành Liệt chuẩn bị phóng tới một đạo phân thân khác thì phát hiện không gian bốn phía đã bị phá nát. Đây là do hai đạo phân thân của Diệp Hạo đồng thời thi triển không gian chi thuật làm vỡ nát không gian bốn phía xung quanh Bành Liệt. Quyết đấu không gian. Ngay khi ba người đang quyết đấu thì những đạo phân thân khác của Diệp Hạo đã chém dứt hết ba vị tiên chủ cùng hơn 20 tôn kim tiên của Xuân Dương Cung. Lúc này Xuân Dương Cung chỉ còn lại tu sĩ Ngọc Tiên Cảnh và Thiên Tiên Cảnh thì làm sao là đối thủ của phân thân Diệp Hạo. Phân thân của Diệp Hạo lúc này cũng không tất yếu vận dụng không gian chi lực nữa. Đây là một trận đồ sát cũng là một phen cướp đoạt. Diệp Hạo không có hảo cảm gì với đệ tử Xuân Dương Cung, những tu sĩ của tông môn này tu luyện Thái Âm Bổ Dương chi thuật, cũng không biết có bao nhiêu nữ tử bị hủy hoại trong tay bọn họ, bởi vậy Diệp Hạo không hề buông tha cho bất cứ đệ tử nào của Xuân Dương Cung. Răng rắc. Toàn thân Bành Liệt là máu tươi chật vật chạy ra khỏi không gian phá toái, mà khi hắn quét mắt nhìn bốn phía một cái thì hiện lên vẻ kinh nộ. Toàn bộ đệ tử của Xuân Dương Cung đã chết đi 2/3, số đệ tử còn lại căn bản không hề có sức chống cự nào, nhưng những thân ảnh áo đen đến đây vẫn không buông tha bọn họ. Người rốt cục là ngươi nào? Bành Liệt hướng về phương xa gầm thét lên. Bành Liệt, người quên ta nhanh như vậy sao? Sau khi Bành Liệt vừa nói xong, thì một đạo phân thân của Diệp Hạo xuất hiện trước mặt Bành Liệt nói. Bành Liệt nhìn thấy bộ dáng trẻ tuổi của Diệp Hạo thì mở to hai mắt nhìn nói. Làm sao có thể? Trên đời này không có gì là không thể. Phân thân của Diệp Hạo nhìn Bành Liệt nói. Ta rốt cuộc hiểu tại sao Long Hạo Thiên lại không muốn đối đầu với ngươi, sức chiến đấu của ngươi rất cường hoành. Bà tôn phân thân của ta mà cũng không thể lưu lại ngươi. Dừng một cái phân thân của Diệp Hạo nói tiếp. Chỉ là không biết với tình trạng hiện giờ thì ngươi còn giết được bao nhiêu phân thân của ta đây? Có thể nói cho ta biết ngươi rốt cục là ai không? Bành Liệt trầm ngâm một cái nói. Bành Liệt ra sức chém giết ba tôn phân thân của Diệp Hạo trong thời gian ngắn, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hiện tại thể nội tiên lực của hắn 10 không còn một, thậm chí còn chịu thương thế nghiêm trọng. Bây giờ Bành Liệt làm sao có thể tiếp tục chém giết phân thân của Diệp Hạo? Diệp Hạo, rốt cục tu vi của ngươi là gì? Ngọc Tiên 28 chuyển. Diệp Hạo chậm rãi nói. Diệp ở trụ sở của Lôi Nặc tu hành nửa năm khiến cho tu vi lại tăng thêm một bước đến Ngọc Tiên 28 chuyển. Ngọc Tiên 28 chuyển. Nghe được như thế trong mắt Bành Liệt lộ ra thần sắc rung động, bởi vì Diệp Hạo chắc chắn sẽ trở thành một vị tiên tôn. Tiên tôn a, bất quá hắn chợt phát hiện vấn đề. Nếu Diệp Hạo là Ngọc Tiên cảnh, thì tại sao lại chưởng khống được không gian áo nghĩa? Đây là tạo hóa. Diệp Hạo biết rõ Bành Liệt muốn hỏi cái gì liền nhanh chóng trả lời. Tạo hóa. Bành Liệt khẽ giật mình nói. Đúng, tạo hóa. Diệp Hạo gật đầu nói. Nhắc đến ta còn phải cảm tạ ngươi. Tại sao nói như vậy? Nếu không phải ngươi chặn đường thì ta làm sao đi vào cấm địa được? Diệp Hạo nhìn Bành Liệt nói. Ta lấy được tạo hóa này từ trong cấm địa. Trong cấm địa có cái gì? Trong cấm địa có cái gì không quan trọng, ta đã trả lời ngươi rất nhiều vấn đề rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi cũng phải biểu thị một chút thành ý. A Bành Liệt trầm ngâm một cái khổ sở nói. Không nghĩ đến Bành Liệt ta ngang dọc một đời, cuối cùng lại chết trong tay một tên tiểu bối. Lời nói vừa dứt, thân thể Bành Liệt bỗng nhiên tuôn ra một cổ năng lượng khủng khiếp. Cơ nghiệp mà ta vất vả gây dựng sao có thể trở thành lợi ích cho ngươi được. Bành Liệt không biết phân thân của Diệp Hạo đã sớm phòng bị chiêu này của hắn. Ngay khi trên người Bành Liệt xuất hiện dị tượng thì bảy tôn phân thân đã nhao nhao xé rách không gian thoát đi. Ầm một tiếng, Bành Liệt tự bạo khiến cho toàn bộ Xuân Dương Cung đều biến thành phế tích, trùng kích đáng sợ xé rách cả trận pháp mà phân thân của Diệp Hạo bố trí. Cũng may phân thân Diệp Hạo kịp thời bố trí trận pháp, nếu không tu sĩ ở các địa vừa phụ cận không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa. Bành Liệt tự bạo làm cho cả tòa Trung Ương thành chú ý, những nhóm cường giả như Long Hạo Thiên cũng chạy tới. Sau khi kiểm tra tử tế thì Long Hạo Thiên cùng các thế lực khác hoảng sợ, vì toàn bộ tu sĩ của Xuân Dương Cung đều chết hết. Căn cứ theo hiện trường thì người xuất thủ có lẽ là 10 tôn tiên chủ cao giai. Cấp bậc cao thủ này chỉ có tập hợp mấy đại thế lực mới có thể xuất ra. Các ngươi đừng quên phụ cận Xuân Dương Cung còn có dấu vết của không gian trận pháp, điều này cho thấy còn có cả chủ cấp trận sư tham gia. Rốt cục là ai xuất thủ? Làm sao biết được đây? Ai có thể nghĩ tới một Bành Liệt giả tâm bừng bừng lại tự bạo? Nếu có một con đường sống thì ai lại lựa chọn con đường tự bạo này? Khi Hoàng Hoàng Nhi nhận được tin tức này cũng là lúc nàng đang cùng Diệp Hạo dạo phố. Việc này có quan hệ với ngươi không? Tại sao hỏi như vậy? Bởi vì ngươi từng nói với đại trưởng lão của Xuân Dương Cung rằng ngươi sẽ diệt bọn họ. Nói thì thế nào? Ngươi cảm thấy ta có khả năng tiêu diệt Xuân Dương Cung sao?

dù sao không ai biết xác suất thành công của Diệp Hạo là bao nhiêu. Hiện tại Tô gia chúng ta đã cưỡi trên lưng hổ rồi. Thế lực của một vị chủ cấp đan sư rất to lớn, chúng ta tốt nhất là không nên đắc tội với Tiêu Tùng. Thôi, cứ để hắn luyện chế vậy. Cao tầng của Tô gia cuối cùng vẫn quyết định cho Tiêu Tùng luyện chế. Thực sự là không có lựa chọn khác. Tiêu Tùng không có bắt đầu luyện chế ngay mà ngồi khoanh chân trên mặt đất tu dưỡng một canh giờ, đợi đến khi tinh khí thần đi đến trạng thái đỉnh phong thì Tiêu Tùng mới bắt đầu luyện đan. Để bắt luyện đan thì đầu tiên cần phải kiểm tra dược tài. Nhìn xem thành phần dược tài đủ hay không đủ. Nhưng việc này phần lớn chỉ là kiểm tra sơ qua, bởi vì Tô gia không có khả năng không cung ứng đủ dược tài. Thế nhưng đối với Tiêu Tùng mà nói đây là một việc làm không thể thiếu. Bởi vì nếu luyện chế thất bại thì Tiêu Tùng còn biết nguyên nhân để nói trình tự nào xảy ra vấn đề. Tiếp đó là rèn luyện dược liệu. Phân đoạn này cũng không có vấn đề gì. Bất quá khi Tiêu Tùng bắt đầu quá trình thành đan thì toàn bộ kim cấp đan sư có mặt đều ngưng trọng lên, bởi vì đây là phân đoạn trọng yếu nhất. Nhìn xem dược dịch đang không ngừng tụ lại thành đan dược thì những kim cấp đan sư này càng ngưng trọng hơn. Sau khi dọc dược dịch cuối cùng bị hấp thụ vào trong đan dược thì chín khỏa đan dược trong lò tản ra từng đạo ánh sáng mờ mịt. Thành đan. Những kim cấp đan sư của Tô gia lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cao tầng Tô gia nhìn thấy kim cấp đan sư nhà mình biểu hiện như vậy thì làm sao không biết là đã thành đan. Tiêu Tùng cũng rất kích động. Tiếp theo là phân đoạn ôn dưỡng tiên đan. Chỉ cần phân đoạn này không xảy ra vấn đề gì thì thượng cổ tố thể đan coi như luyện chế thành công. Sau khi nhân quân chi khí bên trên tiên đan tán đi thì Tiêu Tùng chuẩn bị đánh ra đan quyết ôn dưỡng tiên đan, nhưng ngay khi xuất thủ thì vẻ tiếu dung trong ánh mắt Tiêu Tùng liền ngưng kết lại. Bởi vì bên trên chín khỏa tiên đan lại xuất hiện một lỗ thủng, hơn nữa lại còn không phát ra quang trạch. Nói cách khác chín khỏa tiên đan này chưa kịp ôn dưỡng thì đã là phế đan. Phế đan? Làm sao có thể? Tại sao lại thành phế đan? Một đám kim cấp đan sư kinh hô lên làm cho cao tầng của Tô gia và Tô Lâm Huân đều biến sắc. Bởi vì đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Kỳ thật luyện đan luôn có khả năng thất bại. Đám người Tô Lâm Huân có thể lý giải điều này, nhưng vấn đề là không còn hỏa diễm thảo A, Tiêu Tùng cẩn thận kiểm tra một phen liền khẽ thở dài. Thất bại. Tiêu Tùng mà nói thì khẳng định lần luyện đan này đã thất bại. Bất quá trên mặt Tiêu Tùng cũng không có bao nhiêu thất vọng, bởi vì hắn đã sớm biết xác suất thành công chỉ có 3 thành. Xin mời gia chủ đem bí thuật ôn dưỡng tiên đang đưa cho ta. Ngài có biết ngài vừa đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của Tô gia không? Lúc này một trưởng lão của Tô gia lạnh lùng nói. Bây giờ ngài còn mặt mũi đòi thượng cổ bí thuật của Tô gia sao? Nghe vậy sắc mặt của Tiêu Tùng biến lạnh. Tô gia chủ, Tô gia các người có ý gì đây? Tiêu Tùng ta ở tiên chủ cảnh không tính là gì, thế nhưng ta cũng quen biết một số cao thủ tiên chủ cảnh. Phí trưởng lão, không thể nói bậy. Tô Lâm Huân trừng mắt nhìn tên trưởng lão kia nói. Dù Tô Lâm Huân cũng oán hận Tiêu Tùng, nhưng oán hận này vẫn không thể nói ra. Đây là bí thuật ôn dưỡng tiên đan. Tô Lâm Huân vừa nói vừa đem một bản điển tịch cho Tiêu Tùng. Tiêu Tùng tiếp nhận sau đó hơi đọc lướt qua thì nhẹ gật đầu nói. Tô gia chủ, dựa theo suy đoán của ta, nếu không có tu vi Ngọc Tiên 20 chuyển trở lên thì căn bản không có năng lực luyện chế thượng cổ tố thể đan. Ngọc Tiên 20 chuyển trở lên. Trong mắt Tô Lâm Huân co rụt lại nói. Tiêu Tùng chỉ nói là Ngọc Tiên 20 chuyển trở lên, cụ thể bao nhiêu chuyển thì Tiêu Tùng chưa hề nói. Vậy chẳng phải dù là Ngọc Tiên 21 chuyển thậm chí 22 chuyển đều không đáng tin cậy sao? Tiêu đại sư, thực không dám giấu giếm, Tô gia bọn ta xuất hiện một thiên tài võ đạo, chỉ là tu vi của hắn lại bị kẹt ở Ngọc Tiên 16 chuyển. Tô Lâm Huân trầm ngâm một chút liền nói. Chỉ cần hắn phục dụng thượng cổ tố thể đan thì có thể tăng lên đến 17 chuyển. Đến lúc đó hắn sẽ có thể tiến nhập huyết trì tiến hành tăng lên. Thế nhưng Đông Vực Tránh Bá lại gần kề. Tiêu Tùng nói khẽ. Dù vị thiên tài của Tô gia ngươi có thể tăng lên thì cũng có thể tăng được bao nhiêu. Tô gia bọn ta có đại lượng tiên đan, bởi vậy hắn có thể không chút kiên kỵ mà tăng thực lực lên. Tô Lâm Huân nhìn Tiêu Tùng nói. Tô gia cũng chỉ hy vọng hắn có một cái thứ tự là được. Chia sẻ khí vận của Đông Vực sao? Tiêu Tùng rốt cục hiểu được. Ta nói nhiều như vậy là muốn Tiêu đại sư biết thượng cổ tố thể đan rất quan trọng đối với Tô gia ta. Tô Lâm Huân cười khổ nói. Bởi vậy xin Tiêu đại sư cho bọn ta một cái chỉ dẫn chính xác. Tiêu Tùng trầm ngâm một cái nói. Vừa rồi sở dĩ ta nói cần đan sư có tu vi Ngọc Tiên 20 chuyển trở lên luyện chế là bởi vì ta còn chưa làm rõ được phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Tô gia chủ nếu ngươi muốn chắc chắn thì nên tìm một đan sư có tu vi Ngọc Tiên 24 chuyển trở lên luyện chế. 24 chuyển. Tô Lâm Huân biến sắc nói. Không thể nghi ngờ việc này có độ khó rất lớn. Phải biết người có thiên phú võ đạo như thế thì làm sao mà rảnh rỗi đi học luyện đan. Sau đó Tiêu Tùng liền cáo từ. Tiêu Tùng vừa mới luyện đan xong nên tâm thần mệt mỏi, bởi vậy Tô Lâm Huân làm sao để hắn rời đi. Tiêu Tùng cũng không có cự tuyệt lời mời mà đi đến tiểu viện do Tô Gia chuẩn bị. Sau khi cao tầng của Tô Gia rời đi thì tin tức Tiêu Tùng luyện chế thượng cổ tố thể đang thất bại nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ Tô Gia. Chính Nghĩa Minh. Hoàng Hoàng Nhi đem chuyện này nói cho Diệp Hạo, sau đó lẳng lặng chờ Diệp Hạo nói. Sáng ngày mai ngươi nói cho Chính Nghĩa Minh biết ta sẽ công khai luyện chế thượng cổ tố thể đan. Diệp Hạo nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Đồng thời cố ý đem tin tức này tiết lộ cho các đại thế lực trong Trung Ương Thành. Ngươi thực sự muốn làm như vậy? Đúng vậy. Diệp Hạo, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta không hiểu ý ngươi nói. Được rồi. Hoàng Hoàng Nhi nhìn Diệp Hạo không nói thì nàng cũng không hỏi tới nữa. Diệp Hạo, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta. Ngươi nói, không được phép tổn thương Chính Nghĩa Minh. Chỉ cần Chính Nghĩa Minh các ngươi không tìm ta gây chuyện, ta sẽ không làm gì Chính Nghĩa Minh của ngươi. Được. Tô Tiểu Tiểu đang nằm ngáy thì bị thị nữ đánh thức. Tiểu Ngư, có chuyện gì sao? Tô Tiểu Ngư nhập nhèm hai mắt hỏi. Tiểu Thư, xảy ra chuyện lớn. Tiểu Ngư nói khẽ. Tô Tiểu Tiểu lập tức ngồi dậy. Phát sinh chuyện gì? Vừa rồi Chính Nghĩa Minh truyền ra tin tức, vào giờ ngọ Diệp Hạo sẽ tại diễn võ tràng của Chính Nghĩa Minh công khai luyện chế thượng cổ tố thể đan. Cái gì? Tô Tiểu Tiểu trừng lớn hai mắt nói. Toàn bộ cao tầng của Tô Gia đều kinh động, hiện tại đang tranh luận ở nghị sự điện. Tô Tiểu Tiểu vội vàng mặc quần áo chạy tới nghị sự điện. Còn chưa vào nghị sự điện thì đã nghe được tiếng gầm gừ của một vị trưởng lão. Tên tiểu tử Diệp Hạo này rõ ràng là cố ý làm nhục Tô Gia ta. Hiện tại vấn đề không phải là làm nhục Tô Gia hay không, mà hắn dám ngang nhiên luyện chế thượng cổ tố thể đan, đã nói rõ hắn nắm chắc sẽ luyện chế thành công nha. Ta cảm thấy hơn phân nửa là Diệp Hạo sẽ không luyện chế thành công, không nghe Tiêu đại sư nói sao, ít nhất phải có tu vi 24 chuyển trở lên. Ta không tin Diệp Hạo lại đạt đến cảnh giới này. Nói có đạo lý. Tô Lâm Huân nghe cao tầng của Tô Gia thảo luận chậm rãi mở miệng nói. Ta cảm thấy việc cấp bách hiện giờ là cần mua lại hỏa diễm thảo trong tay Diệp Hạo. Đúng rồi, Diệp Hạo muốn luyện chế thượng cổ tố thể đan, trong tay hắn chắc chắn còn có hỏa diễm thảo. Tô Lâm đằng lúc này nhớ ra nói. Chỉ sợ tên tiểu tử này không chịu bán. Tô Lâm mạn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tiểu tử kia khẳng định sẽ đấu giá, ta nghĩ hắn công khai luyện chế thượng cổ tố thể đan ở Chính Nghĩa Minh là cố ý muốn cho chúng ta thấy, mục đích chính của tên tiểu tử này là thượng cổ bí thuật của Tô gia ta. Tô Lâm Huân nghĩ một chút liền nói. Vậy làm sao bây giờ? Tô Lâm đằng nhìn Tô Lâm Huân nói. Tiểu Tiểu. Trong lúc Tô Lâm Huân trầm ngâm thì liền nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu xuất hiện ở cửa ra vào. Bây giờ con đi Chính Nghĩa Minh tìm Diệp Hạo, hỏi Diệp Hạo xem hắn muốn điều kiện thế nào mới nhường lại hỏa diễm thảo. Vâng. Tô Tiểu Tiểu biết chuyện này quan hệ đến tương lai của Tô gia, bởi vậy vừa dứt lời liền vội vàng chạy tới Chính Nghĩa Minh. Thế nhưng Tô Tiểu Tiểu không nghĩ đệ tử của Chính Nghĩa Minh lại không cho nàng vào. Ta nói cho ngươi biết ta là bằng hữu của Diệp Hạo. Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói. Diệp công tử giao phó, trước khi luyện đan thì không cho phép bất kỳ ai quấy rầy hắn. Thủ vệ đứng ở cửa ra vào trầm giọng nói. Hơn nữa Diệp công tử còn nhấn mạnh là không gặp ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Đại tiểu thư của Tô gia Tô Tiểu Tiểu. Tô gia? Ngươi nói cái gì? Tô Lâm Huân giật mình bật thốt. Diệp Hạo không muốn bất cứ ai. Tô Tiểu Tiểu cười khổ đáp. Ngươi nói thân phận ra chưa? Tô Lâm Huân hỏi tiếp. Diệp Hạo đặc biệt giao phó không gặp ta. Tô Lâm Huân cau mày. Hắn có ý gì đây? Tiểu tử này không muốn tự thân luyện đan à? Tô Lâm Mạn kinh nghi bất định nói. Diệp Hạo hiện tại cự tuyệt gặp tất cả mọi người, thật có khả năng này. Tô Lâm đằng trầm ngâm một chút lên tiếng. Phải hay không thì đợi chút nữa sẽ biết. Tô Tiểu Tiểu nói khẽ. Đúng vậy. Tô Lâm Huân cũng cảm thấy đứng đây suy đoán cũng không có tác dụng gì. Tin tức Diệp Hạo thông báo mình sẽ công khai luyện chế thượng cổ tố thể đan vào giờ ngọ này từ Chính Nghĩa Minh truyền khắp toàn bộ Trung Ương Thành. Thượng cổ tố thể đan là thứ gì? Luận giá trị, tố thể đan hiện giờ xa xa không bằng A, nghe nói tố thể đan có thể cho Ngọc Tiên 12 chuyển trở lên tăng lên hai cảnh giới, cho dù Ngọc Tiên 18 chuyển cũng có thể tăng lên một cảnh giới đó. Bá đạo như thế. Nếu không thì sao có thể xưng thượng cổ tố thể đan? Chúng ta vô duyên đối với loại tiên đan này, bởi vì cửu chuyển mà chúng ta đã không đạt được A, mà thời điểm cả tòa thành đang xôn xao bàn luận, trên một tòa cung điện xa hoa lộng lẫy, một trung niên phụ nhân thần sắc lạnh lùng ngồi nghiêm chỉnh nhìn xem tình hình phía dưới. Thục Phương nếu có thể phục dụng một mai thượng cổ tố thể đan sẽ có thể đặt chân đến 18 chuyển, đến lúc đó có thể tiến vào huyết trì lịch luyện một phen, không chừng có thể lấy được thứ tự tốt a. Trung niên phụ nhân không phải ai khác, chính là cung chủ Việt Tú Cung. Lương Hồng Ngọc. Căn cứ tình báo, chủ cấp đan sư Tiêu Tùng luyện chế thất bại, Diệp Hạo có thể luyện chế thành công sao? Một vị trưởng lão trong đó nghi hoặc hỏi lại. Nếu không nắm chắc, người thấy Diệp Hạo sẽ công bố tin tức này cho tất cả mọi người, Lương Hồng Ngọc nhàn nhạt nói. Một lò thượng cổ tố thể đan chỉ có 9 viên, chính nghĩa minh khẳng định nhanh chân đến trước, không biết Việt Tú Cung ta có thể cướp được một mai không? Cao tầng Việt Tú Cung thảo luận, đồng thời trong lúc đó, Cương Kiếm Tông, Yên Hỏa Tông, Thiên Lang Tông, Đỗ Gia, Long Gia, Tôn Gia các phương đều quyết chí đạt được thượng cổ tố thể đan. Giờ ngọ còn chưa đến, nhưng các đại thế lực đã nhao nhao đi đến đại môn chính nghĩa minh rồi. Long Hạo Thiên tự mình nghênh đón bọn họ đồng thời mời bọn họ tiến vào quan sát Diệp Hạo luyện đan. Long Hạo Thiên cũng không biết Diệp Hạo làm ra chiến trận lớn như vậy đến cùng vì cái gì, chẳng lẽ vị này không lo lắng những thế lực trước mặt sẽ ra tay đối với hắn. Phải biết rằng, dù chính nghĩa minh hắn cũng không đỡ nổi nhiều như vậy nha. Thế lực các phương không ngờ Diệp Hạo lại cho phép bọn họ đến tận hiện trường để quan sát. Sau khi nhập tọa, ánh mắt tất cả mọi người lúc này tập trung vào đài cao to lớn giữa trung tâm. Diệp Hạo còn chưa đến à, không hiểu quy củ quá rồi. Tuổi trẻ khí thịnh ta có thể lý giải, nhưng phải xem tình huống như thế nào chứ. La Mộng Nhi đám người đàm luận lập tức nổi giận. Ta muốn biết ai cho các ngươi dũng khí đàm luận về một cường giả tiên tôn trong tương lai. La Mộng Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Hạo có thể trong vài nhịp hô hấp đã xông qua tầng 9 kiếm tháp, cái này mang ý nghĩa gì, các ngươi không phải không biết. Còn có Diệp Hạo mời các ngươi đến sao? Nếu không muốn chờ, hiện giờ có thể lăn. Lời La Mộng Nhi nói khiến rất nhiều tu sĩ không nén được giận. Khi mọi người thấy La Mộng Nhi, một đệ tử của Sô Phượng thì lập tức lên tiếng mắng lại. Ngươi là thứ gì chứ? Chờ ngươi tiến vào Phượng Cát rồi lại giáo huấn ta không muộn. Nơi này có phần của ngươi à, luận miệng lưỡi, La Mộng Nhi đâu thể làm đối thủ của đám người cơ chứ. Đúng lúc này, một đạo âm thanh băng lãnh vạch phá trời cao vang lên. Mộng Nhi không có tư cách, ta đây được chứ? Thân ảnh Hoàng Hoàng Nhi xuất hiện giữa không trung, đôi mắt băng lãnh của nàng quét mắt nhìn bốn phía một cái. Hoàng Hoàng Nhi, đệ tử kinh diễm nhất Phượng Cát. Nếu nói Hoàng Hoàng Nhi không có tư cách, thì còn người nào có tư cách? Diệp Hạo là bằng hữu của Hoàng Nhi ta, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào nói xấu hắn. Hoàng Hoàng Nhi kiên định tuyên bố. Tất cả tài tuấn xung quanh thấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét nồng đậm. Diệp Hạo lại không biết, bởi vì một câu kia của Hoàng Hoàng Nhi mà bản thân hắn cơ hồ đắc tội toàn bộ tài tuấn trong hỗn loạn vực. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Đến giờ ngọ, một đạo thân ảnh mặc bạch sam xuất hiện trước mặt mọi người. Cố Phán Sinh Tư, Oai Hùng Anh Phát. Vị này là yêu nghiệt xông qua tầng 9 kiếm tháp Diệp Hạo sao? Một nữ tử xinh đẹp bên Việt Tú Cung lẩm bẩm. Khóe miệng Diệp Hạo mỉm cười quét mắt nhìn toàn trường một cái. Sau khi đi đến đan lô, Diệp Hạo khoanh chân ngồi xuống, tiếp đó hắn lấy ra một phần từ trong túi càn khôn. Trong tay Diệp Hạo chợt xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, đoàn hỏa diễm xuất hiện khiến sắc mặt rất nhiều đan sư đại biến. Hỏa diễm gì đây? Bản mệnh đan hỏa của ta cảm giác thần phục a, ta cũng vậy. Không phải bản nguyên đan hỏa chứ? Có khả năng này sao? Ngay thời điểm rất nhiều đan sư kinh nghi bất định, bản nguyên hỏa diễm trong tay Diệp Hạo tiếp nhập vào trong đan lô, đợi nhiệt độ trong đan lô tăng lên đến trình độ nhất định, Diệp Hạo bỏ vào trong đó một vị dược tài. Sau khi dược tài đầu tiên hòa tan, hắn tiếp tục bỏ vào loại dược tài tiếp theo. Đám đan sư giữa sâu đều gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Diệp Hạo. Bọn họ đều muốn biết thượng cổ tố thể đan rốt cuộc được luyện chế như thế nào, thế nhưng rất nhanh, những đan sư này khiếp sợ phát hiện bản thân theo không kịp, bởi vì khi Diệp Hạo hòa tan dược tài, hắn sẽ đánh ra một đan quyết. Cái này giống như giải đáp một vấn đề cao siêu. Ngươi có một trình tự không dễ hiểu, mà đám người phía dưới càng khó hiểu hơn. Tốc độ Diệp Hạo quá nhanh, ta theo không kịp a, ta đã sớm theo không kịp rồi. Có thể bảo Diệp Hạo chậm một chút không? Vãi, quét đùa đi cha. Quấy rầy nhân gia luyện đan, chặt đầu ngươi xuống thường cũng không đủ đâu. Theo việc dược tài hòa tan, Diệp Hạo nhanh chóng đánh ra thành đan quyết. Nhờ đan quyết dẫn đường, dược tài dần dần dung hợp hội sau đó hội thành bộ dáng của 9 viên tiên đan, thời điểm một tia dược dịch cuối cùng tiêu tán, 9 viên tiên đan liền xuất hiện nhân quân chi khí. Giữa sân, đôi mắt Tiêu Tùng gắt gao nhìn 9 viên tiên đan vừa xuất hiện. Tiêu Tùng hắn gặp vấn đề ngay phân đoạn này a, hắn muốn biết Diệp Hạo có thành công hay không. Nhân quân chi khí rất nhanh đã tiêu tán, tiếp đó toát ra quang trạch lóa mắt. Diệp Hạo nhìn 9 viên tiên đan óng ánh trong suốt trong lò luyện, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. Kỳ thật đây là lần thứ nhất hắn luyện chế thượng cổ tố thể đan, bất quá ai bảo hắn tích lũy quá đầy đủ tại Ngọc Tiên làm chi. Tiếp đó chỉ cần ôn dưỡng tiên đan nữa thôi. Phân đoạn này càng không xảy ra vấn đề. Lúc Diệp Hạo đứng lên đan lô ra, tu sĩ toàn trường đều nhìn hướng mắt nhìn vào chín khỏa tiên đan trong lò. 3 mai nhất phẩm đan, 6 mai nhị phẩm đan. Tiêu Tùng hoảng sợ bật thốt. Nhất phẩm đan. Nhất phẩm đan cũng luyện được luôn. Thiên phú đan đạo của Diệp Hạo cũng quá cao rồi. Thượng cổ tố thể đan đến Tiêu Tùng còn không thể luyện chế à? Ngay thời điểm đám đan sư đang chấn kinh, Tô Lâm Huân truyền âm nói với Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, Tô gia ta muốn mua thượng cổ tố thể đan trong tay ngươi. Vượt qua đoán trước của mọi người, Diệp Hạo lần lượt để những viên tiên đan vào chính bình ngọc riêng biệt. Lúc này, cung chủ Việt Tú cung Lương Hồng Ngọc đứng lên nói. Diệp Hạo, ngươi có ý định bán thượng cổ tố thể đan không? Ngươi trả giá cao sẽ được. Diệp Hạo khẽ mỉm cười đáp lời. Bất quá ta muốn lưu lại hai mai nhất phẩm đan. Nói cách khác, Diệp Hạo chỉ chuẩn bị bán ra một mai nhất phẩm đan. 3 vạn trung phẩm tiên thạch. Lương Hồng Ngọc lúc này mở lời. 3 vạn trung phẩm tiên thạch có thể mua không được thượng cổ tố thể đan này đâu. Lúc này, tông chủ Cương Kiếm Tông cười nói. Ta ra 5 vạn. Chư vị ngoài trừ ra tiên thạch bên ngoài còn có thể cầm một chút đồ vật cổ quái, chỉ cần ta cảm thấy có giá trị có thể lấy được tố thể đan trong tay ta. Diệp Hạo cười nói. Thoại âm Diệp Hạo vừa mới rơi xuống, một thanh niên tiếp lời. Ta nơi này có một bộ tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ của ai? Diệp Hạo hỏi. Ta cũng không biết. Diệp Hạo nhếch miệng đáp. Vậy coi như không có. Ta ra 6 vạn tiên thạch cộng thêm 4 thị nữ như hoa như ngọc. Lương Hồng Ngọc cao giọng nói. Trong mắt Diệp Hạo đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn qua Lương Hồng Ngọc. Trong mắt bà ta mình ham mê nữ sắc đến thế sao? Tô Lâm Huân nghe được như thế rốt cuộc không bình tĩnh được nữa. Dù sao nhất phẩm đan chỉ có một mai. Ta đưa ra một thượng cổ bí thuật. Vượt dự đoán của Tô Lâm Huân, Diệp Hạo người ta không thèm nhìn hắn lấy một lần. Tô Lâm Huân cắn răng nói tiếp. Môn thượng cổ bí thuật này là ôn dưỡng tiên đan ngày đó. Tô gia chủ, một môn thượng cổ bí thuật không đổi được thượng cổ tố thể đan đâu. Diệp Hạo nhìn qua nói với Tô Lâm Huân. Ngươi. Tô Lâm Huân là sao không biết Diệp Hạo đang dùng công phu sư tử ngoạm đây? Lương cung chủ, không biết 4 thị nữ như hoa như ngọc trong miệng ngươi đẹp đến giường nào? Ánh mắt Diệp Hạo lại rơi vào trên người Lương Hồng Ngọc. Diệp Hạo, ngươi còn muốn cái gì? Thiên hồn hoa, Minh Dương Thảo, Hỏa Trung Nhiễm. Diệp Hạo không thèm nhìn Tô Lâm Huân mà liên tục nói ra mấy cái tên. 3 loại đều là chủ tài để luyện chế dưỡng thần đan A, Tô Lâm Huân giật mình lẩm bẩm. Đừng bảo với ta rằng Tô gia không có nha. Trong tay ta thật có 3 loại dược tài này. Tô Lâm Huân vừa nói ném cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn, Diệp Hạo nhìn thoáng qua sau đó ném lại đổ cho ông ta. Người có ý gì? 3 loại dược tài này xác thực rất trân quý, nhưng trong hỗn loạn vực to lớn này, muốn tìm cũng không khó. Diệp Hạo bình tĩnh nói tiếp. 3 phần, ta muốn 3 phần. Ngươi sư tử ngoạm vừa thôi. Tô Lâm Huân tức giận quát lớn. Nếu ngươi cảm thấy không thể tiếp nhận, ta sẽ đưa tiên đan cho Lương Cung Chủ. Nói thật ta thực sự rất chờ mong 4 thị nữ trong miệng Lương Cung Chủ đây. Diệp Hạo nhìn Tô Lâm Huân một cái nói. 3 phần, ta cho. Tô Lâm Huân cắn răng nói. Vậy thì mời Tô gia chủ đi lấy dược tài đến ta tự nhiên sẽ đưa tiên đan. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó nhìn về 4 phía. Tiếp đó, ta đấu giá 1 khỏe nhị phẩm đan. Ta ra 6 vạn trung phẩm tiên thạch. Long Hạo Thiên lúc này lên tiếng. Nhị phẩm đan luận giá trị tự nhiên kém nhất phẩm đan, bất quá Long Hạo Thiên vẫn khai xuất ra 6 vạn. Diệp Hạo nhìn qua Long Hạo Thiên một cái tự hồ nghĩ tới cái gì đó, tiếp đó đột một bình ngọc ra đưa 1 viên cho Long Hạo Thiên. Viên này cho ngươi. Long Hạo Thiên trầm ngâm một chút rồi thu vào. Diệp Hạo, có thể cho ta 1 mai không? Lúc này Hoàng Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu rồi mở một bình ngọc khác đổ cho Hoàng Hoàng Nhi 1 viên. Hoàng Hoàng Nhi nhất định vì nha đầu Lam Mộng Nhi kia rồi. Bất quá, 1 mai thượng cổ tố thể đan làm sao mà đủ. Trong lúc Lam Mộng Nhi còn đang lộ thần sắc khó tin, hắn đổ cho nàng 1 khỏa thượng cổ tố thể đan. Cho ta hả? Không muốn sao? Muốn muốn muốn. Lam Mộng Nhi nàng đâu bị lừa đá mà không muốn được. Có viên thượng cổ tố thể đan này, Lam Mộng Nhi sẽ giảm bớt được rất nhiều thời gian. Còn 3 viên. Diệp Hạo nhìn qua đám người 4 phía, cười nói. Vật hiếm thì quý. Diệp Hạo rất rõ ràng đạo lý này. Điều kiện của ta không thay đổi. Lương Hồng Ngọc nhìn qua trầm giọng nói với Diệp Hạo. Ta cảm thấy ngươi nên đổi thị nữ thành cái khác sẽ tốt hơn. Nữ tử Việt Tú cung ta toàn là tùy phẩm A, nhưng ta không phải người tùy tiện. Lương Hồng Ngọc chần chờ một chút rồi nói. Vậy ta cho ngươi 1 giọt Long Tủy. Long Tủy? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Long tủy chỉ là tinh hoa ẩn chứa bên trong long mạch, một dọc long tủy có thể để ngươi tăng lên một cảnh giới. Lương Hồng Ngọc nói khẽ. Đương nhiên chỉ có tác dụng với cảnh giới dưới kim tiên cửu chuyển. Nhìn xem. Diệp Hạo mở miệng nói. Lương Hồng Ngọc lúc này lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo mở bình ngọc nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Long tủy. Diệp Hạo nhớ kỹ bản thân hắn đã chiếm được cả một đầu long tủy nha. Dù đầu long tủy kia không trọn vẹn. Diệp Hạo cẩn thận so sánh, hắn xác nhận dọc long tủy này cùng long tủy bản thân lấy được giống nhau như đúc. Đương nhiên cũng không thể nói giống nhau 100% được. Bởi vì Diệp Hạo lấy được long tủy có độ tinh khiết cao hơn so với long tủy trước mắt này. Có những long tủy này chẳng phải mang ý nghĩa, bản thân hắn có thể trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều cảnh giới. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo rốt cục đã rõ vì sao năm đó Lý Thiên Thiên lại luyến tiếc như thế khi bỏ lỡ long tủy. Hóa ra long tủy còn có công hiệu dạng này. Luận giá trị long tủy vẫn kém hơn thượng cổ tố thể đan. Diệp Hạo trả dọc long tủy lại cho Lương Hồng Ngọc. Diệp Hạo hắn không phải đồ đần. Thượng cổ tố thể đan cho dù tu sĩ Ngọc Tiên 18 chuyển cũng có tác dụng, mà Lương Hồng Ngọc cho long tủy lại có tác dụng dưới cửu chuyển. Ngươi còn muốn thứ gì? Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi lấy ra một bản danh sách, trên đó viết ra lấy mấy chục loại vật liệu trận đạo cùng dược tài. Việc tú cung các ngươi cần phải chọn ba đồ vật trong đó rồi cung cấp cho ta. Lương Hồng Ngọc nhìn thoáng qua rồi nhẹ gật đầu. Chúng ta có thể cho ngươi. Vậy bây giờ đấu giá tiếp tục thượng cổ tố thể đan thôi. Diệp Hạo cười nói. Cương Kiếm Tông chúng ta cũng có thể cung cấp ba loại vật liệu phía trên. Lúc này, tông chủ Cương Kiếm Tông trầm giọng nói. Việc tú cung người ta còn cho một giọt long tủy đấy. Chúng ta không có long tủy, nhưng có tiên đan tăng lên tu vi, đương nhiên cũng chỉ có tác dụng với cường giả dưới kim tiên cảnh. Ta không có bao nhiêu hứng thú đối đan dược, bởi vì đến lúc đó bản thân ta có thể luyện chế được. Diệp Hạo chậm rãi lắc đầu. Không biết ngươi có hứng thú với cái này không? Tông chủ Cương Kiếm Tông suy nghĩ một chút, rồi ném cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Thần niệm quét qua, Diệp Hạo thấy một hình nhân chiến tướng được chế tạo từ gỗ. Khôi lỗi. Đây là một kiếm khôi. Tông chủ Cương Kiếm Tông nói. Chiến lực đại khái ở tam chuyển. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu. Diệp Hạo cần thủ đoạn kim tiên cấp hộ thân, dù sao vận dụng không gian chi lực quá dọa người. Lần này Yên Hỏa Tông, Thiên Lang Tông, Đỗ Gia, Long Gia, Tôn Gia trở nên lo lắng. Hiện tại chắc chỉ còn lại một khỏa nhị phẩm đan. Bởi vậy viên nhị phẩm đan được tranh đoạt kịch liệt nhất. Diệp Hạo bất động thanh sắc nhìn năm nhà không ngừng đấu giá. 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, 10 vạn. Theo việc tông chủ Thiên Lang Tông nói ra con số 10 vạn, tất cả mọi người đều chấn động không thôi. Ta nơi này có một bộ tàng bảo đồ. Lúc này, một hắc y lão giả mở miệng nói. Tàng bảo đồ gì? Diệp Hạo hiện tại thật không quan tâm tiên thạch cho lắm, bởi vì trên người hắn đã có đến mấy trăm vạn. Ngũ tôn vẫn lạc địa. Thoại âm lão giả vừa rơi xuống, toàn trường vì đó xôn xao. Không ai ngờ trong tay hắn có một bộ tàng bảo đồ như thế. Nơi năm vị tiên tôn vẫn lạc. Diệp Hạo kinh nghi bất định nhìn qua hỏi lại lão giả. Không sai. Ngươi xác nhận qua rồi. Ta đã xác nhận qua tiêu ký tiểu thế giới được ghi chép bên trong địa đồ, nhưng trong tiểu thế giới kia có hay không thì ta không biết. Tại sao ngươi không đi vào? Theo ta suy đoán, nếu chưởng khống không gian không đến 10 thành, xông vào khẳng định sẽ chết mất xác. Lão giả trầm giọng nói. Lúc ấy, ta đi vào đã bị trọng thương trong nháy mắt, nếu không phải ta kịp thời lui, chắc cũng vẫn lạc rồi. Ba động trên người vị này sợ là ở cảnh giới tiên chủ cao giai. Nếu như vậy, toàn bộ hỗn loạn vực này chẳng phải không ai có thể tiến vào nơi đó. Trước mắt thật không người nào có thể tiến vào, bất quá không có nghĩa tương lai không có ai. Đợi đến lúc thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, đừng nói tiên chủ đỉnh phong, thậm chí tiên tôn cấp bậc cũng có mấy người đây. Diệp Hạo lão giả đàm luận, nhẹ gật đầu nói. Thành giao. Chậm đã. Lúc này, tông chủ Thiên Lang Tông trầm giọng nói. Khi Diệp Hạo nhìn quá, hắn nói. Ta cảm thấy ngươi nên cân nhắc một chút bên Thiên Lang Tông chúng ta, còn về bảo tàng của vị này rất có thể là một nơi đại hung, nơi cường giả tiên tôn vẫn là không phải đơn giản, càng không nói đến việc có 5 người chết ở đó. Điều này ngươi không cần lo lắng. Diệp Hạo cười cười đưa cho lão giả kia một bình ngọc. Lão giả kiểm tra một phen rồi giao tàng bảo đồ đổ cho Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn lướt qua rồi thu nó vào túi càn khôn. Tốt rồi, đấu giá hội đến đây kết thúc thôi. Diệp Hạo nói xong câu nói này, xoay người rời đi. Diệp Hạo, Thiên Lang Tông chúng ta nguyện dùng trọng kim mua 2 viên nhất phẩm đan trong tay ngươi. Diệp Hạo, nhất phẩm đan kia có thể bán cho Yên Hỏa Tông chúng ta một mai. Lúc này, đại biểu các thế lực giữa sân nhao nhao hô to. Đáng tiếc Diệp Hạo rất hững hờ. Hoàng Hoàng Nhi nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy lo lắng. Những nhà lấy được thượng cổ tố thể đan còn tốt, nhưng đám không lấy được, làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Diệp Hạo bây giờ đang trong chính nghĩa minh nên tương đối an toàn, nhưng đợi đến lúc Diệp Hạo rời đi, bọn họ không xuất thủ mới lạ. Hoàng Hoàng Nhi vội vàng chạy đến gian phòng Diệp Hạo nhưng lại kinh ngạc phát hiện bản thân không thể tiến vào. Cấm chế. Sắc mặt Hoàng Hoàng Nhi tràn đầy rung động. Nàng không phải không biết cấm chế. Tu sĩ nào cũng không biết ba hai cái cấm chế đây. Thế nhưng Diệp Hạo bố trí cấm chế lại cực kỳ chuyên nghiệp. Nói cách khác, Diệp Hạo có thể là trận đạo sư. Đan đạo tu vi của gia hỏa này cao như vậy. Chẳng lẽ bên trận đạo cũng như thế? Hoàng Hoàng Nhi nghĩ đến đây không biết nên nói cái gì nữa. Đừng có yêu nghiệt quá như thế được không, cho con người ta con đường sống với chứ. Hoàng Hoàng Nhi không rời đi ngay mà lẳng lặng chờ đợi bên ngoài. Ước chừng nửa canh giờ sau, Hoàng Hoàng Nhi thấy Diệp Hạo mệt mỏi đi ra. Phát sinh chuyện gì thế? Nàng mới vừa hỏi câu này đã ngửi được từng đợt đan hương và tức khắc ý thức được cái gì. Người dây gai hỏa này không phải vừa mới luyện đan nữa chứ? Một gốc hỏa diễm thảo có thể luyện chế hai phần thượng cổ tố thể đan, ta không luyện luôn thì còn đợi đến lúc nào nữa? Diệp Hạo cười đáp. Nhưng ngươi vừa mới luyện chế xong mà. Hoàng Hoàng Nhi im lặng không nói nên lời. Phải biết luyện đan phải hết sức tập trung, tinh thần tiêu hao cực lớn nha. Bởi vậy có rất ít người nào luyện chế hai lô đan liên tục cả. Ngươi cho rằng thượng cổ tố thể đan rất khó với ta, à? Diệp Hạo ha ha cười nói. Dù không khó nhưng ngươi cũng không nên liên tục luyện chế. Hoàng Hoàng Nhi nói khẽ. Mà luyện đan thực sự hao tổn tinh thần, a? Diệp Hạo nói xong vuốt vuốt đầu nói. Ta phải nghỉ ngơi một chút. Ừm, ngươi nghỉ ngơi tốt đi. Diệp Hạo quay người trở về phòng. Hắn thật sự rất cần nghỉ ngơi. Ba canh giờ sau, tinh thần Diệp Hạo sáng láng đứng lên. Lúc này, bên người Diệp Hạo xuất hiện một đạo thân ảnh. Trong mắt hắn không mảy may ba động, tựa hồ đã sớm ngờ đến vị này sẽ xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Phụ cận chính nghĩa minh đều bị cao thủ các đại thế lực giám thị. Thân ảnh không phải ai khác mà là một phân thân của hắn. Việc ta cho ngươi làm thế nào rồi? Trong lúc ngươi luyện đan, ta đã an bài một nhà qua ngủ đến một địa phương an toàn rồi. Diệp Hạo rất rõ ràng, lấy tình báo của đám thế lực này, rất dễ tra được qua ngủ và bản thân hắn có quan hệ. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ lợi dụng qua ngủ đến uy hiếp hắn. Bởi vậy hắn bãi phân thân trong gồ Úc mình luyện đan mà an bài chuyện bên qua ngủ. Có ai đến nhà qua ngủ không? Ngoại trừ chính nghĩa minh, cường kiếm tông các thế lực còn lại đều đi. Diệp Hạo nghe xong, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hàn mang. Hắn không ngờ Tô Gia và Việt Tú Tông hai nhà này chiếm được thượng cổ tố thể đan nhưng vẫn còn tham lam. Hai ngày sau, Lâm Kinh Vân Cương Kiếm Tông đưa đến đồ vật trên danh sách. Cương Kiếm Tông ta đã vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực nhưng vẫn có hơn 10 loại không tìm được. Lâm Kinh Vân trầm giọng nói. Đồ vật trên danh sách cần bao nhiêu tiên thạch? Tổng giá trị 242 vạn, người cho ta một số nguyên 200 vạn được rồi. Lôi Vân sư ngươi không đáng 42 vạn đâu. Diệp Hạo cười nói. Vậy đi, ta cho ngươi 230 vạn. Nói xong, Diệp Hạo đưa cho Lâm Kinh Vân một cái càng khôn túi. Lâm Kinh Vân chần chờ một chút vẫn tiếp nhận. Tuy hắn cho Diệp Hạo tiện nghi 42 vạn, nhưng 42 vạn cần này hắn phải lấy ra, nhưng trên người hắn hiện giờ chả có gì đáng giả đến mức đó cả, hắn vốn chuẩn bị mượn lại số tiên thạch này. Mà 12 thì có thể tiếp nhận được. Ngươi không nên ra khỏi chính nghĩa minh lúc này a. Lâm Kinh Vân nghiêm túc nói với Diệp Hạo. Tại sao? Các đại thế lực đã sớm bày ra thiên la địa võng, thậm chí ngay cả tiên chủ cũng đã xúc động. Lâm Kinh Vân trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi đi ra khỏi chính nghĩa minh, bọn họ khẳng định sẽ ra tay. Không sao. Không sao. Lâm Kinh Vân giật mình. Diệp Hạo chỉ cười cười không nói gì. Lâm Kinh Vân rời đi, Diệp Hạo liền thúc giục không gian áo nghĩa, vừa thôi động được một lúc sắc mặt Diệp Hạo liền biến hóa, bởi vì Diệp Hạo phát hiện một đạo thần niệm ở gian phòng của mình. Cái thần niệm này ẩn tàng cực kỳ mịt mờ. Nếu không phải Diệp Hạo vận dụng không gian áo nghĩa đến cực hạn thì chưa chắc đã phát hiện được. Long Hạo Thiên. Diệp Hạo nhìn về phía phương hướng cư trú của Long Hạo Thiên chậm rãi lắc đầu. Ở chính nghĩa minh này chỉ có duy nhất một người dưới bản thân một bậc về không gian áo nghĩa. Chính là Long Hạo Thiên. Hay nói một cách khác, phân thân của bản thân đều bị Long Hạo Thiên phát hiện. Đương nhiên Long Hạo Thiên sẽ không cho rằng kia chính là phân thân, Long Hạo Thiên sẽ cảm thấy đây chính là thế lực phía sau màn, đây cũng là nguyên nhân khiến Long Hạo Thiên ra tay xuất thủ. Ngẫm lại một chút biểu hiện của Long Hạo Thiên cũng quá hoàn hảo. mà biểu hiện của Long Hạo Thiên bất quá cũng chỉ muốn trở thành bá chủ hỗn loạn vực thôi. Lúc này Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến đệ tử chính nghĩa Minh Hoàng Hoàng Nhi. Những đệ tử này cũng thật đáng buồn. Bọn họ thật sự cho rằng Long Hạo Thiên là hạng người lương thiện sao? Nghĩ tới đây Diệp Hạo lặng yên không một tiếng động rời coi ba gian phòng của mình, vừa mới đi ra chính nghĩa Minh thì đã thăm dò được mấy trăm đạo thần niệm, đám thần niệm này hoàn toàn phong tỏa chính nghĩa Minh, thậm chí Diệp Hạo còn cảm thấy có hơn 10 đạo không gian giám thị. Đáng tiếc những tiên chủ này không có một người có không gian áo nghĩa. Diệp Hạo rời đi chính nghĩa Minh liền đi tới địa phương nơi phân thân an bài cho Quan Ngũ. Quan Ngũ nhìn thấy Diệp Hạo đến liền vội vàng nghênh đón. Diệp công tử. Quan Ngũ bị phân thân Diệp Hạo đưa đến đây trong lòng vô cùng bất an lo sợ, thẳng đến khi nhìn thấy được Diệp Hạo đến thì Quan Ngũ mới thật sự yên tâm. Hỗn loạn vực coi bộ các ngươi không thể ở đây được nữa rồi. Diệp Hạo nhìn Quan Ngũ nói. Bởi vì ta đắc tội với rất nhiều thế lực trung ương thành rất nhiều, những thế lực này không làm gì được ta, những có thể lợi dụng các ngươi uy hiếp ta. Thế nhưng nhà chúng ta vừa ổn định ở hỗn loạn vực. Lão bà Quan Ngũ nhỏ giọng nói. Im miệng. Quan Ngũ tức giận nói. Lão bà Quan Ngũ khiếp khiếp nhìn Quan Ngũ một cái không dám lên tiếng. Đối với nữ nhân bản thân thì nên tốt một chút. Diệp Hạo trừng Quan Ngũ một cái. Quan Ngũ cười một tiếng nói. Ta đây không phải cảm thấy nàng không hiểu chuyện sao? Tẩu tử, ta biết rõ ngươi không nỡ rời khỏi hỗn loạn vực này, nhưng hỗn loạn vực không thích hợp cho người lương thiện sinh sống. Diệp Hạo nhìn qua thê tử Quan Ngũ nói. Ta sẽ đưa các người tiến về Cửu Dương vực, vấn đề an toàn các người không cần phải lo. À, thê tử Quan Ngũ kinh trụ nói. Nàng không nghĩ Diệp Hạo sẽ xưng hô với mình là tẩu tử. Bản thân bất quá chỉ là một nữ nhân ti tiện. Thế nhưng nhà chúng ta làm thế nào sinh sống ở Cửu Dương vực? Ca ca ta bỏ ra hơn 100 vạn mới mua được cái cửa hàng. Lúc này một thiếu nữ vô ý nói. Diệp Hạo cười cười nói. Ngươi hẳn là muội muội Quan Ngũ. Đúng vậy, ta là Lương Thu Yến. Rất vui được làm quen, đây là một chút lễ vật gặp mặt. Diệp Hạo nói rồi đưa cho thiếu nữ một cái càng khôn túi. Thiếu nữ sau khi tiếp nhận thần niệm quét qua một cái trong mắt liền hiện ra thần sắc vui mừng. Trong càng khôn túi ngoại trừ có 30 vạn hạ phẩm tiên thạch còn có một chuôi hạ phẩm tiên kiếm cùng một bộ hạ phẩm chiến giáp. Những vật này vô luận giá trị đều vượt qua 50 vạn. Đa tạ Diệp công tử. Thiếu nữ vui mừng nói. Quan Ngũ nhìn muội muội cao hứng trong mắt lộ ra vài phần cưng chiều. Quan Ngũ đây là cho ngươi. Quan Ngũ vội vàng từ chối. Diệp công tử ta không thể nhận. Diệp Hạo cười nói. Những cái tài nguyên này căn bản là không cần, cho ngươi thì ngươi cầm đi. Ta không thể nhận. Quan Ngũ kiên quyết từ chối. Diệp công tử, ngươi đã cho ta rất nhiều rồi. Quan Ngũ rất cảm kích Diệp Hạo. Nếu không có Diệp Hạo thì sinh hoạt của gia đình hắn cũng không có ngày hôm nay. Tẩu tử ngươi cầm đi. Diệp Hạo tiện tay đưa cho lão bà Quan Ngũ. Nàng vừa muốn cầm lấy thì Quan Ngũ liền trừng mắt nhìn nàng. Nàng liền vội rụt tay lại nhưng ngay lập tức Diệp Hạo nhét mạnh vào tay nàng. Bây giờ nàng không cầm không được mà cầm cũng không được. Nếu không cầm là đang xem thường ta đấy. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy nàng liền đem càng khôn túi nắm chăm chú. Thành chủ Kim Dương Thành là người của ta, ta sẽ nhờ hắn âm thầm chiếu cố các người. Diệp Hạo nói đến đây liền đem thông thiên mãn tu luyện bên trong tiên cung triệu hồi ra. Thông thiên, ngươi đem một nhà bọn họ mau chóng đưa đến Kim Dương Thành. Vậy còn ngươi? Ta hoàn toàn an toàn, ngươi không cần lo lắng. Được. Còn nữa đem cái càn khôn túi này giao cho Lâm Cảnh. Ừ, thông thiên mãn nhìn Diệp Hạo một cái rồi triệu hoán chiến kiếm dùng tốc độ nhanh nhất chở ba người Quan Ngũ hướng về Kim Dương Thành. Chiến kiếm này cực kỳ to lớn, đừng nói là 4 người cho dù là 40 người cũng không thành vấn đề. Phu quân. Quan Ngũ đang ngồi trên chiến kiếm suy tư thì nghe lão bà bên cạnh nói. Chuyện gì? Quan Ngũ nói khẽ. Quan Ngũ xác thực trước kia đối xử không tốt với lão bà, thế nhưng từ khi tỉnh ngộ liền cải biến tâm tính đối xử tốt hơn, về phần trước đó là do lo lắng thê tử chọc giận Diệp Hạo. Thân phận Diệp Hạo là gì? Quan Ngũ làm sao không biết? Vị này tương lai thế nào cũng đạt tới cảnh giới tiên tôn đại danh đỉnh đỉnh. Người đoán xem Diệp công tử cho chúng ta bao nhiêu tiên thạch? 100 vạn. Quan Ngũ dò xét hỏi. Thế tử Quan Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu. 200 vạn. Quan Ngũ thấy thế tử tiếp tục lắc đầu thì không khỏi mở to hai mắt nói. Sẽ không phải là 300 vạn chứ? 500 vạn. Thế tử Quan Ngũ thấp giọng nói. Cái gì? Hai mắt Quan Ngũ lúc này trừng lớn. Ngoại trừ 500 vạn Diệp công tử còn cho chúng ta mấy chục kiện pháp bảo, ta chú ý trong 8 kiện này là cấp bậc trung phẩm. Thế tử Quan Ngũ nói với bờ môi run rẩy. nàng bây giờ mới hiểu tại sao chồng mình tại sao lại không cho bản thân lắm mồm. Bởi vì Diệp Hạo không cho bọn họ mắc nợ hắn. Tùy tiện đem cho mà nhiều đến như vậy. Với đống tài nguyên này có thể cho gia đình họ tiêu xài cả đời. Cự ly cách trung ương thành 300 cây số có một khe núi. Tên là Ngân Hà Giảng. Thời điểm Diệp Hạo đặt chân đến đây thì phát hiện một số lượng lớn cường giả tụ tập tại đây. Việt Tú Tông, Tô Gia, Long Gia các đại thế lực cơ hồ đều tụ tập đông đủ. Diệp Hạo hơi trầm ngâm một chút liền yếu được. Hóa ra các đại thế lực muốn giết bản thân mình ở đây. Diệp Hạo cười lạnh nói. Hết chương 767. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.